Bằng hữu, ta đến tiễn hắn đi bệnh viện, các ngươi trông thấy đúng hay không? Phải, nhưng ta đến giải thích một chút, vừa rồi. Giang giác. Một trận ánh sáng mạnh thoáng qua. Các ngươi đi ngang qua nơi này, cùng ta hỏi đường, chưa thấy qua cái gì khác người. Phẹn mạn nhanh chóng mở ra đối phương dương phía sau, đem sổ đem đến trên xe của mình, sau đó lái về phía nơi xa. Dện bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ thấy dạp tỏ đuôi xe đèn. Bọn hắn lung lay đầu, tiếp tu cờ hướng về kia cái không ngày mai voi địa phương chạy tới. Tổ mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy chính mình nằm trên mặt đất, bên cạnh còn đứng lấy hai người, trong đó một cái toàn thân kim loại áo giáp, liền mặt đều ngăn trở. Các ngươi là ai? Là các ngươi đánh lén ta. Các ngươi dám đánh lén vĩ đại sổ, ta muốn cho các ngươi trừng phạt. Phẹn mạn một tay nắm sổ nằm đấm, sổ, nơi này không phải Asgard, là địa cầu, hoặc là gọn gà. Ngươi đã bị Odin trục xuất, không có thần lực, còn là yên tĩnh một hồi đi. Tôi bị phèn mạn nhẹ nhõm một tay áp chế, hắn chán nản ngồi dưới đất, ngươi là ai, ngươi thế mà biết tạt gạt. Còn biết ta bị trục xuất rồi. Ngươi là lộ kỳ đúng hay không, nhanh biến trở về chính ngươi dáng vẻ, cái này một chút cũng không tốt chơi. Lộ kỳ cùng mẫu thân học qua vu thuật, có thể biến thành những người khác dáng vẻ, nhưng đây là nói đùa thời điểm sao? Phèn mạn mở ra sổ đưa qua đến tay, ta cũng không phải cái kia một mực lắc lư đệ đệ của ngươi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, phụ thân ngươi lần này là đến thật. Ngươi không có minh bạch khổ tâm của hắn, minh bạch như thế nào trở thành một cái hợp cách người lãnh đạo trước đó, không thể quay về Asgard. Ngươi có thể tại địa cầu sinh hoạt một đoạn thời gian, học tập một chút chân quý phẩm đức. Muốn làm vương, lực lượng cùng phẩm đức thiếu một thứ cũng không được. Rồi mắt liếc thấy phèn mạn, ta là sổ, ngươi đang dạy ta làm việc. Một trong đó đỉnh phàm nhân, cũng xứng cùng hắn sổ thuyết giáo. Hắn thế nhưng là thần, vĩ đại lôi thần, tương lai Asgard vương, cựu giới người mạnh nhất. Phèn mạn. Xem ra sổ vẫn là không có nhận rõ hiện thực, vậy liền lại giúp hắn một chút. Phèn mạn rôi ra một ngón tay, đặt ở sổ trên đầu, rồi ngửa đầu bị đè xuống, làm sao đều đứng không dậy nổi. Hiện tại ngươi rõ chưa? Liền xem như ngươi cầm lại lôi thần lực lượng, cũng liền có chuyện như vậy, tại ngươi mất đi lực lượng thời điểm, tốt nhất đối với cường giả bảo trì đầy đủ lòng kính sợ. Ngươi có phải hay không coi làm gạ đều là phàm nhân? Vậy là ngươi không nghĩ tới, thân là cựu giới một trong, vì cái gì không có bị thế giới khác chiếm đoạt lĩnh? Thân là một cái người lãnh đạo, trọng yếu nhất chính là cho tộc nhân mang đến hòa bình, không có người thích chiến tranh. Tô sửng sốt, hắn vẫn cho là không ai nguyện ý chiếm lĩnh gã người yếu này địa bàn, cũng xem như cùng thế giới khác giảm sóc nơi, hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Bởi vì phèn mạn đang nói câu nói này thời điểm, cả người bay lên. Biết bay cũng không nhất định chứng minh cường đại, nhưng tuyệt đối không phải hắn nhận thức gã người. Không, cường giả có thể thống trị tất cả, chiến thắng tất cả người phản đối. Để bọn hắn thần phục cùng e ngại, liền có thể mang đến vĩnh cửu hòa bình. Châu cũng không tán thành phèn mạn những cái kia ngôn luận, kẻ yếu mới có thể làm loại kia lựa chọn. Như vậy ngươi bây giờ là cường giả sao? Ngươi chiến thắng mình địch nhân sao? Phèn mạn tiếp tục đâm tâm. Hiện tại ngươi trong mắt ta chính là kẻ yếu, thậm chí ngươi đánh không lại những cái kia nắm giữ vũ khí phổ thông người địa cầu. Lực lượng của ngươi, bất quá nguồn gốc từ huyết mạch của ngươi, nguồn gốc từ Asgard. Có bao nhiêu là ngươi dựa vào chính mình cố gắng tăng lên đi lên. Cường ngạnh diễn xuất, phải có đủ cường đại thực lực làm trèo trống, ngươi có sao? Ngươi ngay cả mình vũ khí đều ném. Rồi đông nhiên lấy được nhắc nhở, ta biết cầm lại vũ khí của ta vẫn là không thể chiến thắng lôi thần. Hắn muốn đi tìm về chân y, hắn mơ hồ nhớ kỹ tại mình bị trục xuất thời điểm, chân y cũng bị phụ thân ném qua đến. Cầm lại chân y, liền có thể mở ra phong ấn, hắn liền có thể một lần nữa trở thành cường đại lôi thần, trở lại Asgard. Cha con bọn họ liên thủ, lại đi chinh phạt rỗ tờ nhịn, nhất định có thể thắng lợi. Đến lúc đó hắn liền có thể danh chính ngôn thuận từ gián mua trong tay phụ thân, tiếp nhận Asgard quyền hành, trở thành mới thần vương. Ngươi bây giờ, còn chưa hiểu cái gì gọi là trách nhiệm cùng khiêm tốn, ngươi không cầm lên được Trần Ly. Ta có thể nói cho ngươi, Trần Ly ngay tại địa cầu, ngươi có thể triệu hoán thoáng cái thử một chút. Rồi không tin giơ cánh tay lên, kêu gọi chính mình Trần Ly, nhưng chờ nửa ngày, cái gì đều không có. Hắn một chút cũng không cảm giác được Trần Ly đáp lại. Làm sao có thể, đây là vì hắn chế tạo riêng binh khí, đi theo hắn rất nhiều năm, bọn hắn cùng một chỗ chiến thắng rất nhiều địch nhân cường đại, bây giờ lại không nghe hắn kêu gọi rồi. Khẳng định là bị phụ thân phong ấn, hắn chỉ cần có thể đụng chạm đến, liền nhất định có thể mở ra phong ấn. Ngươi biết Trần Ly ở đâu đúng hay không? Ngươi dùng không được, mang ta đi tìm tới Trần Ly, ta sẽ mở ra phong ấn, một lần nữa trở thành cường đại lôi thần, ngươi cũng sẽ thu hoạch được vĩ đại lôi thần hữu nghị. Hắn lúc đầu muốn nói phù hộ, nhưng ngẫm lại phèn mạn giống như cũng không phải người bình thường, tựa hồ không cần chính mình phù hộ. Được rồi, nói với ngươi không thông, Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tới đi, ta cho ngươi xem điểm sách, ngươi học tập thoáng cái như thế nào trở thành một vị hợp cách thủ lĩnh. Trên địa cầu liên quan tới người lãnh đạo sách nhiều lắm, trong đó rất nhiều đều nói đều là như thế nào phòng ngừa chiến tranh, phèn mạn hy vọng những thứ này có thể làm cho sổ nghi do ràng. Thực tế không được, còn có thật nhiều truyền hình điện ảnh kịch, đi qua dạp tỏ tình khiêu tế tuyển, cũng đều phù hợp yêu cầu. Đến nỗi nói có thể hay không xúc động sổ cái này mang hán, vậy liền nói không chính xác. Ta không cần đọc sách, ta muốn chân y, ngươi đến cùng nghe rõ không có. Tô quát. Phèn mạn một tay dắt lấy sổ, dẫn hắn đi vào dạp tỏ trong khoang thuyền. Không, ngươi thích xem sách. Tô liều mạng dãy rủa, lại phát hiện tất cả đều là phi công. Hắn kinh ngạc hơn vừa rồi cái kia toàn thân áo giáp người, thế mà biến thành một chiếc phi thuyền, đây là làm sao làm được. Hắn nhiều năm không hiểu quàm gạ, nơi này đã cường đại như thế sao. Chương 531, không người có thể động truy. New Mexico một chỗ đất hoang, lúc này đang có một đám người tại đối một cái truy tiến hành tranh tài. Bọn hắn là một đám đến bên này chơi người, nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái trên bản đồ không có hố, mà trong hố còn có một cái truy, tự nhiên muốn đem truy rút lên tới. Đáng tiếc tất cả mọi người thử qua, không có bất kỳ cái gì một cái thành công. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, thanh này truy xem ra cũng không lớn, liền xem như thuần sắt, lại có thể nặng bao nhiêu. Bọn hắn nhiều người như vậy, sửng sốt liền một cái để cái kia truy lắc lư thoáng cái đều không có. Tất cả đứng lên, xem ta. Một người dùng dây xích sắt cuốn lấy truy, ta khí lực không đủ, vậy liền dùng xe túm, ngược lại muốn xem truy phía dưới kết nối lấy đồ vật gì. Ô tô phát ra hoành mình, dây xích sắt thẳng băng, lái xe giẫm chết chân ga. Bình một tiếng, dây xích không gãy, truy cũng không nhúc ních, nhưng là thùng xe bị kéo xuống đi. Lúc này ở cách đó không xa sườn núi bên trên, một chiếc xe dừng lại, từ bên trong đi tới một cái Âu phục dày da người. Hắn nhìn thấy xa xa truy, lấy điện thoại cầm tay ra, nhỉ cô, chúng ta tìm được. Không đến nửa giờ, nơi này liền bị thanh tràng, CN bọn đặc công toàn quyền tiếp nhận, đồng thời tại truy tạo thành hố sâu chung quanh, chuẩn bị đóng dấu trồng tường gây, còn triệu tập một chút nhân viên nghiên cứu khoa học tới. Đã bọn hắn cũng vô pháp xê dịch cái này truy, vậy liền để tất cả mọi người đừng đến động, nhiều nghiên cứu một chút, luôn có thể tìm tới cầm lấy truy biện pháp. Một chiếc xe dừng ở bên cạnh, có sĩ ẻn nhân mã bên trên chạy tới, ha ha, nơi này hiện tại thuộc về cơ mật, xin đừng nên tới gần. Nói câu nói này người, trong tay còn bưng một khẩu súng, chính là dựa vào thứ này, bọn hắn mới tại không ai biết cái gì là sĩ ẻn dưới tình huống, hữu hảo đem đám người kia thuyết phục rời khỏi. Nít Fuji để người nào chịu trách nhiệm nơi này? Cùn sần sao? Tránh ra, vị này là nghiên cứu truy chuyên gia. Phèn mạn vênh váo hung hăng nhìn trước mắt đặc công. Tuyệt không quen mặt. Đoán chừng chính là cái bất nhập lưu đẳng cấp thấp diễn viên quần chúng đặc công. Phèn mạn khí thế kia, để cái này đặc công ngộng, hắn còn muốn nói điều gì đâu, lại phát hiện chính mình giống như không bị khống chế đồng dạng nhường đường. Mà những người khác nhìn thấy hắn tránh ra, tưởng rằng cấp trên phái tới người, cũng đều nhao nhao tránh ra, cứ như vậy để phèn mạn mang theo sổ đi vào trần nì bên cạnh. Nhìn thấy sao, đây chính là vũ khí của ta, trần nì rồi nì, chỉ có ta có thể lấy lên được tới. Mà lực lượng của ta cũng đem khôi phục. Khi đó ngươi liền minh bạch lôi thần cường đại đến mức nào. Rồi chuẩn bị cầm tới truy về sau, hướng cái này người địa cầu chứng minh chính mình, thuận tiện để cái này người địa cầu trở thành thủ hạ của mình, cùng chính mình cùng đi chinh chiến cựu giới. Phèn mạn nhún nhún vai, dùng tay làm dấu mời. Rồi đi qua, giống thường ngày, muốn tiện tay đem chân nì cầm lên, lại phát hiện chân nì không nhúc nhích tí nào. Ân hử. Rồi phát ra táo bón đồng dạng thanh âm, sắc mặt đỏ lên, hắn vậy mà thật không cầm lên được. Chuyện gì xảy ra, Nhẫn Nhi cũng không thừa nhận hắn sao. Nhìn thấy sao, ta nói qua ngươi không cầm lên được, làm gì cưỡng cầu đâu. Tới đi, cùng ta cùng rời đi, đi học cho giỏi, học tập như thế nào trở thành một cái hợp cách thủ lĩnh, khi đó mới có thể giải trừ phụ thân ngươi phong ấn, một lần nữa cầm lấy Nhẫn Nhi. Không có khả năng, đây không có khả năng. Tô ngửa mặt lên trời gào thét, vì cái gì phụ thân muốn làm như thế, vì cái gì liền Nhẫn Nhi cũng không đồng ý hắn rồi. Các ngươi là ai? Ai bảo bọn hắn đến gần, bắt bọn hắn lại. Phiệu củn sân quát. Hắn phụ trách dẫn người bảo hộ nơi này, cũng nghiên cứu cái này truy, rõ ràng an bài người thủ vệ, vì cái gì còn có hai cái cá lọt lưới. Những người khác làm gì ăn? Củn sân đặc công. Ngươi trở về nói cho Nít Fuji, đây không phải các ngươi có thể nghiên cứu minh bạch đồ vật, nó thuộc về bên cạnh ta người bạn này, hắn biết trở về tự tay lấy đi. Nói xong, hắn mang theo sổ liền bay đi, củn sân ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ. Người này thế mà lại bay. Còn có vì cái gì bay lên liền biến mất, chẳng lẽ nói sẽ còn ẩn thân. CN cấp 8 đặc công Phiêu Củn Sần cũng biết rất nhiều tân mật, nhưng lại chưa từng có trước mắt người này tư liệu. Hắn lập tức gọi điện thoại, cùng Nít Fuji bắt đầu báo cáo. Giống như nỉ cổ lao đại đi tự mình mời chào cái kia chơi cung tiễn, tiêu cái gì hạ cậy, không biết thành công không có. Dạp tỏ trở phèn mạn cùng sổ phi hành trên không trung, rồi ủ rũ, hắn cảm giác chính mình đã mất đi tất cả. Vừa rồi ta kiểm chắc đến truy phát ra không biết tín hiệu gợn sóng, rất mãnh liệt, nhưng còn chưa đủ, vô pháp đánh vỡ một loại phong ấn. Dạp tỏ nói, ngươi là ai? Ngươi làm sao lại biến hình, các ngươi đến cùng muốn làm gì, cười nhạo ta. Châu có chút cam chịu dáng vẻ. Ta là Dạp tỏ, chủ nhân cơ giới hộ vệ, biến hình là ta năng lực một trong. Chúng ta muốn giúp ngươi một lần nữa trở thành lôi thần, trưởng khống chân y. Dạp tỏ, không cần cùng hắn giải thích nhiều như vậy, hắn đầu óc cũng không quá dễ sử dụng, để hắn nhiều đọc sách. Ngươi nhìn, hắn lại muốn xúc động. Biết rõ hiện tại không phải là đối thủ của chúng ta tùy thời có thể bóp chết hắn, hắn còn nghĩ nổi giận. Tô dấu ở miệng bên trong, hắn là Asgard thần, nhìn cái gì địa cầu phàm nhân sách. Ta không cần ngươi hỗ trợ, đệ đệ ta nhất định sẽ tới tiếp ta về nhà. Châu còn đang suy nghĩ lấy hắn cái kia hôn đệ đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt đệ đệ. Châu, ngươi tựa hồ quên lộ kỳ gọi là lời nói dối cùng rào quyệt chi thần, ngươi xác định hắn đối ngươi thân cận đều là thật sao? Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, là cái gì để ngươi quyết định đi tiến công băng xương cự nhân, là ngươi những cái kia tiểu đồng bọn, còn là cái gì khác người? Không chính xác ngươi nói xấu đệ đệ ta, hắn không biết gạt ta. Châu giận dữ hét. Để ta rời khỏi, hoặc là giết ta là không biết khuất phục. Phèn mạn liếc mắt, xem ra cùng loại này đầu não đơn giản ra hỏa là không có cách nào nói rõ ràng, vậy liền để hắn tận mắt nhìn, cái này thân mật vô gian đệ đệ, là thế nào đối với hắn a? Được, vậy ngươi đi xuống đi. Cái phòng này tạm thời cho ngươi mượn, ta khuyên ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng, đừng bị người bán còn giúp người khác kiếm tiền. Châu cảm giác dưới chân bỗng nhiên trống không, ba kích thoáng cái té xuống, còn tốt cũng không cao. Hắn chỉ là cảm giác có đau một chút. Đối với Asgard dũng sĩ đến nói, điểm ấy đau đớn không tính là gì. Bất quá đây là nơi nào, chung quanh như thế trống trải, liền một cái phá phòng ở. Chủ nhân, tại sao phải sớm chuẩn bị một chỗ như vậy, hắn thật lại ở chỗ này đọc sách. Dạp tỏ có chút không rõ. Sợ tạc có lẽ đều sẽ đọc sách, hắn sẽ không. Để ở chỗ này, là bởi vì nơi này hoang tàn vắng vẻ, nếu có chiến đấu, sẽ không tạo thành cái gì phá hư. Hắn đệ đệ của hắn sẽ tìm đến hắn. Có thể ngươi không phải nói đệ đệ của hắn kỳ thật cùng sổ không thân sao? Là không thân, nhưng lại muốn đi qua vĩnh viễn trừ hậu hoạn, dù sao vương vị chỉ có một cái. A, điện thoại của ta vang rội. Uy, thế giới này cũng không có mấy người biết phèn mạn số điện thoại, phèn mạn rất sung sướng nhận. Phan, là ngươi sao? Ta là nạ tạ xạ, cờ lìn đi cùng với ta. Sợ tạc hào trạch từ dưới núi liền bắt đầu phong đường, chúng ta không thể đi lên. Nàng dĩ nhiên không phải thật không thể đi lên, mà là muốn cho thấy thái độ, chui vào lao bản trong nhà, cũng không phải thông minh lựa chọn. Các ngươi làm ra quyết định sao? Chờ lấy, ta cái này tới. Phèn mạn cúp điện thoại, Dạp tỏ, đi thôi, chúng ta về sở tạc nơi đó. Chú ý giám thị nơi này, cũng triệu tập một cái vệ tinh, nhất định tiếp cận sổ. Đến nỗi truy nơi đó, không cần phải để ý đến, hẳn là không người có thể làm động đậy. Chương 532, vợ lách phải được cùng hạ cậy vào đoàn. Tại sở tạc nhà chân núi, phèn mạn nhìn thấy cười nhẹ nhàng nạ tạ xạ cùng mặt đen lên cờ lìn. Đều đến, đi thôi, ta mang các ngươi đi lên. Phèn mạn duỗi ra hai cánh tay bắt lấy tay của hai người cánh tay, bay thẳng hướng đỉnh núi. Ta về sau cũng có thể giống như ngươi phi hành sao? Cờ lìn nhịn không được hỏi. Sử dụng thuốc biến đổi gen rất không có khả năng, trừ phi cho ngươi định hướng nghiên cứu phát minh, để ngươi giải ra một đôi cánh, ngươi nguyện ý sao? Cờ lìn điên cuồng lắc đầu. Hắn đối với mình dáng vẻ vẫn là rất hài lòng, không muốn biến thành điều nhân. Vậy liền chỉ có thể sử dụng trang bị, thì như cái này. Dạp tỏ nghiên cứu đồ chơi nhỏ, đố lò phản ứng khu động, có thể liên tục quấn địa cầu phi hành 3 vòng, vận tốc đại khái so đỉnh tiêm máy bay chiến đấu nhanh như vậy một lần, có thể thông qua cái này đồng hồ tiến hành khống chế. Phèn mạn lấy ra hai khối ván trượt bay, đây là khi đó cho ạ của mạn, The Flash chờ nghiên cứu ra được chơi. Cơ lìn, người trước đừng thí nghiệm. Thân thể của ngươi gánh không được không bảo hộ cao tốc phi hành. Tới đi, trước rút máu, để Dạp tỏ cho ngươi nghiên cứu phát minh một cái thuốc biến đổi gen, tuyệt đối có thể để ngươi sức chiến đấu so nàng lúc này mạnh hơn một đoạn. Cơ lìn cao hứng, ai không muốn mạnh lên đâu. Vậy ta đâu? Ngươi không có ý định cho ta cường hóa thoáng cái. Hoặc là đánh cho ta tạo một chút siêu cấp trang bị. Ngươi dự định để ta làm chuyện gì? Nạ tạ xạ cặp kia ngập nước mắt to nhìn xem phèn màn nháy a nháy. Ánh mắt ngươi không thoải mái. Phèn mạn liếc qua nạ tạ xạ, một cái 7-80 tuổi lào A-di, cũng đừng khoe khoang những thứ này. Nếu như là cái phổ thông nhỏ điều ti, câu lên nạ tạ xạ có thể sẽ lên như diều gặp gió, phèn mặn cũng không có hứng thú, mặc dù nạ tạ xạ bề ngoài cùng hơn 20 tuổi không có gì khác biệt. Nạ tạ xạ nụ cười trên mặt cứng đờ, cỡ lìn ở bên cạnh nhịn không được phốc cười ra tiếng. Thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư, ta không nghĩ tới xưng bá địa cầu cái gì, không hứng thu an bài các ngươi giết người, làm chuyện xấu. Tương phản, ta hy vọng các ngươi làm anh hùng, siêu cấp anh hùng. Ta sẽ giúp các ngươi cường hóa, nhưng các ngươi nhất định phải làm ra phù hợp năng lực chính mình sự tình. Ta muốn các ngươi thủ hộ địa cầu, viện trợ nhỏ yếu. Nếu có người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu, các ngươi phải làm gương cho sĩ tốt. Nạ tạ xạ nháy nháy ánh mắt, người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu, đây là tại nói cái gì? Hiện tại các ngươi không cần thiết hiểu, hai người các ngươi lúc này nhiệm vụ, chính là truyền thụ sở tặc cùng bằng nở kỹ xảo cách đấu, để bọn hắn minh bạch như thế nào sử dụng lực lượng có thể càng nhanh giải quyết đối thủ, để cho mình sức chiến đấu tối đại hóa. Còn có, báo ra các ngươi am hiểu vũ khí cùng muốn bù đắp nhược điểm, ta sẽ giúp các ngươi hoàn thành. Đi vào còn tại tu tập bên trong hào trạch, phèn mạn đem sở tặc bọn hắn đều gọi đi ra. Phan, chuyện gì gọi ta đi ra, ta ngay tại làm nghiên cứu. Vừa vặn, ngươi có rảnh rỗi để thưởng thức thoáng cái vali sách tay của ta kiểu khôi giáp, cái này có thể tùy thân mang theo. Sở tặc mặc dù rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt bên trong còn mang theo một chút hưng phấn. Ngươi cần nghỉ ngơi, thân thể mới là ngươi tiền vốn. Chờ ngươi chữa trị khỏi thân thể, Dạp Tỏ sẽ giúp ngươi làm giải phẫu, lấy ra ngươi ngực mảnh đạn, để ngươi sinh mệnh không còn tùy thời nhận uy hiếp. Nạ tạ xa ngươi biết, vị này là Cờ Lìn Bạc Tợn, một cái thần tiễn thủ. Ta triệu tập hai người bọn hắn gia nhập chúng ta đoàn đội, các ngươi làm quen một chút. Sở tắc mắt liếc thấy nạ tạ xa, Phan, không phải là cái gì người đều có thể tiến vào chúng ta đoàn đội, ta sẽ không cho bọn hắn chế tạo chiến ý gì to con, ngươi cũng không đồng ý à. Băng nở nhún nhún vai. Ta chỉ quan tâm nghiên cứu của ta. Hôm nay thiết bị giống như tại New Mexico bên kia kiểm chắc đến một chút kia vũ trụ, trong đó bao quát gệm mạ xạ tuyến, ta cần phải đi xem một chút. Không cần đi, kia là có người ngoài hành tinh mở ra một cái không gian thông đạo, tiến vào địa cầu. Chuyện của hắn, ta biết xử lý, các ngươi trước hết nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực. Sơ tác, ta trước đó đã nói với ngươi, ngươi cần học tập kỹ xảo cách đấu, tăng lên năng lực của mình. Không không không, Phan, ta có dạ vịt phụ trợ. Tại hệ thống bên trong ta thu nhận sử dụng toàn cầu tất cả kỹ xảo cách đấu, ta chính là võ thuật đại sư. Lần tiếp theo, ta sẽ để cho cái này to con biết cái gì gọi là kỹ xảo. Băng nở rất muốn nói hắn không biến thân, cũng có thể đánh sở tặc một trận. Ngẫm lại phèn mạn trước đó, không có tiếp tra, để sở tặc miệng này đi thôi. Hắn không có phản bác, sở tặc ngược lại cảm thấy nói đến không có ý nghĩa. Vậy ngươi không có mặc khôi giáp thời điểm đâu. Ngươi dù là tùy thân mang theo dạng đơn giản khôi giáp, mặc cũng cần thời gian. Cự ly xa công kích, tay ngươi trên cổ tay cái này có thể nhắc nhở ngươi, nhưng có người cận thân ám sát đâu. Cỡ lìn, để hắn nhìn xem ngươi năng lực. Sở tạc tại phèn mạn lấy ra giờ cờ vũ trụ đồng hồ kỹ thuật về sau, lại làm một chút biến hóa, đồng hồ chẳng những kiêm dung những công năng kia, còn có thể hóa thành khôi giáp một cánh tay, có thể phát xạ thủ pháo, cũng có thể gia tăng lực lượng. Có thể dù nói thế nào, cái này cũng chỉ có thể bảo vệ cổ tay của hắn. Cỡ lìn đã sớm muốn khiêu chiến ý dòng man. Nhưng cũng không muốn khiêu chiến không có mặc chiến ý sở tạc. Bất quá đã phèn mạn yêu cầu, hắn còn là đi tới. Sở tạc bày ra một bộ cách đấu dáng vẻ, ta cũng học qua quyền kích cùng cả ngươi không phải ta. Chỉ là một giây đồng hồ, cỡ lìn liền đem dao găm đặt ở sở tạc trên cổ. Nhìn thấy sao, học thoáng cái đối với ngươi không có chỗ xấu. Cũng có thể cường kiện thân thể của ngươi, vì giải phẫu làm chuẩn bị. Băng nở, ngươi không nên cười, ngươi cũng muốn học tập. Chỉ có rổ đẹp ở một bên cười đắc ý. Hắn thế nhưng là trong quân lịch luyện đi ra, kỹ xảo cách đấu cũng không kém, bình thường 3 năm người vẫn có thể giải quyết. Rhodes, một hồi ngươi cũng rút một ống máu, để Dạp Tỏ giúp ngươi nghiên cứu phát minh một nhánh thuốc biến đổi gen, dạng này có thể để ngươi trở nên càng mạnh. Natasha, ngươi đến huấn luyện băng nở, Cờ Lìn, ngươi huấn luyện sơ tá. Sơ tác bĩu môi, ta cảm thấy Rhodes huấn luyện ta liền đầy đủ. Không, Rhodes đối với ngươi không đủ nghiêm khắc. Ngươi có muốn hay không trở nên càng mạnh? Nếu như ngươi nói không muốn, vậy liền không cần huấn luyện. Phèn mạn nghĩ nghĩ, tiến đến sở tạc bên thai nhỏ giọng nói ra, huấn luyện của hắn, có thể tăng lên eo của ngươi bụng lực lượng, để ngươi phương diện kia trở nên càng mạnh. Sở tạc một đầu lông mày bước lên đến, đã ngươi kiên trì, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, liền hắn tới giúp ta huấn luyện đi. Hắn tuyệt đối không phải vì tăng lên phương diện kia năng lực, đơn thuần chỉ là muốn cho người mới một cái cơ hội. Vậy cái này đoạn thời gian, các ngươi còn tốt huấn luyện. Bằng nơ. Chờ nơi này cải tạo sau khi hoàn thành, ngươi có thể mời bằng hữu của ngươi Samuel Sở Tật tới làm nghiên cứu, nếu như hắn nguyện ý. Mấy ngày nay ta muốn xử lý người ngoài hành tinh kia sự tình, nếu như xỉ ẻn tới quấy rối các ngươi, nhìn xem xử lý đi. Chủ nhân, kiểm tra đến có không rõ không gian ba động, có thể là lại có người đến địa cầu. Dạ Tỏ bỗng nhiên nhắc nhở. Thật sao? Xem ra sổ yêu nhất đệ đệ muốn tới. Chương 533, vua màn ảnh lộ kỳ. Tôi liếc nhìn trước mắt sách, chỉ chốc lát sau liền ném tới một bên. Cái kia người địa cầu nói cái gì đọc sách liền có thể học được làm thủ lĩnh, quả thực là nói nhảm. Phụ thân của hắn, thậm chí trước đó tiên tổ, nhưng không có ai là dựa vào đọc sách trở thành thần vương. Hắn đang cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, chẳng lẽ muốn đi giảng đạo lý? Đông nhiên đỉnh đầu vang lên một chút tạp âm, hắn đi ra phòng ở, nhìn thấy một cái đầu trên có đồ vật gì xoay tròn máy bay, từ phía trên còn xuống tới rất nhiều người, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Đồng bạn của ngươi đâu? Phiệu Củn Sần chất vấn. Cái gì đồng bạn? Ngươi nói cái kia người địa cầu, ta cùng hắn mới quen, các ngươi là ai, muốn làm gì? Tôi nói xong lời nói thật, nhưng Củn Sần lại cảm thấy sổ tại phản kháng. Hắn vung tay lên, liền có người dùng dây thừng lưới đem sổ bắt được, trói tại một chương bằng sắt trên ghế. Củn Sần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem sổ, nói cho ta ngươi đến cùng là ai, ta không có tra được tư liệu của ngươi. Là ai thuê ngươi? Ta là sổ, vĩ đại lôi thần. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thả ta ra, nếu không thì ngươi nhất định sẽ hối hận. Củn Sần đưa tay điểm sổ, đừng có đùa nhiều kiểu, luận biên chuyện xưa năng lực, ta gặp qua mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Đã ngươi không muốn trả lời, vậy liền ở chỗ này mang theo, ta nghĩ tới ngươi đồng bạn rất nhanh biết trở về. Thầu không muốn tiếp tục giải thích, người kia biết trở về sao? Có lẽ vậy. Nhưng hắn càng hy vọng nhìn thấy Asgard người tới đón hắn về nhà. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn thấy Củn Sần lại tiến đến. Thế nào, ngươi còn có lời gì muốn nói? Các ngươi đối với ta như vậy, nhất định sẽ hối hận. Thô, là ta. Trước mắt Củn Sần đống nhiên vặn mẹo, biến thành lộ kỳ dáng vẻ. Lộ kỳ, làm sao ngươi tới rồi? Thô không muốn bị đệ đệ nhìn thấy chính mình dáng vẻ chật vật. Lộ kỳ đi qua, ngón tay vung lên, thô trên người trói buộc đều giải trừ. Ta tới gặp ngươi. Xảy ra chuyện gì sao? Thô phát hiện lộ kỳ biểu lộ không thích hợp, giống như có chút ngưng trọng, là bởi vì dô tờ nhầm sự tình. Phụ thân chết rồi. Ngươi nói cái gì? Tô ánh mắt bên trong mang theo bi thương nồng đậm, còn có một số khó có thể tin. Làm sao có thể, phụ thân hắn là vĩ đại Odin, Asgard chủ nhân, làm sao lại chết rồi? Người Asgard bình quân tuổi thọ đều có 5.000 tuổi, phụ thân rõ ràng còn có rất nhiều tuổi thọ, lại nói phụ thân tuổi thọ muốn so số bình quân dài hơn rất nhiều, bởi vì phụ thân cường đại. Bởi vì lần trước cứu hắn cùng đồng bọn của hắn, cùng lộ phỉ vương liều mạng bị thương sao? Thương thế nặng đến để phụ thân tử vong tình trạng rồi. Trục xuất ngươi đưa tới thương tâm, chiến tranh phiền não cùng thương thế nghiêm trọng, thân thể của hắn rốt cuộc không chịu nổi. Chớ tự trách, ta biết ngươi yêu hắn, ta muốn nói cho hắn ngươi đối với hắn yêu, có thể hắn nghe không vào. Biết rõ ngươi bất lực lần nữa giơ lên chân y, còn đem hắn đặt ở bên cạnh ngươi, cái này quá tàn nhẫn. Lô Ký nhìn thấy số bởi vì bi thương mà túi lầu xuống, hắn nhịn không được nết miệng lên vẻ tươi cười, vương vị gánh nặng hiện tại rơi xuống trên vai của ta. Ta có thể về nhà sao? Tôi lúc này không hứng thú lại nghĩ cái gì Asgard vương vị, hắn chỉ nghĩ về nhà, đi xem một chút phụ thân thi thể, đi an ủi thương tâm mẫu thân. Không được. Chúng ta cùng dỗ tờ nhầm ngưng chiến điều kiện, chính là ngươi muốn bị trục xuất. Mà lại, mẫu thân cũng cấm chỉ ngươi trở về. Loki nhìn xem sổ lúc này dáng vẻ chật vật, rất muốn cười to. Hắn hiện tại chỉ nghĩ trả thù Odin, trả thù Lofi, bởi vì hắn biết mình thân thế. Lúc đầu hắn cho là mình là Odin thứ tử, là Asgard vương tử. Có thể thẳng đến trước không lâu hắn mới biết được, nguyên lai hắn cũng không phải là Odin nhi tử, mà là con trai của Lộ Phi. Bởi vì hắn là hôn huyết, từ nhỏ dáng dấp không giống băng xương cự nhân, cho nên bị Lộ Phi giấu đi. Nhưng lần trước Odin tiến công rổ tờ nhầm thời điểm, từ rổ tờ nhầm chẳng những cướp đi Kasketov hạn xỉ ẹn ngoại tờ, còn có hắn cái này con trai của Lộ Phi. Nếu không phải hắn cùng sổ tiến công rổ tờ nhầm lúc, mình bị băng xương cự nhân bắt lấy, cũng không có cảm giác được khó chịu, cũng không có bị công kích. Hắn cũng không nghĩ đến điểm này. Hắn đã thông qua Kasketov hạn xỉ ẻn và tờ chứng thực, cũng thông qua Odin chính miệng chứng thực, thậm chí hắn còn lớn tiếng chất vấn Odin. Bởi vì hắn chất vấn, để Odin quá mức bi thống, thương thế trên người tái phát, lâm vào ngủ say, lúc này mới cho lộ kỳ cơ hội, hắn danh chính ngôn thuận leo lên vương vị, dù sao hắn hiện tại là người thừa kế duy nhất. Mẫu thân một mực tại chiếu cô Odin, căn bản không rảnh để ý tới Asgard sự tình. Bất quá lộ kỳ cũng rõ ràng, Asgard còn có thật nhiều người duy trì sổ, bao quát sổ cái kia chiến đấu tiểu đội. Một khi bọn hắn mang sổ trở về, như vậy hắn có khả năng bị đuổi xuống đài. Hắn lần này tới, chính là muốn nhìn một chút sổ thế nào, bây giờ thấy, nguyên lai sổ đã thành một cái phế vật, bị nhỏ yếu gà người bắt lấy, một điểm không có thần tộc phong thái. Ta rất xin lỗi, huynh đệ, nhưng ta bất lực, chỉ có thể nói sau này không gặp lại. Lô Kỳ làm ra một bộ rất thương tâm dáng vẻ, hắn cùng sổ những cái kia tiểu đồng bọn cũng không phải nói như vậy, hắn nói là chính mình vừa leo lên vương vị, không thể bác bỏ phụ thân quyết định ban đầu, cho dù là bọn họ là thân huynh đệ, phá hỏng những người kia cầu tình lấy cớ. Không, là ta có lỗi với các ngươi, không phải ta khư khư cố chấp, sẽ không phát sinh những sự tình này. Cảm ơn ngươi tới nói cho ta những thứ này, cảm ơn. Rồi nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, hắn không nhớ rõ chính mình bao lâu không có khóc qua. Như vậy vĩnh biệt, huynh đệ. Lô Kỳ truyền thân, hắn cái này vĩnh biệt, cũng không phải nói sổ không thể trở về nhà, mà là hắn muốn tiêu trừ tất cả thai hoàng ẩm. Thừa dịp sổ hư nhược thời điểm, tìm người đem sổ xử lý, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Dạng này dù là tương lai ô đỉnh thức tỉnh, như vậy cũng không ai có thể cùng hắn cạnh tranh vương vị. Phẹn mạn lúc này đang ở nhà bên trong, thông qua dạp tỏ tiếp sóng vệ tinh camera, nhìn xem Lô Kỳ biểu diễn. Thật sự là vua màn ảnh cấp biểu diễn A, đem một cái vì Asgard con dân, không thể không nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mang trên lưng trách nhiệm nặng nề, đối kháng rổ tờ nhầm chịu trách nhiệm vương tử diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Đối với Asgard những người khác, hắn là một cái chịu trách nhiệm vương tử, một đứa con trai tốt, một cái dũng cảm chiến sĩ. Đối với sổ, hắn là một cái tốt đệ đệ, gánh chịu ca ca sai lầm. Có thể đây hết thảy đều là Lô Kỳ lập đi ra lời nói dối. Odin chỉ là bởi vì thụ thương cùng cảm xúc kích động, lâm vào ngủ say, cũng không tử vong. Mà hết thảy này, Thor cũng không biết, thậm chí rất nhiều người Asgard đều bị Lô Kỳ mơ mơ màng màng. Rồi đến bây giờ đều không rõ ràng, hắn đi tiến công rỗ tờ nhịn, cũng là nhận Lô Kỳ cổ động. Vì chính là bộc lộ ra hắn xúc động, không để ý đại cục khuyết điểm, kết quả cũng thành công để Odin đem sổ trục xuất. Phan, không đi nói cho sổ chân tướng sao. Không, chờ hắn bị đuổi giết thời điểm, hắn mới có thể hiểu tất cả. Đến lúc đó hy vọng nó có thể minh bạch cái gì gọi là hy sinh, cái gì gọi là nhẫn nại, cái gì gọi là trách nhiệm, hắn mới có thể giải trừ phong ấn, một lần nữa trở thành lôi thần. Lôi thần mới xứng gia nhập đoàn đội của hắn, hiện tại cái này không thể được. Chỉ là phèn mạn còn có chút không xác định, dù sao hắn đem lôi thần tại địa cầu bạn gái cho làm không có, thiếu một cái người công cụ A. Lô Kỳ trở lại Asgard, hắn cảnh cáo người giữ cửa hình đạn, không có mệnh lệnh của hắn, không chính xác cho bất luận kẻ nào mở ra bình dân. Hắn đã cùng Lộ Phỉ thỏa đàm, biết cùng băng xương cự nhân nhất tộc cùng một chỗ, chiếm lĩnh cựu giới, mà hắn biết trước hết để cho băng xương cự nhân đi vào Asgard, thừa dịp số bị trục xuất, Odin cũng ngủ say thời điểm. Nhưng Lộ Kỳ đánh giá cao sức ảnh hưởng của mình, cũng không phải là tất cả người Asgard đều nguyện ý nghe hắn, rồi bốn cái tiểu đồng bọn vụng trộm mở ra bịp rớt, đi vào địa cầu. Chương 534, Dũng sĩ tiểu đội cùng hủy diệt giả. Chủ nhân, kiểm tra đến có không gian gợn sóng, khả năng có mấy người tới. Dạp tỏ có chút không hiểu nhìn xem phèn mạn, nếu như là trước đó, có người ngoài hành tinh như thế tấp nập ra vào địa cầu, phèn mạn đã sớm xuất thủ cảnh cáo, nhưng lúc này đây, phèn mạn một mực tại xem kịch. Biết, tiếp tục giám sát sổ, một hồi chúng ta đi xem một chút. Phèn mạn trên mặt mang dáng tươi cười, hẳn là sổ đám tiểu đồng bạn đến. Theo phèn mạn, châu cái này bốn cái tiểu đồng bọn cũng đều là đầu não đơn giản hàng, không nói trước đó đối với Lộ Kỳ chưa từng hoài nghi. Chỉ nói bọn hắn cùng sổ làm những chuyện ngu xuẩn kia, liền đầy đủ để Odin đau đầu. Nếu như không phải xem ở bọn hắn đối với sổ trung thành và tận tâm phân thượng, Odin đã sớm xuất thủ trừng phạt bọn hắn. Chuyện lúc này phát triển, cùng trong phim ảnh đã có sai lầm. Sổ tiếp tục bị sỉ ẹn giam giữ, nhưng không có bị giam tại truy phụ cận, cũng không có người giúp sổ thoát đi. Phèn mạn không biết là Asgard còn có băng xương cự nhân tộc ở giữa chiến tranh tình huống như thế nào, bất quá hắn đoán Lộ Kỳ sẽ không bỏ rơi cùng Lộ Phỉ hợp mưu cơ hội. Nhưng Lộ Phỉ chỉ sợ chết cũng không nghĩ đến, Lộ Kỳ sẽ có cỡ nào âm tàn. Bất quá lúc này sổ căn bản không tin tưởng phèn mạn, còn là càng tin tưởng Lộ Kỳ cái này thân đệ đệ, kết quả bị Lộ Kỳ lừa gạt xoay quanh. Phèn mạn cũng nghĩ không thông, vì cái gì biết rõ Lộ Kỳ là quỷ kế chi thần, còn tin tưởng Lộ Kỳ đâu. Coi là Lộ Kỳ quỷ kế, cái đối với người ngoài sử dụng. Có lẽ sổ cũng không quá coi trọng Asgard vương vị, cảm thấy đệ đệ kế thừa cũng không có gì. Cũng bởi vì từ nhỏ đến nay, đệ đệ đều rất nghe lời, hai huynh đệ thân mật vô gian. Chủ nhân, lại kiểm chắc đến không gian ba động, địa điểm giống nhau, lại có đồ vật gì tới. Dạp tỏ nhìn xem phèn mạn, còn mặc kệ sao. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút thương tâm gần chết lôi thần. Tô ngồi trên ghế, hắn thông qua tấm ván gỗ khe hở, nhìn xem bên ngoài. Cái này sau này sẽ là hắn muốn sinh hoạt địa phương, nơi này chính là hắn tương lai nhà. Asgard hắn không thể quay về, hắn về sau cũng không có nhà. Hắn thậm chí không biết mình muốn làm sao ở đây sinh hoạt, hắn bị xem như một tù nhân, đường đường Asgard vương tử, Thor, bị giam ở đây làm tù phạm. Hắn không có thừa dịp dây thừng giải khai liền xông ra, bên ngoài những người kia có lẽ cũng không mạnh, có thể những người kia có vũ khí, mà hắn không có. Được rồi, còn là nhìn xem sách đi, có lẽ người kia nói rất đúng, đọc sách có thể để cho hắn học được rất nhiều ưu tú phẩm đức, có lẽ có thể giúp hắn đánh vỡ phong ấn. Đáng thương sầu còn không biết hắn một phần địa cầu nhân duyên bị phèn mạn cho pha trộn thất bại, dẫn đến hắn hiện tại liền cái an ủi người đều không có, chỉ có thể ở đây bản thân an ủi. Đống nhiên giam giữ cửa phòng của hắn mở ra, hắn nhìn xem phía ngoài bốn người, trên mặt lộ ra mừng như điên dáng tươi cười. Các ngươi làm sao tới rồi? Các ngươi không có gặp được ngăn cản. Chúng ta đương nhiên là tới đón ngươi về nhà. Vồn sụt ôm sùa, ngăn cản, cái gì ngăn cản? Bọn hắn thông qua đặc thù cảm ứng tìm tới nơi này thời điểm, không thấy được những người khác ca. Lúc này ở phòng ở phía ngoài thổ địa bên trong, Phiêu Củn Sấn ngay tại quan sát đến sổ đám tiểu đồng bạn, bốn người này ăn mặc xem ra rất kỳ quái, hiện tại lưu hành phục cổ đồ hóa trang phục sao. Liền xem như, nhưng nơi này là hoang giao giã địa, bốn người kia làm sao tìm được nơi này. Bọn hắn cùng bên trong nam nhân kia đến cùng là quan hệ như thế nào? Trưởng quan, chúng ta muốn cùng tổng bộ báo cáo sao? Một cái cấp dưới hỏi. Củn Sần nghĩ nghĩ, trước không báo cáo đi, xem ra mấy người kia rất kỳ quái. Ngươi nhớ kỹ chúng ta phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn chính là đi bộ, đi tới thế mà một điểm nhìn không ra mọi mệt. Mà lại vừa rồi tổng bộ nói cho ta, phát hiện cách đó không xa có không rõ nguyên nhân mạnh điện tử tín hiệu. Hiện tại đang có người đi qua xem xét, không có nhân thủ qua nở chúng ta nơi này. Ngươi trước cẩn thận nhìn chằm chằm, mở im tiếng thiết bị, nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì. Trưởng quan, giống như có cái gì không rõ quấy nhiễu, căn bản nghe không được. Bọn hắn nghe không được, nhưng phèn mạn có thể nghe được. Lúc này phèn mạn đang ngồi ở dạp tỏ trong khoang thuyền, không nhưng nghe đến, còn chứng kiến thời gian thực hình tượng. Tôi nhìn xem mọi người, cảm ơn các ngươi đến xem ta, đi nhanh đi, ngạ cũng có cứng, giả. Tôi, ngươi theo chúng ta cùng đi, chúng ta chính là tới đón ngươi về nhà. Vồn sốt nhìn xem sổ, làm sao nghe được về nhà, rồi cũng không cao hứng. Có thể các ngươi biết ta không thể trở về đi, phụ thân ta bởi vì ta mà chết, căn cứ hiệp nghị, ta nhất định phải tiếp tục lưu vong xuống dưới. Sổ, ngươi đang nói cái gì, phụ thân ngươi còn sống. Xịp không hiểu nhìn xem sổ, vì cái gì sổ sẽ cho rằng Odin chết rồi. Sổ sửng sốt, phụ thân không chết. Thế nhưng là Loki nói với hắn. Lời nói dối cùng quỷ kế chi thần. Loki nói dối. Lừa gạt hắn người ca ca này. Một đám sĩ En đặc công đang nghiên cứu ma pháp trận phù văn, thế nhưng là bọn hắn chợt thấy trên bầu trời xuất hiện một chút vòng xoáy, một cái toàn thân thiết giáp thân ảnh từ trong vòng xoáy đi tới, giống như mơ hồ còn chứng kiến cầu vồng. Trưởng quan, đây cũng là sở tặc làm ra đến mới khôi giáp sao? Ta làm sao biết, hỏi một chút là được. Ngươi tốt, vũ khí của ngươi trang bị cũng không có ghi tên qua, mời ngươi báo lên tên của mình. Khôi giáp mũ giáp chậm rãi mở ra, sĩ En người có chút đắc ý. Thấy không, chỉ cần hỏi một câu, liền có thể nhìn thấy mặt, sau đó liền có thể điều tra ra thân phận của đối phương. Nhưng khôi giáp mũ giáp mở ra về sau, cũng chưa tư nở dê xuất hiện mặt, mà là xuất hiện một đầu hỏa trụ. Chạy! Những xì ẻn đó đặc công nhìn thấy trước mắt giống như có một cái cực lớn bóng đen bay qua, sau đó eo của mình giống như là bị cái gì bắt lấy, xuất hiện tại một cái trong khoang thuyền. Tất cả mọi người yên tĩnh, các ngươi an toàn. Phèn mạn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những sỉ ẻn đó đặc công, bất quá là một đám người bình thường, mà lại tố dưỡng so mở ý bờ người áo đen đặc công kém xa. Gặp phải chút chuyện nhỏ như vậy, nhìn cái kia thất kinh dáng vẻ. Là ngươi. Có người tại M. Chấn Nhi cái kia trong hố gặp qua phèn mạn. Giống như Củn Sân đặc công đem sự tình báo cáo đi lên, nhưng nhỉ cô lao đại nói cho bọn hắn đừng quản. Biết ta. Vậy là được. Một hồi đem các ngươi buông xuống, về sỉ ẻn đi thôi. Vật kia là cái gì? Còn có ngươi cái này cho phi thuyền lại là chỗ nào đến, cùng Tony sở tạc có quan hệ hay không? Các ngươi có chút xem trọng sở tạc, không phải tất cả khôi giáp, đều là sở tạc có thể tạo nên. Là được, chuyện này ta sẽ đi tìm Nít Fuji nói chuyện, các ngươi không cần thiết quan ở. Nếu như không phải sợ bọn hắn đi qua chậm trễ sự tình, phèn mặn đều chẳng muốn giải thích. Những cái kia đặc công đống nhiên cảm giác dưới chân trống không, hắn rơi xuống mặt đất lăn lộn, ngẩng đầu thời điểm, lại không nhìn thấy máy bay. Đây không có khả năng đi. Cái kia máy bay có thể chứa bọn hắn nhiều người như vậy, cái đầu khẳng định không nhỏ, bọn hắn đến rơi xuống quán tinh có thể tính đi ra phi hành khí tốc độ cũng không nhanh, làm sao một cái chớp mắt liền không gặp rồi. Tại bọn hắn nhìn không thấy địa phương, dạp tỏ đã trở phèn mạn trở về trở lại, đi hướng hủy diệt giả phương hướng. Phèn Mạn đã làm tốt chuẩn bị, một khi sổ khôi phục lực lượng, hắn liền đi xử lý hủy diệt giả. Đoạt đầu người, hắn thế nhưng là chuyên môn luyện qua. Chương 535, các ngươi đi trước, ta đến giải quyết nó. Bởi vì Phèn Mạn cho sổ đổi địa phương, cũng là không cần lo lắng người bình thường bị thương tổn. Trung quanh nơi này, đều là cỏ hoang, căn bản không có người ở. Hủy diệt giả bước nhanh chân, đi hướng cái kia tòa nhà nhà gỗ. Rồi bọn hắn 5 người cũng đều đi tới, ngẩng đầu nhìn trước mắt thân ảnh. Cùng bọn hắn đã từng đối phó qua băng xương cự nhân so ra, cái đầu không tính lớn, nhưng lúc này bọn hắn sức chiến đấu mạnh nhất sổ lại biến thành người bình thường. Chứ sổ, 4 người khác cấp tốc chế định sách lược. Một người ở phía trước phân tán lực chú ý, cho những người khác sáng tạo cơ hội đánh lén. Phèn Mạn nhìn xem dũng sĩ tiểu đội một người bị có ngoài 2 người ném ra bên ngoài, lại bị hủy diệt giả nhẹ nhõm một quyền đánh bay thời điểm, kém chút cười ra tiếng. Cái này mẹ nó cũng là thần tộc. Asgard cư dân, không đều là ả hệ sở thần tộc sao, đây cũng quá yếu một chút. Chứ xô, 4 người khác không có một cái vượt qua LV50, mà kẻ hủy diệt kia sức chiến đấu, lại là LV54, trên lệch rất rõ ràng. Đương nhiên, nếu như phối hợp tốt, đẳng cấp thấp đánh chết đẳng cấp cao cũng không phải không có khả năng, Phèn Mạn liền làm được qua nhiều lần. Xịp xuất hiện tại hủy diệt giả mì thọ, trong tay trường mâu, trực tiếp đâm xuyên hủy diệt giả ngực. Rồi bọn hắn đều rất vui vẻ, nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết địch nhân. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn cao hứng quá sớm. Hủy diệt giả thân thể bắt đầu thay đổi, chính diện biến thành mặt sau thì biến thành chính diện. Xịp ánh mắt bên trong mang theo không thể tin được, cấp tốc hướng về bên cạnh nhảy ra. Vâng! Mặt đất xuất hiện một đạo bị liệt diễm đốt đi ra khe rãnh, hủy diệt giả đi lên phía trước 2 bước, cây kia trường mâu từ thân thể của hắn chốc ra, thương thế trên người hoàn toàn biến mất. Thôi, ngươi rút lui trước, chúng ta tới giải quyết nó. Vồn Sput nắm chặt vũ khí, bọn hắn còn có thật nhiều bộ hợp kích chiến thuật. Thôi biết mình hiện tại chính là người bình thường, lưu tại nơi này cũng là vương hữu. Hắn một bên chạy, một bên quay đầu, nhìn xem chính mình tiểu đồng bọn cùng quái vật kia chiến đấu. Vâng! Đám tiểu đồng bạn cũng đỡ không nổi cái kia cố liệt diễm, tất cả mọi người bị trọng thương, lăn xuống đến bên cạnh hắn. Hủy diệt giản nện bước cũng không nhanh bộ pháp, chậm rãi hướng về sổ bên này đi tới. Xịp, các ngươi chạy mau, các ngươi có thể chạy mất. Thô hô. Không, Asgard chiến sĩ xưa nay sẽ không lùi bước, đây là ngươi nói. Ta phải giống như chiến sĩ đồng dạng đi chiến đấu, dù là chết mất cũng là một đoạn giai thoại. Phèn Mạn ở phía xa nghe được câu này, kém chút không có cười ra tiếng. Các ngươi đều mẹ nó chết rồi, ai đem các ngươi cho rằng đoạn này giai thoại truyền đi đâu. Lịch sử là người thắng đến viết, tại lộ kỷ trong miêu tả, nhất định là các ngươi phản bội Asgard, có lẽ còn có thể làm tiến công địa cầu lấy cớ, bởi vì Asgard người tại địa cầu không rõ tử vong. Chỉ có còn sống, mới có thể chiến thắng địch nhân. Hiện tại không được, có thể đi trở về thật tốt huấn luyện, nghĩ biện pháp tăng lên chính mình, loại này liều lĩnh xông đi lên chịu chết, tính là gì dũng sĩ. Khó trách có thể cùng sổ trở thành bằng hữu. Đều mẹ nó đồng dạng đầu góc thiếu sợi dây. Nghe, ngươi phải sống, muốn chính mình cùng những người khác nói ngươi dũng cảm. Nghe ta, rút lui trước, trở lại Asgard. Các ngươi còn có chuyện rất trọng yếu, các ngươi nhất định phải ngăn cản lộ kỳ làm ra chuyện sai. Đến lúc này, lôi thần bao nhiêu minh bạch một chút cái gì gọi là trách nhiệm. Nhìn xem đám tiểu đồng bạn dắt dịu nhau muốn rời khỏi thời điểm, rồi chuyển thân đi hướng hủy diệt giả. Rồi, trở về. Rồi khoát khoát tay, ghi nhớ, vì Asgard. Hắn đi đến hủy diệt giả trước mặt, đệ đệ, ta không biết là sự tình gì để ngươi biến thành dạng này, nhưng ngươi không thể tiếp tục sai xuống dưới. Nếu như nói đây hết thảy đều là bởi vì ta, như vậy để cho ta tới kết thúc đây hết thảy, những người khác là vô tội, bọn hắn cũng là Asgard con dân. Giết ta, tất cả liền kết thúc. Tôi nhớ tới hắn nhìn một bản liên quan tới đoạt đích sách, phía trên chính là huynh đệ ở giữa vì cuối cùng vương vị, triển khai máu tanh chém giết, không nhớ một tia lúc trước thân tình. Hắn lúc ấy cảm thấy quyển sách kia quả thực là thêu dệt vô cớ. Huynh đệ ở giữa, làm sao lại vì một cái vương vị công kích lẫn nhau. Nhưng là hiện tại, hắn tin. Có lẽ Lô Kỳ chỉ là muốn làm vương, vậy liền cho hắn là được, phòng ngừa đem tai họa dẫn tới gà, tổn thương người vô tội. Hắn vô pháp như cái dũng sĩ đồng dạng tiếp tục chiến đấu, lại có thể dùng chính mình hy sinh, kết thúc đây hết thảy. Người khác không biết kẻ hủy diệt này là cái gì, làm Asgard đại vương tử hắn biết, đây là phụ thân chế tạo ra vũ khí. Dùng để đối phó một chút hắc ám sinh vật vũ khí, bên trong có đã từng Asgard chiến sĩ anh linh, khẳng định là Lô Kỳ phong xuất. Asgard trong thánh điện, Lô Kỳ có chút động dung. Hắn xuyên thấu qua hủy diệt giả thị giác, nhìn xem huynh trưởng của mình, trong lúc nhất thời có một chút do dự. Nhưng rất nhanh hắn liền đem những thứ này đuổi ra đầu góc của mình, hắn là băng xương cự nhân nhất tộc, cũng không phải là người Asgard, đó cũng không phải hắn thân ca ca. Hủy diệt giả cũng không có phun ra liệt diễm thiêu đốt sổ, chậm rãi xoay người, tất cả mọi người coi là lộ ký muốn thả qua sổ thời điểm, hủy diệt giả lại mạnh mà xoay tay lại một quyền, đánh trúng sổ đầu. Không sổ. Xì bọn người trong mắt chứa nhiệt lệ, người bình thường thân thể sổ, căn bản không chịu nổi một quyền như vậy. Hủy diệt giả rốt cục chuyển thân rời khỏi, mà sổ cũng nhắm mắt lại. Hắn hy sinh, cần phải có thể để cho đệ đệ bỏ qua cho những người khác đi. Lúc này hôn mê Odin, khoe mắt chảy xuống một giọt nhiệt lệ. Tôi minh bạch cái gì gọi là hy sinh cùng kính dâng, biết lựa chọn như thế nào là đối Asgard tốt nhất. Hắn lúc trước thiết định chú ngữ, cũng rốt cục có hiệu lực. Mjolnir nhí bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy, phóng lên tận trời, chạy sổ bên này bay tới. Mjolnir nhí. Xím ngạc nhiên hô. Lúc đầu ngực không có một chút chập trùng sổ, bỗng nhiên đưa tay phải ra, một cái tiếp được bay tới Mjolnir nhí. Trên bầu trời toát ra một đầu lôi trụ, sổ thần lực ngay tại khôi phục nhanh chóng, thương thế trên người cũng nháy mắt khép lại. Bởi vì giết sổ, có chút bi thương lộ ký đột nhiên quay đầu, chuyện gì xảy ra, hắn cảm thấy Mjolnir lực lượng, lôi thần thần cách một lần nữa thức tỉnh. Hủy diệt giả cấp tốc quay đầu, lại một lần muốn phóng thích hỏa trụ, lại bị một cái bay qua truy, trực tiếp nện lệch ra đầu. Truy bắn ra trở về, rơi vào sổ trong tay, lúc này sổ đã mặc vào hắn chiến giáp, phủ thêm áo choàng, biến trở về lúc trước đẹp trai bộ dáng. Xin bọn hắn đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, rồi trở về, bọn hắn không cần lại e ngại kẻ hủy diệt này, cũng không cần lại e ngại Loki. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một cái cực lớn thân ảnh, một tay lấy hủy diệt giả để lại. Mà một cái người địa cầu xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, nhìn từ trên xuống dưới sổ. Level 55, sức chiến đấu cũng không tệ lắm, nhưng so cờ lạc khẳng định có chỗ không bằng. Thôi, chúc mừng ngươi khôi phục, ta đưa cho ngươi những cái kia sách, có chỗ viện trợ A. Là được, địa cầu sự tình, chúng ta người địa cầu biết giải quyết. Ta nghĩ các ngươi cần phải rất muốn nhanh lên trở lại Asgard, giải quyết một chút vấn đề riêng tư. Như vậy các ngươi đi trước đi, ta đến giải quyết nó. Chương 536, một kiếm giải quyết. Tôi nhìn cách đó không xa đang cùng hủy diệt giả chiến đấu dạp tỏ, kia rốt cuộc là cái gì quái vật, thế mà có thể áp chế hủy diệt giả. Ngã nơi này, xem ra là tàng long ngọa hổ A. Ta ghi nhớ ngươi, chờ ta giải quyết chuyện bên kia, ta biết trở về tìm ngươi, chứng minh sự cường đại của ta. Tôi lúc đầu cầm lại thần lực về sau, liền muốn giao hấn thoáng cái phèn mạn, dù sao hắn biến thành người bình thường thời điểm, không ít bị phèn mạn chế nhạo. Nhưng bây giờ hắn có chuyện trọng yếu hơn, hắn từ bỏ chính mình tùy hứng, tất cả vì Asgard. Mấy người các ngươi giống như đều không biết bay. Dạp tỏ, tên kia giao cho ta, ngươi đưa thoáng cái bọn hắn đi bị giật địa điểm tiếp ứng. Dạp tỏ một cước đem hủy diệt giả đã bay, bay đến sổ trước mặt của bọn hắn, hóa thành một chiếc phi thuyền, mở ra khoang tàu. Tôi gặp qua dạp tỏ thần kỳ, nhưng những người khác nhưng không có. Bọn hắn còn tại cảm thán thời điểm, bị dạp tỏ mang vào khoang tàu bay đi. Hủy diệt giả nhảy dựng lên, muốn đi bắt dạp tỏ, nhưng lại cảm giác bên cạnh đống nhiên vọt tới một người, một quyền đánh trúng đầu của hắn. Lúc đầu phèn mạn có thể trực tiếp lấy ra bảo kiếm, cấp tốc đem kẻ hủy diệt này cắt chém thành mảnh vỡ, nhưng hắn lại không làm như thế, hắn muốn bao nhiêu đánh một hồi, thư A cơ ngăn chặn Loki. Lúc này hình đạn, cũng đã bị Loki dùng casket vót hạn xì ẻn và tơ băng phong, nhưng Loki có chút quá coi thường hình đạn. Nếu như hắn trực tiếp giết chết Hoành Đạn, có lẽ kế hoạch liền thật thành công. Lại hoặc là Lộ Kỳ căn bản không thể giết chết Hoành Đạn, Odin hôn mê, Vương Hậu còn tại. Cái kia từng là cựu giới đứng đầu nhất vũ sư, sức chiến đấu cũng không yếu. Lộ Kỳ đối với mẫu thân còn là rất tôn trọng, hắn cũng tại đạo diễn lấy một trận vở kịch, bởi vì hắn hiểu được mình thực lực không đủ mạnh, hắn chỉ là nghĩ tại Odin trước mặt chứng minh chính mình, còn cần Odin vì hắn đến hộ giá hộ tống. Theo phen mạn, Asgard vương vị người thừa kế cho tới bây giờ đều chỉ có sổ, Odin cũng chưa từng có đã cho lộ kỳ cơ hội. Từ Odin cho sổ phong hào liền có thể nhìn ra, Odin có lẽ đã sớm xem thấu sổ bản chất. Lại không có thành kiến người, cũng ít nhiều lại bởi vì thân tình mà làm ra tính khuynh hướng. Ai biết lộ kỳ hành động, có phải hay không Odin dung túng kết qua đây. Hủy diệt giả lại một lần phóng thích hỏa diễm, nhưng bị phèn mạn nhẹ nhõm né tránh, hắn không ngừng vây quanh hủy diệt giả sau lưng. Đối hủy diệt giả sau đầu đến một quyền hoặc là một cước. Kẻ hủy diệt này nhược điểm quá rõ ràng, không biết bay, tính linh hoặc kém, phương thức công kích đơn giản. Có lẽ đối phó đặc biệt quái vật, có thể có không tệ biểu hiện, nhưng đối phó phèn mạn, hoàn toàn không đáng chú ý. Dạp to hạ xuống, đem tất cả mọi người đẩy ra khoang tàu về sau, chuẩn bị trở về. Ha ha, ngươi là cái gì sinh mệnh, nguyện ý gia nhập Asgard sao? Xịp lớn tiếng hỏi. Ta là người địa cầu. Dạp to vèo một cái bay đi. Người địa cầu. Người địa cầu có dạng này. Xịp nhìn xem sổ. Rồi nhún nhún vai, ta cũng không biết, hẳn là cái gì đặc thù sinh mạng thể. Vũ trụ mênh mông như vậy, điểm này đều không kỳ quái. Là được, chúng ta nhất định phải lập tức trở lại, ta muốn cùng Lộ Kỳ thật tốt nói chuyện. Phục sinh về sau, Châu cũng không có nghĩ qua muốn giết chết Lộ Kỳ, dù là trước đó Lộ Kỳ từng khống chế hủy diệt giả giết hắn một lần. Hắn chỉ nghĩ trở về, thuyết phục Lộ Kỳ quay đầu là bờ. Hạnh đàn, mở ra bị rớt. Hạnh đàn, ngươi đã nghe chưa? Gọi nửa ngày, cuống họng đều nhanh gọi cầm, bọn hắn rốt cục nhìn thấy bị rớt. Tất cả mọi người lộ ra nét mừng, thuận bị rớt, bọn hắn rời khỏi địa cầu. Phèn mạn nhìn thấy Dạp Tỏ trở về, cũng không có để Dạp Tỏ nhúng tay, mà là tiếp tục vây quanh hủy diệt giả chiến đấu. Hắn mấy lần đều đem hủy diệt giả sắt lá đánh ra lom xuống, có thể đảo mắt lại khôi phục, cái này tài liệu không tầm thường a. Dạp Tỏ, cái này tài liệu ngươi thích không? Có thể dung hợp, tiêu hao một chút năng lượng, có thể để cho lực phòng ngự của ta cao hơn một tầng. Ngược lại là nó bên trong tựa hồ có một cỗ kỳ lạ năng lượng, chỉ có đánh vỡ cô năng lượng kia, mới có thể triệt để đánh chết nó. Dạp Tỏ trước đó cùng kẻ hủy diệt này thời điểm chiến đấu, cũng là nhẹ nhõm liền áp chế ra hỏa này, nhưng không có đánh chết. Hắn đã sớm phân tích ra nhược điểm, cũng biết làm như thế nào giải quyết. Không có chuyện, một hồi ta sẽ giải quyết nó. Nhìn chăm chăm điểm bên kia, bị giật xuất hiện thời điểm, nói cho ta. Lại qua 10 phút đồng hồ, Dạp Tỏ mới hướng về phía Phèn Mạn nói ra, bị giật xuất hiện, bọn hắn đã rời khỏi. Phèn Mạn cười cười, không còn tiếp tục du đấu, mà là trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm, một cái lắc mình xuất hiện tại hủy diệt giả phía sau, trực tiếp cắm vào hắn ngực. Dùng sức kéo một phát, hủy diệt giả bị đánh thành hai nửa, một cái lóe màu trắng bạc ánh sáng bảo dương xuất hiện ở trước mắt. Phèn Mạn nhặt lên bảo dương, Dạp Tỏ thì đi đến hủy diệt giả tàn thi bên trên, cấp tốc đem những tài liệu kia dung hợp. Chủ nhân, có người tới. Phèn Mạn nhìn về phía bên trái, lại là Cùn Sần đặc công. Hắn chỉ nghĩ cùng Sì Ẻn có thể làm ra quyết định người nói chuyện, loại này cấp 8 đặc công, vẫn là thôi đi. Dạp Tỏ, chúng ta đi, nơi này vừa vặn giao cho bọn hắn giải quyết tốt hậu quả. Phiêu Cùn Sần trơ mắt nhìn xem Phèn Mạn lại đang trước mắt biến mất, chỉ có thể trong xe bất đắc dĩ thở dài, sau đó nắm lên điện thoại di động báo cáo. Thủ lĩnh, bọn hắn lại biến mất. Cái gì, vừa rồi lại kiểm chắc đến không rõ gợn sóng, còn có một đạo chu nở dê thiên cầu vồng. Tốt, ta cái này đi xem một chút. Điện thoại bên kia, Nít Fuji nhìn xem Phèn Mạn cùng hủy diệt giả hình ảnh chiến đấu, một con mắt loe ánh sáng. Hắn tại nội tâm, cho Phèn Mạn bình xét cấp bậc vượt qua sở tác. Xem ra cần thiết đi tìm những người này nói chuyện, vượt qua thường nhân lực lượng, nhất định phải nhận ước thúc, dạng này mới có thể cam đoan hòa bình. Trong tay hắn còn có thật nhiều thẻ đánh bạc, chí ít có thể chiêu mộ được sở tặc cùng bằng nợ. Nhưng hắn đến bây giờ còn là không có làm rõ ràng, cái này Phèn Mạn đến cùng làm sao xuất hiện, trước đó những tài liệu kia, là ai làm, như thế thiên ý vô phùng. Hắn tin tưởng Phèn Mạn không phải hỷ giả, nếu như hỷ giả có loại lực lượng này, đã sớm chấp hành lúc trước kế hoạch, nên đón những người kia trở về. Thế nhưng là trừ hỷ giả, còn có ai có thể làm đến những thứ này? Người ngoài hành tinh sao? Hủy diệt giả hủy đi, Loki nổi giận đùng đùng rời khỏi thánh điện. Đáng ghét, do thế mà khôi phục lôi thần lực lượng, hiện tại muốn trở về cùng hắn tranh đoạt quyền lực sao? Hắn là sẽ không thua, hắn đã cùng Lộ Phỉ Vương thỏa đàm, băng xương cự nhân cũng đã đi vào Asgard, kế hoạch còn có thể tiếp tục áp dụng. Châu khẳng định là nhận Odin viện trợ, lao ra hỏa kia không có thật lòng muốn phong ấn sổ, nếu không thì sổ làm sao có thể khôi phục. Bất quá có Lộ Phỉ Vương, hắn cũng không sợ sổ. Hắn càng tức giận chính là cái kia người địa cầu, chặt đứt hắn hủy diệt giả người địa cầu. Ngã bên kia không phải rất nhỏ yếu sao, lại có loại này cường giả, hắn cho tới bây giờ cũng không biết. Chờ giải quyết sổ về sau, hắn liền sẽ lại đìm gạ, triệt để chiếm cứ nơi đó, cũng giết cái kia xấu hắn chuyện tốt người. Chương 537, Độc Nhãn Long tới chơi. Trở lại sở tạc đỉnh núi Hào Trạch, Phèn Mạn đắc ý mở ra Bạch Ngân Bảo Dương, chỉ lấy được 3 điểm điểm thuộc tính tự do. Điểm kinh nghiệm cũng ít đáng thương, loại này đẳng cấp đối thủ, đã soát không ra đồ tốt. Cũng chính là Dạp Tỏ hấp thu đối phương tài liệu, phòng ngự chờ tính năng tăng lên một chút, để hắn hơi có chút an ủi. Phan, ngươi trở về rồi. Thế nào, người ngoài hành tinh kia thần phục hay chưa? Sở Tạc hướng Phèn Mạn sau lưng mắt nhìn, không thấy được những người khác à, người ngoài hành tinh không có bắt trở lại sao? Ngươi nói xô. Hắn về nhà. Bất quá ta muốn dùng không được bao lâu, hắn liền sẽ lần nữa tới. Chỉ cần Lộ Kỳ còn nghĩ lấy được ỉn phải ý tỷ sở tôn nở, như vậy liền nhất định sẽ tới địa cầu, rồi cũng tới bắt hắn. Húng chi sổ trước đó bị Phèn Mạn chế nhạo, lấy sổ tính cách, khẳng định phải đến tìm về chàng tử. Chỉ là hiện tại, Châu cần phải cùng Lộ Kỳ tại chiến đấu đi. Đối mặt muốn giết chết đệ đệ của mình, Châu đều có thể bỏ qua, còn mấy lần làm viện thủ, loại này sủng đệ của ma, vượt qua bao nhiêu đỡ đệ ma à. Sở Tặc một mặt thất vọng, hắn còn nghĩ nhìn một chút người ngoài hành tinh đâu, sớm biết nên cùng Phèn Mạn cùng đi, nghiên cứu khôi giáp cái gì, có thể chờ một chút nha. Lần sau hắn tới, ngươi có thể nhất định cho ta biết. Đúng, ta cho Rô Đẹp khôi giáp thăng cấp hoàn thành, muốn nhìn sao? Tốt. Rô Đẹp mặc một bộ kiểu mới khôi giáp đi tới, Phèn Mạn kinh ngạc trợn to mắt, cái này so nguyên bản thời không phách lối nhiều lắm. Trừ toàn thân hợp kim titan, gia tăng lực phòng ngự, ta trả lại cho toàn thân của hắn trang bị thêm vũ khí. Phần tay có cùng ý rồng man khôi giáp đồng dạng hồ quang điện mạch xung pháo, vai trái có sau ống xoay tròn pháo máy, hết thể có thể phát xạ 36 mai cỡ nhỏ đạn xuyên giáp. Vai phải có một môn pháo tợ lạt mạ, có thể phát xạ tợ lạt mạ năng lượng trùm, một giây đồng hồ có thể phát xạ 3 lần. Cánh tay trái có một cái pháo laser, cánh tay phải có một môn nguyên tử pháo, những thứ này kỹ thuật đều là dạ tỏ cung cấp. Còn tại phía sau lưng của hắn gia tăng một cái hồng đạn, có thể mang theo 108 mai cỡ nhỏ đạn xuyên giáp, hoặc là đạn lửa, tia chớp rung động bắn nhóm vũ khí, có thể để hắn thích ứng nhiều loại chiến đấu. Ngươi cảm thấy ta muốn hay không tại lồng ngực của hắn, lại tăng thêm một chút vũ khí. Còn là tăng cường phòng ngự, để hắn trở nên càng kháng đánh. Cánh tay của hắn lực lượng cũng đạt tới thường nhân gấp trăm lần trái phải, cũng có thể phát huy ra hắn năng lực chiến đấu. Sở Tạc giới thiệu xong, hất cầm lên đắc ý nhìn xem Phèn Mạn, trên mặt viết nhanh khen ta ba chữ to. Động lực lò phản ứng đâu? Phèn Mạn hỏi. Vã là đi ùn lò phản ứng, đầy đủ quanh hắn quấn địa cầu bay lên 3 vòng, tốc độ cũng sánh vai siêu cấp máy bay chiến đấu, mà lại không biết bay vào trên cao kết băng, cũng không biết xâm nhập đáy biển dẫn đến thiếu khí oxy. Sở Tạc còn là không có đem tốt nhất kỹ thuật cho Rô Đẹp sử dụng, cái này cũng có thể hiểu được, tốt nhất đương nhiên cho mình dùng. Đây quả thực là một đài hồ mẹ chip, một mình hắn, đủ để sánh vai một cái quân đoàn. Phèn Mạn tàn thán nói. Đúng không? Sở Tạc trên mặt thể hiện ra dáng tươi cười, ta quyết định, hắn về sau danh hiệu chính là hồ mẹ chip, có phải hay không đặc biệt khốc? Tốt à, Rô Đẹp danh hiệu vẫn là hồ mẹ chip, mà lại là so nguyên bản thời không mạnh hơn hồ mẹ chip. Bất quá liền những vũ khí kia uy lực. Đối phó lôi thần tiểu đồng bọn không có vấn đề, đối phó lôi thần hiển nhiên không đáng chú ý, y nguyên chỉ là hành hạ người mới cao thủ. Vậy còn ngươi? Chứ nghiên cứu ra dương tiểu loại sách tay khôi giáp, không có nghiên cứu ra thứ gì khác. Đương nhiên ta khôi giáp cũng có tăng lên, chủ yếu là lực phòng ngự cùng lực công kích, giảm tỏ cung cấp vũ khí không tệ, nhưng ta cảm thấy còn có thể tăng lên, ta chỉ dùng tốt nhất. Sở Tạc đã nghiên cứu phát minh thành công một đời mới ý rồng man khôi giáp, nhưng hắn cũng không hài lòng. Hắn hy vọng có thể để khôi giáp tiến hành viễn trình chi viện, từ để hắn tại toàn cầu bất kỳ chỗ nào, đều có thể cấp tốc trở thành y dòng man. Bất quá đây hết thể cần càng nhiều vệ tinh duy trì, trước mắt công ty nghiên cứu mới vệ tinh tiến độ cũng không tệ lắm, nhưng muốn làm đến số lượng đủ nhiều, toàn cầu định vị còn phải một đoạn thời gian. Khi đó hắn biết nghiên cứu phát minh thành công có thể bay làm được khôi giáp, đến lúc đó liền không cần phải lo lắng vali sách tay loại này lực phòng ngự yếu một tầng khôi giáp đối phó không được cường đại đối thủ vấn đề. Đúng, đây là ta cải tiến đồng hồ, về sau mọi người mỗi người mang một cái, trừ thông tin, định vị, quét hình chờ công năng, còn gia tăng vũ khí công kích. Ngươi không cần, những người khác cần. Sở Tạc mặc dù không hiểu thuốc biến đổi gen, nhưng hắn trang bị, đồng dạng có thể để cho tổ chức phổ thông thành viên trở nên càng mạnh. Sở Tạc kỳ thật có một chút cảm giác nguy cơ, Phèn Mạn quá thần bí cùng ưu tú, để hắn luôn cảm giác mình kém một bậc. Có thể niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn nhận thức sợ. Hắn muốn biểu hiện ra chính mình ưu tú một mặt. Lúc đầu tại khôi giáp chủ tính các phương diện, hắn cho là mình viễn siêu Phèn Mạn, tựa như là voi cùng con kiến đồng dạng khác nhau. Nhưng khi Dạ Tỏ biểu hiện ra một chút kỹ thuật về sau, Sở Tạc kiêu ngạo lại một lần bị đánh nát. Hắn biết Phèn Mạn mới mời chào nạ tạ xạ cùng Cơ Lìn, mà lại cùng Cơ Lìn huấn luyện bên trong, hắn cũng biết đến khuyết điểm của mình, đồng thời đang cố gắng đền bù. Mấy ngày nay mặc dù rất mệt mỏi, nhưng uống Dạ Tỏ điều phối đồ uống về sau, khôi phục luôn luôn rất nhanh. Hắn cảm thấy hiện tại liền xem như không cần ý rồng màn khôi giáp, hắn cũng có thể đánh bại hai cái trắng hán. Nhưng Phèn Mạn không chỉ là chính mình rất mạnh, còn có thể giúp người khác trở nên càng mạnh, hắn cũng muốn chứng minh điểm này. Vô mẹ chỉ không tính là gì, đây là căn cứ vào ý rồng màn khôi giáp, hiện ra không ra năng lực của hắn, hắn liền cho những người khác chủ tính một chút đồ chơi nhỏ, để bọn hắn cũng bội phục mình. Chí ít điểm này, hắn so bằng nở mạnh hơn nhiều. Sơ tác, ngươi quả nhiên là một thiên tài. Phèn Mạn tàn thán nói, dù sao những thứ này Phèn Mạn là làm không được, nói dễ nghe lại không muốn tiền, cái này không đem Sở Tạc Dô đến xoay quanh sao. Ha ha ha, Phan, ta cũng bất quá là tại dạm tỏ chủ tính bên trên cải tiến một chút xíu. Không giống một ít người, cái gì bản sự không có, mời chào người bằng hữu đều thất bại. Phan, rất xin lỗi, bọn hắn đều mất tích. Bằng nở cũng có chút phiền muộn, hắn đi tìm Samuel sở tật người bạn này thời điểm, biết được Samuel từ bệnh viện rời đi về sau, liền mất tích bí ẩn. Có người nói giống như nhìn thấy Samuel bị một chút người mặc câu phục tiếp đi, rất rõ ràng Samuel trước giờ bị khác tổ chức người chào. Bằng nở còn nói đi tìm một cái nghiên cứu kia vũ trụ chuyên gia, gọi là gì Foster, kết quả giống nhau người kia mất tích, cũng là bị một đám âu phục nam tiếp đi. Mà lại kỹ xảo cách đấu huấn luyện, bằng nở cũng không bằng hắn. Bởi vì bằng nở căn bản không phải là đối thủ của nạ tạ xạ, hơi bị ngã hai lần, thân thể liền có biến xanh lá xu thế. Bất quá để người hiếu kỳ chính là, giống như nạ tạ xạ mỗi lần đều có thể giúp bằng nở khống chế lại cảm xúc, không để một cái kia tên to xác đi ra. Không sao, ta nghĩ ta biết bọn hắn đi đâu, các ngươi cũng biết. Sợ tắc cùng bằng nở liếc nhau một cái, độc nhãn long cái kia. Phẹn mạn. Hai người đều xưng hô như vậy Nít Fuji sao? Không đến liền không đến đây đi, dù sao bọn hắn nghiên cứu tư liệu, chúng ta cũng có thể cầm tới. Phẹn mạn đối với giảm tỏ rất có lòng tin, CN hệ thống, ngăn không được giảm tỏ xâm lấn. Lại nói rất nhiều nghiên cứu, kỳ thật giá trị cũng không cao, hoàn toàn là lãng phí tiền. Phan, các ngươi trò chuyện đi, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, ta phải đi tìm tệp tờ ăn cơm. Ngươi biết, khoảng thời gian này chúng ta đều bận quá, nhưng công việc trọng yếu đến đâu, cũng không thể xem nhẹ sinh hoạt. Không muốn uống rượu, ngươi đến chuẩn bị giải phẫu. Biết, nhưng ta có thể vận động thoáng cái đúng không? Thế nào, các ngươi hào hứng sao? Có muốn hay không ta cho các ngươi một chút điện thoại, để các ngươi có thể tìm một chút người mẫu mở ra bể bơi tiệc tùng. Sợ tạc nói câu nói này thời điểm, miệt thị tất cả mọi người. Đang hưởng thụ sinh hoạt về điểm này, sợ tạc cho là mình mạnh hơn phèn màn rất nhiều. Lúc này mới phù hợp hắn một cái siêu cấp phú hào thân phận, mà không phải mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng thí nghiệm. Mà lại vừa vặn có thể tìm cái lý do, để hắn hôm nay không cần lại cùng cờ lìn huấn luyện, cái này mới tới lăng đầu thanh, mỗi lần đều làm cho hắn thật mất mặt. Nếu như không phải cảm thấy phèn mạn nói rất đúng, hắn cần tăng lên chính mình năng lực chiến đấu, hắn mới sẽ không cùng cờ lìn huấn luyện đâu, thậm chí đã sớm mặc vào ý rồng man khôi giáp, một quyền đem giá hỏa này buồn bực đổ. Sợ tặc mang theo một cái vali xách tay, cất bước đi ra ngoài, hạ tỷ đã sớm đem xe chuẩn bị kỹ càng. Cờ lìn, hôm nay ngươi muốn nghỉ ngơi, không cần tiếp tục huấn luyện, sau 8 tiếng, ta sẽ vì ngươi tiêm vào thuốc biến đổi gen, khi đó cần ngươi có đầy đủ thể lực. Dạ tỏ bỗng nhiên nói. Cờ lìn đại hỉ, nhanh như vậy sao? Hắn nhanh như vậy liền muốn trở thành siêu cấp chiến sĩ sao? Ngươi yên tâm, ta tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Nạ tạ xa lại gần, dạp tỏ, vậy ta đâu? Ta cảm thấy chính mình chả có thể tăng lên thoáng cái, dạng này cũng có thể tốt hơn công việc. Ngươi trải qua gen cải tạo, ta còn tại nghiên cứu. Hiện tại ta nắm giữ kỹ thuật nếu như cho ngươi sử dụng, có 43% điểm 7 tỷ lệ để ngươi tổ hợp gen đổ sụp, cũng chính là tử vong. Ngươi khẳng định muốn đánh cược một lần sao? Nạ tạ xạ lui về sau 2 bước, vậy vẫn là không cần, ta cảm thấy ta trước có một bộ trang bị mới cũng không tệ. Dạp tỏ hai mắt thả ra xạ tuyến, đối nạ tạ xạ toàn thân tiến hành quét hình, thân thể của ngươi số liệu thế mà không có thay đổi gì, căn cứ ta đối với ngươi mấy ngày nay đồ ăn thu hút lượng còn tính toán, ngươi cần phải tăng nặng một chút mới đúng, ngươi huấn luyện thêm lượng rồi. Cơ lìn không khỏi nhìn về phía nạ tạ xạ, đây là một cái có ý chí cường đại lực người. Điểm này chính mình so ra kém. Không có vấn đề a. Nạ tạ xạ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem dạp tỏ, nàng vẫn luôn là bảo trì cường độ cao huấn luyện. Không có gì, chỉ là làm nghiên cứu ngươi gen cải tạo dược tề tham khảo. Bằng nờ nhịn không được nói ra, vậy ta đâu, ngươi giúp ta nghiên cứu ra biện pháp trị liệu sao? Rất xin lỗi, không có. Không có tương tự so sánh số liệu, không có tương tự ca bệnh, không có lý luận cơ sở, ta còn tại trong nghiên cứu. Là được, bằng nờ. Nếu như ngươi có thể khống chế lại trong cơ thể hụt ý thức, cái này kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu. Lựa chọn tiêu trừ chính mình hụt huyết mạch, còn là khống chế cố này năng lực, để khả năng đủ tự chủ kích phát, ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn? Sáng ngày thứ 2, sợ tạc từ tệp tờ nơi đó trở về, hắn vừa tới lưng chừng núi chỗ, liền thấy một cái độc nhãn long đứng tại giữa đường. Chương 538, chúng ta tại sao phải nghe ngươi? Hạ tí nhìn xem sợ tạc, lão bản, cần xử lý sao? Hắn đều không cần xuống xe. Trên chiếc xe này vũ khí, là có thể đem người phía trước biến thành cặn bã. Sở tạc lắc đầu, không cần để ý tới. Nhìn xem sở tạc xe từ bên cạnh lái qua, Nít Fuji có chút nổi nóng, nhưng vẫn là đè nén hỏa khí, từ bên cạnh lấy ra một cỗ xe mổ toa xịt, lái về phía sở tạc hào chạch. Đến cửa, Hạ Tì ngăn trở hắn, ha ha, nơi này là tư nhân nơi ở, ngươi vừa rồi đi đầu kia đường cái, cũng là tư nhân đường cái, ta hiện tại có quyền đối với ngươi sử dụng vũ lực hiểu chưa? Không. Ngươi sẽ không, bởi vì ngươi lão bản gặp mặt ta. Nít Fuji rất tự tin nói, ta có thể nói cho hắn rất nhiều hạ vật sở tạc sự tình. Quả nhiên, hạ tỷ trong thai nghe truyền ra lão bản thanh âm, để hắn vào đi. Nít Fuji cất bước đi tới, cước bộ của hắn dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trên người mình có thật nhiều tia hồng ngoại nhắm chuẩn điểm. Nhưng cũng chỉ là dừng một chút, hắn tiếp tục hướng phía trước, đi vào trong khu nhà cao cấp. Ngươi rất có dũng khí. Sở tạc nhìn xem Nít Fuji, không lo lắng biến thành tổ ong vỏ vẽ sao. Ta đương nhiên có dũng khí, nếu không thì cũng vô pháp cùng phụ thân của ngươi trở thành đồng sự. Đừng nghe hắn nói mỏ, hắn là biết ngươi không thích giết người. Phèn Mạn ở bên cạnh nói bổ sung. Nít Fuji nhìn về phía Phèn Mạn, Phạm tiên sinh, ta đối với ngươi lý lịch rất hiếu kỳ, ta vận dụng tất cả thủ đoạn, điều tra ra tư liệu vẫn là không đúng, ngươi đến cùng là ai, thuộc về cái gì tổ chức. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi là tới tìm ta sao? Phèn Mạn gõ lên chân bắt chéo. Hắn không thích Nít Fuji giọng nói chuyện. Không chỉ là Phèn Mạn không thích, Sở Tạc cũng không thích, bởi vì Nít Fuji dùng phụ thân của hắn đến đánh cảm tình bài. Nít Fuji, ngươi tới nhà của ta muốn làm gì? Không có chuyện gì, liền rời đi đi, ta chỗ này cũng không hoan nghênh ngươi. Sở Tạc bưng một chén bọt khí nước, ngồi xuống Phèn Mạn bên cạnh. Tony, ta đến nói cho ngươi về thân phận của phụ thân ngươi, ta nghĩ ngươi biết cảm thấy hứng thú. Thân phận gì? CN người sáng lập. Nói như vậy ngươi muốn đem xỉ ẻn trả lại cho ta không? Sở Tạc một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Nít Fuji nghẹn lời, cái gì gọi là ta đem xỉ ẻn trả lại cho ngươi? Phụ thân ngươi là người sáng lập một trong, nhưng xỉ ẻn cũng không phải là công ty. Còn có vì cái gì Sở Tạc biết những thứ này, căn cứ quy định, Hào Hột là không thể nào nói cho Tony, mà Hào Hột cũng là một cái rất thủ quy của người. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Phèn Mạn, là ngươi nói cho Tony. Tony, ta nghĩ ngươi biết đến có chút bất công. Ta phải vì ngươi kỹ càng giới thiệu một chút CN, đây là một cái bảo trì toàn cầu an toàn trật tự quốc tế hóa tổ chức. Đưa cờ rồi ý, rắc ở nơi đó thao thao bất tuyệt, nói trắng ra, ngươi không phải liền là muốn ta gia nhập CN sao? Hoặc là nghĩ tới chúng ta tất cả mọi người gia nhập CN? Có phải hay không còn nghĩ lấy ta đem ý rồng man khôi giáp kỹ thuật tặng cho các ngươi, để các ngươi chế tạo một cái ý rồng man quân đoàn? Ngươi không cảm thấy chính mình nghĩ quá đẹp sao? Nít Fuji, ngươi đem ta hai cái bằng hữu làm đi chỗ nào rồi? Bằng nở đột nhiên hỏi. Bở rủ sơ bằng nở, hoặc là nói là hút, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, là ngươi hai cái bằng hữu chủ động gia nhập CN, bọn hắn cùng ta có cùng chung mục tiêu. Ta cũng xây mời ngươi gia nhập, chúng ta có tốt nhất thí nghiệm thiết bị, so nơi này càng tốt hơn. Ngươi còn có thể cùng bằng hữu làm việc với nhau, cùng một chỗ thực hiện giấc mộng của các ngươi, ngươi sẽ trở thành một cái vĩ đại nhà khoa học. Không có tiếng tăm gì vĩ đại nhà khoa học. Bằng nở hỏi ngược lại. Hoặc là ngẫu nhiên xung làm các ngươi tay chân. Không có bất kỳ cái gì một cái vĩ đại nhà khoa học là không có tiếng tăm gì, vĩ đại cũng đại biểu cho bị càng nhiều người biết, đã vĩ đại, cần gì phải muốn ẩn tàng đâu. Chính mình càng bị xem trọng, hẳn là thân phận của hậu đi, đó mới là hắn vượt qua thường nhân địa phương. Nít Fuji cảm giác không thích hợp, làm sao mấy người này nói chuyện đều kẹp thương đeo gậy đâu, liền không thể để hắn nói hết lời. Hắn nơi đó có thật nhiều bên ngoài tiếp xúc không đến đồ vật. Những thứ này cũng là hắn hấp dẫn Sở Tạc đám người tư bản. CN là tận sức ở quốc tế an toàn sao? Thế nhưng là nhiều như vậy tai nạn, vì cái gì cũng không thấy các ngươi người xuất hiện. Ngược lại là Ý Rồng Man, bị hết tha y mo y người sùng bái, kính ngưỡng, bởi vì hắn thật giúp rất nhiều người, cứu rất nhiều người, giải quyết rất nhiều tai nạn. Rhodes lại bắt đầu chất vấn Nít Fuji. Ngươi cần phải có tư liệu của ta đi, ta tiếp xúc đến trong tư liệu, mặc dù không có các ngươi tài liệu cặn kẽ. Nhưng lại biết sự hiện hữu của các ngươi trừ đóng cửa lại đến nghiên cứu, lại làm bao nhiêu đối với nhân loại có viện trợ sự tình đâu. Các ngươi nhiều như vậy nhà khoa học, nhưng có nghiên cứu ra cái gì viện trợ nhân loại trị liệu tật bệnh, hoặc là xúc tiến nhân loại tiến bộ đồ vật sao? Tất cả thành quả nghiên cứu, các ngươi đều dùng tại trên người mình, có bao giờ nghĩ tới viện trợ người khác? Các ngươi nơi đó có mặt nói cái gì tận sức tại toàn cầu an toàn hòa bình? Nít Fuji giải thích, đó là bởi vì các ngươi không biết địa cầu bên ngoài nguy hiểm cỡ nào. Chúng ta không thể không đem tất cả tài chính dùng cho phía trên này, chúng ta chủ yếu phòng bị chính là người ngoài hành tinh. Hắn cảm giác chính mình nói chuyện tiết tấu, hoàn toàn bị mang loạn, bình thường hắn rất có thể trưởng không tiết tấu, nhưng hôm nay lại không được. Bởi vì lúc trước hắn mỗi lần nói chuyện thời điểm, đều có thể kỹ càng biết tư liệu của đối phương, hiểu do đối phương yêu thích, truy cầu, từ đó tìm tới thích hợp mời chào phương pháp. Nhưng là lần này, ngược lại là CN bị đối phương nhìn thấu, giống như CN tại trước mặt bọn hắn không có bí mật đồng dạng. Để Nít Fuji thậm chí cảm thấy đến CN bên trong có phản đồ. Người ngoài hành tinh sao? Trước đó người ngoài hành tinh đến địa cầu, các ngươi làm cái gì? Làm kẻ hủy diệt kia tại địa cầu tứ ngược thời điểm, các ngươi đang làm cái gì? Tuyệt đối đừng nói các ngươi không biết, cũng đừng nói các ngươi không có sức chống cự, các ngươi không thiên mâu hàm đâu. Các ngươi những cái kia kiểu mới vũ khí đâu? Phèn mạn bĩu môi, liền các ngươi điểm ấy trình độ, cũng muốn chống cự người ngoài hành tinh. Gặp qua MIB vận hành phương thức về sau, phèn mạn đối với xỉ ẹn thực tế là không cảm giác. Nói hình như là lấy toàn cầu làm mục tiêu, vì thủ hộ địa cầu, trên thực tế cái mông căn bản chính là lệch ra, mà lại căn bản không để ý bình dân, cái này so giờ Specialist cũng kém xa. Theo ta được biết, các ngươi đã sớm lấy được một chút ngoài hành tinh đồ vật, các ngươi đóng cửa lại đến nghiên cứu, hẳn là cũng có một ít đột phá. Ta đoán thoáng cái, các ngươi hẳn là đang nghiên cứu một chút đặc thù vũ khí, đại quy mô sát thương vũ khí. Các ngươi cũng có không tệ chữa bệnh kỹ thuật, ngươi đi qua gen cải tạo, các ngươi cũng có một chút đặc thù dược tề, có thể các ngươi nghĩ tới viện trợ người bình thường sao? Phèn mạn nhìn xem Nít Fuji, ngươi luôn luôn muốn đem hết thảy tất cả đều tính toán rõ ràng, đem tất cả đều trưởng khống, nhưng trên thực tế ngươi không có năng lực này. Nói như vậy, ngươi sống nhiều năm như vậy, có thể từng viện trợ xỉ ẹn xuất hiện cường giả đứng đầu. Có lẽ các ngươi bình quân năng lực đều rất mạnh, nhưng ở đối mặt đỉnh cấp cường giả thời điểm, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nít Fuji hít mắt, phèn mạn chỉ trích để hắn khó mà tiếp nhận. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, đã từng viện trợ địa cầu vượt qua rất nhiều nguy cơ, còn cùng một chút cường giả lưu lại hữu nghị, làm sao tại phèn mạn trong miệng, hắn giống như đều sai đây. Cường giả đỉnh cao, cũng không phải không có, chỉ là lúc này không tại xỉ ẹn mà thôi, gặp gỡ phiền phức thời điểm, hắn tùy thời có thể xin giúp đỡ. Ngươi đối với xỉ ẹn hiểu rất rõ sao? Vậy ngươi biết xỉ ẹn đã làm bao nhiêu bảo hộ địa cầu sự tình sao? Xỉ ẹn là chế tạo một chút vũ khí, nhưng là vì đối phó người ngoài hành tinh cùng ý đồ hủy diệt địa cầu người. Ta hy vọng các ngươi có thể gia nhập xỉ ẹn, viện trợ cùng một chỗ thủ hộ địa cầu. Thế nhưng là chúng ta càng thích như bây giờ, chúng ta có thể dùng năng lực của mình, viện trợ càng nhiều người. Ngươi cũng không đáng giá chúng ta hiệu chung. Nạ tạ xạ bưng một chén cà phê, cười nhẹ nhàng nhìn xem Nít Fuji. Kiến thức đến phèn mạn đám người cường đại, cũng biết đến phèn mạn cái đoàn đội này mục tiêu, nàng không cảm thấy có cái gì tổ chức so với nơi này tốt hơn. CN, một thủ lĩnh đều chỉ có loại thực lực này, nhìn không ra cường đại cỡ nào. Nít Fuji, ngươi còn là nhanh đi về đi, ta cho ngươi một cái lời khuyên, không muốn ý đồ nắm giữ chính mình hoàn toàn vô pháp nắm giữ lực lượng. Các ngươi CN tổ chức lớn như vậy, nhân số nhiều như vậy, bên trong tất cả mọi người trung thành đều có thể cam đoan sao. Liền không có một chút ý kiến không hợp nhau. Nếu như trong các ngươi xuất hiện phản đồ, đối với CN đả kích sẽ có bao nhiêu lớn? Ngươi bây giờ chính là xỉ ẹn cấp cao nhất sức chiến đấu đi, có thể ngươi ngay cả chúng ta trong này yếu nhất đều đánh không lại, chỗ nào đến dũng khí nói với chúng ta gia nhập xỉ ẹn. Nếu như xỉ ẹn nguyện ý gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta phụ thuộc, ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Nhưng cho dù là như thế, nhân viên của các ngươi cũng cần tinh giản. Xỉ ẹn người nhiều lắm, quá mức khổng lồ, cũng liền dẫn đến quản lý trở nên chẳng phải dễ dàng. Mặc dù áp dụng 10 cấp đặc công lên trước cơ chế, nhưng trên thực tế những cái kia đỉnh cấp đặc công sức chiến đấu chưa chắc so cấp thấp đặc công mạnh, đơn giản chính là quyền hạn tương đối cao, có thể cầm tới tốt hơn trang bị mà thôi. Mà xì ẻn trang bị, so phèn mạn nắm giữ kém xa. Nít Fuji biết, hôm nay hắn là vô pháp thuyết phục những người này, nhưng hắn vẫn kiên trì nói ra, ta hy vọng các ngươi không muốn lợi dụng năng lực của mình làm chuyện xấu, cũng đừng quá mức cao điệu. Sợ tắc phất phất tay, không cần ngươi đến dạy cho chúng ta làm việc. Lần sau lại như thế không mời mà tới, cũng đừng trách ta không khách khí. Tại từ phèn mạn trong miệng biết được phụ thân hắn lúc trước vậy mà không phải xì ẹn người phụ trách lúc, sợ tặc liền đối với xì ẹn không hứng thú. Phụ thân hắn như vậy thiên tài, thế mà đều không phải người phụ trách, xem ra tổ chức này tuyển chọn tiêu chuẩn nhất định có vấn đề. Hắn hiện tại là siêu cấp phú hào, chính mình nói tính, cùng phèn mạn cũng là bình đẳng luận giao, dựa vào cái gì đi xì ẹn chờ đợi điều khiển. Cái kia độc nhãn long cũng xứng. Tại Nít Fuji lúc sắp đi, phèn mạn nhắc nhở một câu. Nếu như ngươi có thủ hộ không ngừng đổ vật, không bằng đưa đến nơi này. Một đứa bé cầm một nắm lớn tiền rêu rao khắp nơi thế nhưng là rất nguy hiểm. Chương 539, Lao Binh trở về. Nít Fuji rời khỏi sở tạc hào trạch thời điểm, còn tại hồi tưởng hôm nay nghe được những lời kia, nhất là phèn mạn những lời kia. Tựa hồ CN là cơ mật nhất một chút tư liệu phèn mạn cũng đều biết. Có thể đây tuyệt đối không có khả năng a, trông coi những vật này người hắn đều tự mình điều tra, tuyệt đối không có hai lòng người. Thậm chí những tài liệu này cũng không có nệ vợ, phèn mạn là thế nào biết đến. Bất quá cái kia kẻ xê giặc, lúc trước Howard sở tặc cũng nghiên cứu qua, chẳng lẽ Howard vụng trộm lưu lại một chút cùng loại nhật ký loại hình đồ vật. Lần này tới, là hắn biệt khuất nhất một lần. Chẳng những mời chào triệt để thất bại, còn bị chế nhạo một phen. Từ khi hắn lên làm xì ẹn người phụ trách về sau, còn là lần đầu tiên. Bất quá có mấy lời hắn cũng nghe đi vào, xì ẹn sắc thực thiếu khuyết đủ cường đại siêu cấp anh hùng, càng thiếu khuyết giống sở tạc dạng này cao nhân khí siêu cấp anh hùng. Nếu như lúc trước cả Pen America còn sống liền là được, vị kia tuyệt đối là USA người suy nghĩ bên trong xếp hạng thứ nhất siêu cấp anh hùng. Đáng tiếc cả Pen America lúc trước lúc thi hành nhiệm vụ mất tích, không có tìm được, khả năng đã sớm tử vong. Mà lúc trước phát minh cho cả Pen America tiêm vào siêu cấp huyết thanh ạp dạ hẻm Eskin tiến sĩ, lại bị ám sát, thậm chí liền tư liệu đều đã nghiêm trọng thiếu thốn. Nghe nói quân đội bên kia bảo tồn một điểm huyết thanh, còn có một số không trọn vẹn tư liệu, đáng tiếc nhiều năm như vậy, một mực không thể thành công chế tác được, mà một điểm cuối cùng siêu cấp huyết thanh, cũng bị lãng phí ở một cái gọi bờ lòn kỳ trên thân người. Cái kia bị hụt xử lý, siêu cấp huyết thanh cũng triệt để trở thành lịch sử. Nifuji đã trải qua gen cải tạo, có người nói hắn hiện tại sức chiến đấu, không kém gì lúc trước cả Pen America, nhưng hắn lại không nhìn như vậy. Hắn có một con mắt mù, đồng thời hắn cần định kỳ tiêm vào vô hạn phối phương, một khi gián đoạn, hắn liền sẽ cấp tốc già yếu, thậm chí tử vong. Làm CN người phụ trách, hắn không thể mạo hiểm đi chiến đấu, bởi vì hắn không thể chết. Hắn chết rồi, rất nhiều bí mật liền sẽ phó mặc. Hắn cần một cái lực chiến đấu mạnh mẽ đến thu hoạch được cùng phèn mạn, sợ tắc bọn người nói chuyện ngang hàng tư cách, có thể hắn không có. Vô hạn phối phương cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận, cùng lúc trước cả Pen America sử dụng siêu cấp huyết thanh đồng dạng, có rất lớn thất bại xác suất, đồng thời hiện tại số lượng cũng rất thưa thớt, hắn muốn giữ lại chính mình sử dụng, đang tìm kiếm đến thích hợp người thừa kế trước đó, không thể lãng phí. Những năm này hắn tại toàn cầu thu nạp các loại nhân tài đặc thù, nhưng chiến đấu loại nhân tài khó tìm nhất kiếm, hiện tại thoáng cái liền phát hiện một đồng lớn, hết lần này tới lần khác đối phương cũng đều mặc sát hắn. Nhìn như vậy đến, sợ tạc ý rồng man chiến y kỹ thuật là không chiếm được, như vậy hắn liền sắp xếp người chính mình nghiên cứu phát minh, nội bộ tổ chức cũng có thật nhiều đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học. Hạch tâm không phải liền là nguồn năng lượng cùng tài liệu vấn đề sao, tài liệu bọn hắn có đặc thù hợp kim, còn có một số đến từ ngoài hành tinh kim loại, những năm này trên địa cầu rơi xuống thiên thạch cái gì, đại bộ phận đều rơi vào đến xì ẹn trong tay. Nguồn năng lượng vấn đề, hắn có khối kia được xưng kẻ sệ giặc đồ vật. Lúc trước Howard sở tắc không phải cũng là nghiên cứu cái này khối ruby mới lấy ra một chút đặc thù lò phản ứng kỹ thuật sao? Hắn rất hoài nghi sở tắc lò phản ứng kỹ thuật chính là nguồn gốc từ cái này tệ xê giác. Nếu như có thể làm rõ ràng, cái này sẽ thu hoạch được vô hạn tinh khiết nguồn năng lượng. CN nắm giữ cái này, liền có thể chế tạo ra uy lực vũ khí cường đại hơn, nhất định sẽ so với sở tắc ý rồng man khôi giáp sức chiến đấu càng mạnh. Vừa đi, Nifuji một bên tự hỏi CN cần phát triển phương hướng. Khi hắn trở lại không thiên mẫu hạm bên trong thời điểm, lấy được hai cái tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Nico, chúng ta vô pháp giám sát sở tạc nhà. Nhà của hắn tại gia đa của chúng ta bên trên biến mất, siêu cao lần ca mê ra cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút nham thạch, thật giống như nơi đó căn bản không có phòng ở, chúng ta không biết đối phương sử dụng cái gì kỹ thuật. Hiệu, để Nifuji sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, sở tạc bọn hắn thế mà còn có ưu tú như vậy kỹ thuật. Xem ra vượt qua bọn hắn xỉ ẹn kỹ thuật, mà trước lúc này, bọn hắn căn bản không biết. Ta biết, ngươi vừa rồi nói còn có một tin tức tốt. Kỳ thật ta cũng không biết có phải hay không tin tức tốt, có lẽ đây cũng là một cái tin tức xấu. Chúng ta tại Bắc Cực phụ cận, phát hiện một khối băng nổi, tại băng nổi bên trong, có chúng ta một mực tìm kiếm một người. Captain America. Nifuji mạnh mà đứng lên, ngươi nói cái gì? Xác định là hắn sao? Hẳn là, nhưng không biết là có hay không còn sống. Cho nên vô pháp xác định là không phải tin tức tốt. Nhưng dù là hắn chết rồi, thi thể của hắn cũng rất có giá trị nghiên cứu, có lẽ chúng ta có thể phỏng chế ra siêu cấp huyết thanh. Không, hắn nhất định phải còn sống. Nifuji trịnh trọng nói, ý nghĩa sự tồn tại của hắn, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hắn còn có một câu không nói, coi như sở ti vở rộ giờ thật đã chết rồi, cũng phải nghĩ biện pháp đem hắn phục sinh, cho dù là nhân bản. Phải, ta đã sắp xếp người đi đem hắn mang về, ta hy vọng hắn còn sống. Vẹn gỉ cũng hy vọng hắn còn sống. Cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên làm bị thương hắn, nghĩ biện pháp làm tan. Một người mặc áo khoác trắng người phân phó nói. Tiến sĩ, chúng ta muốn hay không quét hình thoáng cái, xác định thân thể của hắn cơ năng, tốt quyết định sử dụng loại kia làm tan phương thức. Có thể. Quét hình đi, chú ý quan sát số liệu biến hóa. Tiến sĩ, ngươi mau tới đây nhìn, của hắn huyết quản tựa hồ cũng không có đông kết, máu của hắn còn tại lưu động, căn cứ kiểm tra, hắn còn có yếu ớt nhịp tim phản ứng. Tiến sĩ tiến đến trước máy vi tính, số liệu này sẽ không sai đi. Mặc dù bọn họ cũng đều biết cả Pen America là siêu cấp huyết thanh cải tạo qua siêu cấp chiến sĩ, có thể cái này bị băng phong 70 năm, còn chưa có chết. 70 năm không ăn không uống, không có dưỡng khí, cái này sao có thể còn sống, không phù hợp thưởng thức a. Lập tức đánh nát tầng băng, kiểm tra bên ngoài thân. Tiến sĩ, da của hắn là mềm, cũng không có đóng băng, chúng ta muốn rút máu kiểm tra sao? Rút. Cả Pen America vẫn còn đang hôn mê bên trong, bọn hắn đã hoàn thành rút máu, đồng thời bắt đầu làm thí nghiệm phân tích. Cả Pen America huyết dịch bên trong chứa viễn siêu người bình thường đường gluco, cái này khiến huyết dịch của hắn đông lạnh nhiệt độ bị giảm xuống, đồng thời hình thành một chủng loại giống như kháng đông lạnh tề vật chất. Cái này có chút giống là trong giới tự nhiên ngủ đông gỗ ít, thông qua thay thế gan bên trong đường nguyên, tăng thêm thân thể hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn, giảm bất tế bào thẩm thấu co vào, cũng đình chỉ đông kết. Loại hiện tượng này tại mấy loại đã biết động vật trung đô tồn tại, nhưng cho tới bây giờ không có ở trong nhân loại phát hiện qua. Bọn hắn chỉ có thể cảm thán, có lẽ đây là bởi vì cả Pen America tiêm vào qua siêu cấp huyết thanh, cho nên gan bên trong cũng trồng chất lượng lớn đường. Đem cái này tin tức, hướng lên báo cáo. Chuẩn bị một cái phòng, để hắn nghỉ ngơi. Tại một gian trong phòng bệnh, cả Pen America chậm rãi mở mắt, hắn nhìn chung quanh một chút, đây là nơi nào. Chương 540, cải tạo sau hạ cải. Cơ Lìn, ngươi tỉnh lại, cảm giác thế nào? Cơ Lìn nhìn xem chung quanh một vòng đầu, chuyện gì xảy ra, ta vậy mà ngất đi sao? Hắn nhớ kỹ dạp tỏ phân tích hắn gen về sau, vì hắn chế tạo riêng một phần siêu cấp huyết thanh, giữ A theo yêu cầu của hắn, cường hóa một chút phương hướng, để hắn cố gắng kiên trì, không muốn ngất đi. Hắn cố gắng kiên trì, cho là mình có thể gánh vác được, dù sao ban đầu ở đoàn xiếc, hắn từng bị dây thừng treo ngược lấy mấy giờ đều chịu đựng. Thế nhưng là lần này, hắn vậy mà ngất đi. Bởi vì thực tế là quá đau, phát động thân thể bản thân bảo hộ cơ chế. Hắn nắm dưới nắm đấm, giống như cơ bắp rất có lực lượng, mà lại cảm giác thân thể phá lệ nhẹ nhõm, thậm chí thị lực của mình đều trở nên tốt hơn rồi. Ta cảm giác cũng không tệ lắm, ta là thành công, vẫn là thất bại rồi. Cơ Lìn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hắn trở thành chân chính siêu cấp anh hùng hy vọng, cũng không muốn phá diệt. Nhưng không có cường hoành thân thể, liền dựa vào chính hắn chế tạo những trang bị kia. Thật không xứng với siêu cấp anh hùng cái danh xưng này. Thông qua quét hình, hô hấp của ngươi tần suất, nhịp tim tần suất các loại, đều chiếm được rõ ràng cải biến, khẳng định là đã được đến cường hóa, nhưng không xác định cường hóa bao nhiêu, một chút phương hướng pha y chăng xảy ra vấn đề. Dạp tỏ nghiêm túc trả lời. Đứng lên, ta làm cho ngươi một chút kiểm chắc. Không chỉ là Cỡ Lìn hiếu kỳ, những người khác cũng đều hiếu kỳ. Bọn hắn cũng muốn biết, dạp tỏ thật có thể đem Cỡ Lìn biến thành siêu cấp chiến sĩ. Nghiên cứu một cái siêu cấp huyết thanh. Đơn giản như vậy sao? Không phải nói CN cùng quân đội nhiều năm như vậy đều không có gì thành quả sao? Dạp tỏ trên thân xuất hiện một khối mềm tấm, đến, đối nơi này đánh quyền, đá chân, ta kiểm tra một chút lực lượng của ngươi. Bành! Một quyền xuống dưới, sợ tắc nhìn trên màn ảnh biểu hiện số liệu trừng to mắt. Hắn là nhìn lầm sao, còn là số lẻ xuất hiện vấn đề, một quyền kia có 3214 kg. Sợ tắc nhớ kỹ chính mình cũng chơi qua loại kiểm tra này lực quyền đồ vật. Chỉ có 109 kg, nói như vậy Cỡ Lìn lực lượng là hắn hơn 30 lần. Làm Cỡ Lìn tay trái tay phải, trái phải chân đều hoàn tất thi kiểm tra về sau, sợ tặc nhịn không được nói ra, ta đánh một quyền được không? Đương nhiên. Bành. Một quyền xuống dưới, sợ tặc liền không có mắt thấy, mới 99 kg, còn không bằng hắn lúc trước thành tích đâu. Nạ tạ xạ nhìn thấy so sánh về sau, con người rụt lại. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng là số liệu đơn vị khác biệt, hiện tại xác định. Cái kia đơn vị chính là kg, không có biểu hiện sai lầm. Cũng không tệ lắm, đạt tới người bình thường 30 lần trái phải, nhất là lực cánh tay, cái này đối ngươi sử dụng cung tiễn rất trọng yếu. Đến, qua khảo nghiệm một hạng, Cỡ Lìn cảm giác được chính mình sức mạnh tăng ma nhờ về sau, cũng càng ngày càng có lòng tin. Tốc độ phản ứng, đây là hắn vốn là am hiểu, tại sở tạc phụ trợ phía dưới, hắn lại vượt qua thường nhân 13 lần trở lên. Ra đến bên ngoài, khảo thí tốc độ chạy. Tốc độ của hắn lần nữa làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, 100m chỉ cần 2 giây trái phải, cái này toàn lực chạy, đạt tới vận tốc gầm thành một nửa. So ra mà vượt một cỗ xe thể thao. Nạ tạ xạ, tới kiểm tra một chút hắn năng lực kháng đòn. Phèn màn bỗng nhiên vây tay nói. Dạp tỏ vốn là chuẩn bị tự mình ra tay, đã phèn màn nói, hắn cũng liền không có lại ra tay. Nạ tạ xạ nhìn xem dạp tỏ, ta có thể sử dụng bao lớn lực lượng. Hắn chi này huyết thanh cường hóa lực lượng, tốc độ, phản ứng thần kinh tốc độ. Ta còn cố ý cho hắn ánh mắt làm một cái tiểu phẫu, nhưng là lực phòng ngự tăng lên cũng không nhiều, cần phải cùng ngươi không sai biệt lắm. Nạ tạ xạ. Hợp lấy Cỡ Lìn ra hỏa này tăng lên ít nhất một hạng, đều cùng ta mạnh nhất không sai biệt lắm. Không có khả năng, ta sẽ để cho hắn biết coi như năng lực kháng đòn mạnh, bị đánh trúng một chút đặc thù bộ vị, đồng dạng biết gánh không được. Cơ Lìn, chuẩn bị xong chưa? Thật. Ẩm. Tại Cơ Lìn mở miệng thời điểm, Nạ Tạ Xạ như thiểm điện một quyền đánh trúng Cơ Lìn dưới xương sườn. Người đang nói chuyện thời điểm, cơ bắp cuối cùng sẽ tự nhiên buông lỏng, lúc này năng lực kháng đòn là lợi yếu. Huống chi là dưới xương sườn, cơ bắp ít, lại có rất ít người chuyên môn luyện qua nơi này, trừ những cái kia quyền kích, tán đả vận động viên cái gì. Quả nhiên, một quyền này liền để Cơ Lìn biểu lộ trở nên dữ tợn, dạp tỏ quét xuống, tuyên bố kết quả. Cơ Lìn, bên trái của ngươi xương sườn có hai cây xuất hiện vết rách, Nạ Tạ Xạ một quyền này lực đạo tiếp cận một tấn, ta đối với ngươi năng lực kháng đòn có ít, vừa vặn thuận tiện kiểm tra thoáng cái ngươi sức khôi phục. Sợ tắc bọn hắn mất tự nhiên rời xa Nạ Tạ Xạ một bước, nữ nhân này hạ thủ cũng quá hung ác, mà lại ra quyền góc độ xảo trá, bọn hắn có thể gánh không được. Vừa rồi một quyền kia, ta cần phải có thể tránh thoát đi. Cơ Lìn giải thích nói, hắn chỉ là không nghĩ tới, nếu có chuẩn bị, nhất định có thể né tránh. Cơ Lìn, đây chính là ngươi cùng chuyên nghiệp đặc công khác nhau, nàng cái truy cầu kết quả, sẽ dùng cái giá thấp nhất, sáng tạo lớn nhất thành quả. Khả năng nàng hàn huyên với ngươi ngày thời điểm, đã tại làm mưu đồ. Ngươi biết danh hiệu của nàng là cái gì, thấy được nàng son môi sao, có phải hay không phát hiện nàng mỗi ngày ăn cái gì thời điểm, đều sẽ có một ít đồ ăn nàng bất động. Bởi vì môi của nàng cao cùng một ít đồ ăn kết hợp lại, chính là độc. Nếu như nàng nghĩ ám sát người nào đó, chỉ cần cùng người nào đó ăn một bữa cơm, sau đó tới cái hôn, đối phương liền chết. Nạ Tạ Xạ cười nhẹ nhàng nhìn xem Phiên Mạn, ta cái này chỉ có thể đối phó người bình thường, mà lại cũng không ai nguyện ý hôn ta không phải sao. Đúng vậy a, ai nguyện ý hôn một cái lão nãi nãi bở môi đầu. Sợ Tạc nói bổ sung, Phan, ta làm xong giải phẫu về sau, có thể hay không để dạm tỏ cho ta chế tạo riêng một nhánh siêu cấp huyết thanh. Ta hy vọng cường hóa sức chịu đựng, năng lực kháng đòn, sức khôi phục, lực lượng tốc độ cái gì tùy tiện nhắc tới thăng một điểm liền đủ rồi, có thể hay không tăng lên ta kháng độc tố năng lực. Hắn có ý rồng man khôi giáp, thời điểm chiến đấu khẳng định so hạ cậy càng mạnh, hắn lựa chọn phương hướng đều là càng có thể bảo mệnh. Chờ một chút, thủ thuật của ngươi còn chưa làm đâu. Sở Tạc yêu cầu, cũng là phèn mạn vì Sở Tạc cân nhở ở cờ phương hướng. Đến nỗi nói ý chỉ mỉ còn là được rồi, đó bất quá là một loại siêu cường khôi phục thuốc biến đổi gen, còn từng có nóng tự đốt phong hiểm. Dạp to hiện tại có thể làm người chế tạo riêng thuốc biến đổi gen, mặc dù cường hóa không biết đặc biệt mạnh, chí ít không đạt được phèn mạn loại này tố chất thân thể, nhưng lại phối hợp những người khác năng lực đặc thù cùng trang bị, đã đầy đủ. Vô mẹ chịt cũng cần, Nạ Tạ Xạ cũng phải tăng lên thoáng cái, nếu không thì lúc này sức chiến đấu cũng không đủ nhịn. Đối phó ngoài hành tinh nhỏ tạp binh còn có thể, đối phó cường giả liền kém xa. Phèn mạn hy vọng trong đoàn đội có đủ loại siêu năng lực giả, mọi người phối hợp lẫn nhau, hình thành một đoàn đội, phát huy ra càng cường đại sức chiến đấu. Ngày thứ hai, mọi người buổi sáng liền thấy Cơ Lìn ở bên ngoài không ngừng chạy, đồng thời một bên chạy, một bên bắn tên, lại chạy đi qua đem mũi tên kiếm về, sau đó tiếp tục bắn tên. Người xương sườn đã là được. Nạ Tạ Xạ cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, coi như chỉ là nước xương, cũng không thể nhanh như vậy khỏi hẳn đi. Nhưng Cơ Lìn đúng là tại bắn tên, chạy. Đương nhiên, dạp tỏ vì ta nghiên cứu siêu cấp thuốc biến đổi gen rất cường đại, ngươi bây giờ khẳng định không phải đối thủ của ta. Nạ Tạ Xạ bước lên cái cảm, thật sao? Muốn hay không luận bàn thoáng cái? Không đợi Cơ Lìn nói cái gì, Nạ Tạ Xạ bỗng nhiên vọt tới Cơ Lìn bên người, trong tay xuất hiện một cái song nhận dao găm. Cơ Lìn cầm trong tay một mũi tên xem như vũ khí, đâm về Nạ Tạ Xạ ngực. Nhưng Nạ Tạ Xạ lại trực tiếp từ cánh tay của hắn phía dưới chui qua. Dao găm chui tại Cờ Lìn trên lưng gõ một cái. Ngươi cách đấu ý thức không tệ, thân thể cũng rất linh hoạt, thậm chí lực lượng của ngươi cùng tốc độ đều tại trên ta, nhưng phương diện kỹ xảo, ngươi còn kém xa, cũng liền có thể cùng Sở Tạc khoe khoang một chút. Cờ Lìn có chút không phục, nếu như kéo dài khoảng cách, hắn cũng sẽ không cho Nạ Tạ Xạ cơ hội gần người. Dù là không có cung tiễn, hắn phi đao cũng là nhất tuyệt. Nhưng câu nói này nói ra đã không có ý nghĩa, hắn đã thua. Một lần nữa thế nào? Cờ Lìn muốn rửa sạch nhục nhã. Được rồi, ta còn muốn đi huấn luyện băng nờ. Nếu như ngươi muốn học tập cận thân cách đấu kỹ xảo, có thể tìm ta tuyệt không tàng tư, bởi vì chúng ta là đồng đội. Ta cũng hy vọng có thời gian có thể theo ngươi học tập sử dụng phi đao kỹ xảo, ngươi là ta gặp qua phi đao người lợi hại nhất. Khích lệ luôn luôn như vậy dễ nghe, Cơ Lìn phát hiện chính mình vậy mà không tức giận. Hắn gật đầu, tiếp tục huấn luyện, khảo thí chính mình sức chịu đựng. Mãi cho đến trời sắp tối, Cơ Lìn mới dừng lại, hắn cũng biến thành có chút thở hổn hển. Ngươi sức chịu đựng xem ra cường hóa cũng không nhiều, khả năng cùng Nạ Tạ Xạ không sai biệt lắm. Hiện tại ngươi số liệu tổng hợp đánh giá trội hơn Nạ Tạ Xạ, nhưng là ngươi cận thân cách đấu các phương diện, còn kém không ít, cần tăng lên. Ta sẽ vì ngươi chế tạo riêng trang bị, bao quát chiến y, cung tiễn, các loại chùy thủ, ngươi cũng muốn học tập sử dụng súng ống các loại, không cần cỡ nào tinh thông, chí ít không quá kém. Dây cung tài liệu cần thật tốt sàng chọn thoáng cái, có lẽ có thể sử dụng gỉ đỏ dạ gân. Dạ tỏ đang cùng cờ lìn thương lượng cung tiễn tạo hình đâu, sở tặc đống nhiên đi tới, fan, mau đến xem TV, có tin tức lớn. Ngươi đoán xem, là ai xuất hiện rồi? Phèn mản suy nghĩ một chút, cạp bèn ame gì ca sao? Sở tặc há to miệng, làm sao ngươi biết? Làm sao phèn mản mang đến cho hắn một cảm giác, là vô sự không biết đâu. Ngươi cho rằng ngươi có thể nhìn thấy TV, dạ tỏ liền không nhìn thấy sao? Phèn mản đẩy lên dạ tỏ trên thân. Sở tặc mới chợt hiểu ra, đúng vậy à? Hắn có thể từ trên TV nhìn thấy, dạp tỏ có lẽ đã sớm biết. Bất quá cả Pen America thế mà phục sinh, hoặc là nói năm đó liền không có chết, mà là bị băng phong, tin tức này quá rung động. Càng làm cho hắn khó chịu là, cả Pen America lúc này mới xuất hiện, liền nhanh chóng thắng được tất cả mọi người hoan nghênh, nhân khí rõ ràng so hắn cái này ý rồng màn cao a. Dựa vào cái gì à, cả Pen America cũng không có viện trợ qua người bình thường, hắn thế nhưng là đã làm nhiều lần việc thiện đâu. Phan, ngươi nói hiện tại hạ cái cùng cả Pen America ai mạnh hơn? Đều là đi qua gen cải tạo siêu cấp chiến sĩ, một cái là ngủ say 70 năm láo ra hỏa, một cái là vừa vặn cải tạo hoàn thành, còn không có toàn bộ thích ứng hạ cải, sợ tác đối với cái này rất hiếu kỳ. Phèn mạn cười cười, khó mà nói, có lẽ rất nhanh bọn hắn liền có so thoáng cái cơ hội. Chương 541, kệ sợi rắc. Sơ ti vờ, tình huống ta giải thích với ngươi rất rõ ràng, ngươi đúng là ngủ say 70 năm. Năm đó chúng ta đi tìm ngươi, hào hột sở tặc dẫn đội, nhưng cũng không có tìm được. Cảm ơn trời đất, hiện tại chúng ta tìm được, ngươi còn sống. Ta là Nít Fuji, cùng hào hột, vẹn ghi cắt tơ đều là đồng sự, hiện tại là CN người phụ trách. Hiện tại thế chiến thứ 2 đã sớm kết thúc, ngươi cũng không còn là quân nhân. Nhưng là địa cầu y nguyên nhận uy hiếp, bởi vì còn có người ngoài hành tinh, ta mời ngươi gia nhập CN, cùng một chỗ bảo hộ gia viên của chúng ta, bảo hộ địa cầu. Nít Fuji ngồi tại sở ti vở rô rơ đối diện, cố gắng thuyết phục đối phương, hắn muốn để nghe tiếng toàn mỹ siêu cấp anh hùng trở thành trong tay hắn một chương vương bài. Có lẽ cái này hoàn toàn không đủ để xì ẹn vượt trên phèn mạn, sở tác, bằng nở cái kia đoàn đội, nhưng lại tăng thêm bọn hắn xì ẹn khoa học kỹ thuật trang bị, làm sao cũng có thể không kém bao nhiêu đâu. Nít Fuji cũng không biết hắn xem trọng xì ẹn khoa học kỹ thuật, cũng xem trọng cả Pen America sức chiến đấu, càng coi thường hơn phèn mạn. Sở ti vờ nhìn xem Nít Fuji, hắn cảm giác trong đầu của mình rất loạn. Lúc trước mục tiêu của hắn chính là đả kích những cái kia bước lên chiến tranh quốc gia, hy vọng lắng lại chiến tranh, khôi phục hòa bình. Hắn lần lượt làm lấy vô cùng nguy hiểm công việc, cũng không phải là muốn trở thành cái gì toàn dân anh hùng, mà là muốn mang đến hòa bình. Nhưng bây giờ hòa bình đã đến, hắn ngược lại không biết mình tồn tại ý nghĩa là cái gì. Hắn không có bằng hữu, không có thân nhân, thậm chí đối với toàn bộ thế giới đều rất lạ lẫm. Hôm nay ra ngoài một chuyến, bên ngoài tất cả đều là nhà cao tầng, trên đường tất cả đều là xe, thậm chí rất nhiều tay sai bên trong còn cầm đồ vật gì đang cùng không biết cái gì người nói chuyện, cái này thậm chí để hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình ngủ một giấc, nhưng lại không biết cái này một giấc có 70 năm. Hắn lúc này cùng xã hội hoàn toàn tách rời, thậm chí hắn không có cách nào dung nhập vào người bình thường bên trong, hắn không biết như thế nào sinh hoạt. Càng làm cho hắn khó chịu là, hắn bởi vì trên đường chạy, để người nhận ra được, thậm chí có truyền thông báo chí, nói là cả Pen America khôi phục, nói cái gì lao binh trở về. Còn có người nói chính phủ cần phải nuôi hắn, để hắn mỗi ngày làm một chút diễn thuyết cái gì, có thể đây không phải là hắn muốn sinh hoạt. Còn tốt, lúc này cái kia cứu hắn tổ chức xuất hiện, dẫn hắn đến nơi này, nói cho hắn thuật rất nhiều biến hóa. Nhưng phía sau để hắn có chút ngộng, cái gì gọi là địa cầu còn nhận người ngoài hành tinh uy hiếp, thật sự có người ngoài hành tinh sao? Fuji tiên sinh, ta không biết ta có thể làm cái gì. Ta chính là một cái binh, có thể làm một chút đột kích loại hình công việc, nhưng bây giờ có nhiều như vậy tiên tiến vũ khí, các ngươi thật còn cần ta sao? Sơ ti vờ, ngươi thế nhưng là cả Pen America, thân thể tố chất của ngươi y nguyên vượt qua thường nhân, nhất là ngươi sức chịu đựng cùng ý chí lực. Ta rất khẳng định nói cho ngươi, chúng ta cần ngươi. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi bây giờ còn không thích ứng xã hội này, chúng ta có thể giúp ngươi. Cái này không chỉ là công việc, mà là một phần sứ mệnh. Còn có, cái này cho ngươi, có lẽ ngươi cần phải đi trò chuyện chút, có thể viện trợ ngươi buông xuống một chút chấp niệm. Nít Fuji đem viết một cái địa chỉ tờ giấy đưa cho Sở Ti Vở Rô Rơ, phía trên này là một cái viện dưỡng lão. Sở Ti Vở rời đi về sau, Nít Fuji thở dài, giống như lần này mời chào tạm thời thất bại. Nhưng hắn sẽ không bỏ rơi, càng không thể để Sở Ti Vở bị phèn mạn cho mời chào đi. Hắn đã phái người đi theo Sở Ti Vở, viện trợ đối phương giải quyết một chút phiền toái nhỏ, đồng thời cũng phòng ngừa Sở Ti Vở cùng phèn mạn tiếp xúc. Đáng tiếc hắn cũng không biết, phèn mạn cho tới bây giờ không nghĩ tới đi mời chào Sở Ti Vở. Có lẽ tại USA người suy nghĩ bên trong, Sở Ti Vở Dô Dơ là một cái siêu cấp anh hùng, lập xuống công lao hiển hách, nhưng cùng phèn mạn quan hệ thế nào? Không nói trước hắn là trung phương người, lại nói hắn cũng không phải thế giới này á. Sở Ti Vở hiện tại sức chiến đấu, cũng thực. Mà lại tính cách phương diện, phèn mạn càng thích sở tạc loại này. Mặc dù có chút kiêu ngạo thậm chí dám thúi, nhưng đúng là thiên tài, còn rất thú vị. Sở tạc kỹ thuật, có thể viện trợ đoàn đội tất cả mọi người mạnh lên, nhưng Sở Ti Vở cũng không đi. Nifuji đứng người lên, hắn muốn làm hai tay chuẩn bị. Một phương diện, hắn sẽ vì Sở Ti Vở chế tác mới cả Pen America chiến ý, đồng thời đem trong kho hàng cả Pen America tấm thuẫn lấy ra, cái này cũng có thể đối với hấp dẫn cả Pen America đưa đến tác dụng nhất định. Một phương đỉ hệ N khá cờ, hắn biết lấy ra trong tổ chức chân tàng một cái khối lập phương, gọi là kẻ sệ giặc khối lập phương, vậy đơn giản là một cái vô tận nguồn năng lượng. Dùng cái này, nhất định có thể chế tạo ra siêu cấp vũ khí. Hắn thậm chí hoài nghi, sở tạc kỹ thuật, liền cùng cái này kẻ sệ giặc có quan hệ. Không phải liền là nhân viên nghiên cứu khoa học sao, hắn có thể tìm được rất nhiều, chỉ bằng kẻ sệ giặc duy nhất tính, sẽ có rất nhiều đỉnh tiêm viện khoa học nguyện ý gia nhập vào trong nghiên cứu đến. Tại đông đảo nhà khoa học bên trong, hắn đã sàng chọn một cái tên là ẹ dịp xẻo vịt tiến sĩ, đây là một vị vật lý học tiến sĩ, đồng thời đối với tia vũ trụ cũng có nghiên cứu. Đương nhiên, hắn còn tìm một chút những người khác đến phụ trợ. Những người kia sẽ nghĩ tiếp tục biện pháp dùng thẻ sệ giặc đến nghiên cứu vũ khí, siêu cấp vũ khí, có thể đối phó người ngoài hành tinh vũ khí. Trên địa cầu những cái kia buôn bán vũ khí, từng cái xem ra đều rất lợi hại, nhưng ở Nifuji trong mắt, những vũ khí kia không đáng kể chút nào. Mặc dù vũ khí hạt nhân uy lực rất mạnh, nhưng ô nhiễm quá lớn, cũng không thể sử dụng vũ khí hạt nhân đến thủ hộ gia viên đi, kia là thủ hộ còn là phá hư. Trước mấy ngày cái kia có thể phun lửa ngoài hành tinh sắt lá quái vật hắn nhìn thấy. Nếu như lúc ấy có vũ khí mới, có thể cự ly xa nhẹ nhóm giải quyết. Vạn nhất quái vật kia xuất hiện tại khu náo nhiệt, hậu quả khó mà lường được. Agat, rồi tùy tùng phụ thân Odin sau lưng, nhìn phía xa ngay tại sửa chữa Bifrost, hắn giải thích nói, lúc ấy ta chỉ có thể làm như thế. Hai tử, ngươi làm không sai. Bifrost xấu, có thể chữa trị. Nhưng là lộ kỳ đánh rơi tại không gian loạn lưu bên trong, chúng ta thậm chí không biết hắn đi đâu. Phụ thân, hắn mặc dù có sai. Nhưng chỉ là nghĩ ra được ngươi tán thành, chúng ta cần phải đem hắn tìm trở về. Châu cảm thấy là chính mình cái này làm ca ca đối với đệ đệ quan tâm không đủ, nếu như sớm một chút phát hiện lộ kỳ bất mãn, sớm một chút giải quyết, cũng sẽ không có bây giờ loại tình huống này. Yên tâm đi, nếu như hắn biết sai, nguyện ý sửa lại, nơi này vĩnh viễn là nhà của hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình, không còn chỉ là một cái chiến sĩ, còn là Asgard tương lai vương, những chuyện ngươi làm. Muốn từ một cái vương góc độ đi cân nhắc. Phải, phụ thân. Ta nghĩ đến một cái khả năng, Loki sẽ đi hay không gà. Lúc trước hắn đi qua, mà lại hắn nói qua, không có biệt giật, cũng có một chút biện pháp khác có thể liên thông cái khác thế giới. Hủy diệt giả tại gà bị hủy diệt, lấy Loki tính tình, hắn nhất định sẽ đi báo thủ. Ta cảm thấy biệt giật sửa xong về sau, ta cần phải đi một chuyến gà, có lẽ có thể tìm tới Loki tung tích. Hắn muốn đi gà bên kia, đi tìm người địa cầu chứng minh chính mình cường đại. Nếu như lúc ấy không phải tình huống khẩn cấp, cầm lại thần lực thời điểm hắn liền muốn cùng phèn mạn luận bàn thoáng cái, để phèn mạn biết cái gì gọi là lôi thần. Để hình đàn giám thị thoáng cái là được, chỉ cần lộ kỳ đi nơi đó, hình đàn liền nhất định sẽ biết, khi đó ngươi có thể đi đem hắn mang về. Lộ kỳ nửa quỳ tại một cái làn da màu tím tráng hán trước mặt, cầm trong tay một thanh vũ khí bên trên khảm nạm một cái loe ánh sáng tảng đá. Sử dụng thanh này vũ khí, kích phát trong viên đá lực lượng, có thể khống chế người khác tâm linh. Có thanh này vũ khí, có thể để hắn hoàn thành đối phương nhắc nhở. Ta nhất định không phụ ngươi nhờ vả, biết mang về thứ ngươi muốn. Ra tím tráng hắn phất phất tay, cũng phái một cái thủ hạ đi cùng lộ kỳ liên hệ. Đến lúc đó hắn cái này dưới tay biết chuẩn bị một nhánh bộ đội, viện trợ lộ kỳ đi công chiếm địa cầu, cuối cùng công chiếm cựu giới, từ đó giúp hắn cầm tới muốn đổ vận. Mà lúc này, hắn sẽ đi thực hiện chính mình hoành nguyện, vì toàn bộ vũ trụ làm ra công hiến. Lộ kỳ đứng dậy rời đi, cái kia chỉ thua gì người theo sau. Ghi nhớ ngươi cùng chủ nhân hứa hẹn cái gì, ngươi cũng nhất định phải thành công. Nếu như ngươi thất bại, toàn bộ vũ trụ đều không có ngươi chỗ dung thân. Lộ kỳ trên mặt lại xuất hiện kiêu ngạo biểu lộ, đương nhiên, ta nhất định sẽ đoạt lại chính mình vương vị, ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng bộ đội, đừng để chúng ta quá lâu. Hắn nhớ kỹ Ổ Đỉnh đã từng cất giữ qua một cái tên là kẻ sệ giặc đồ vật, vật kia dùng năng lượng kích phát, có thể mở ra một cái lượng tử không gian thông đạo, cực lớn rút ngắn hai cái hành tinh ở giữa khoảng cách. Lần này hắn liền muốn đi lấy đến vật kia, Ổ Đỉnh một mực không có đi tìm, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Dùng tảng đá kia, liền có thể đổi lấy một cái cường đại vũ khí, còn có thể mượn tới khổng lồ bộ đội, viện trợ hắn chiếm Linh Ga, phản công Asgard, đây là cỡ nào có lợi a? Đến nỗi nói có thể sẽ tổn thương Asgard, thì tính sao? Hắn không phải ạ hệ sơ người, hắn là băng xương cự nhân nhất tộc, hắn còn giết lộ phỉ vương, chỗ nào đều đã dung không được hắn. Vậy hắn cũng chỉ có một lựa chọn, chính là đánh bại Odin, đánh bại Thor, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn mới là ưu tú nhất, mới hẳn là Asgard vương, hẳn là cựu giới vương. Tìm được một cái lỗ sâu, Loki đi vào địa cầu. Dạm tỏ, ngươi nói giám sát không đến Nid Fuji. Phèn mạn có chút đau đầu, trước mắt toàn cầu vệ tinh hệ thống theo dõi còn không có bắt hoàn thành. Rất nhiều nơi không có camera, còn thường xuyên có thời tiết quá yếu nhiều các loại, dạm tỏ vô pháp hoàn mỹ giám sát Nid Fuji. Phèn mạn lần trước cô ý ám chỉ Nid Fuji, hắn suy đoán, Nid Fuji cần phải để người nghiên cứu kẻ xê giặc. Nếu như Nid Fuji đặt ở cái gì bí mật địa phương, có ngăn cách cái dương, phèn mạn muốn tìm đến thật đúng là không dễ dàng. Nhưng lấy ra, vậy liền dễ dàng tìm. Giám sát ẹ dịch sẹo vịt tiến sĩ, tìm kiếm tung tích của hắn, ta thứ muốn tìm, khả năng ngay tại bên cạnh hắn. Cũng tìm không thấy. Vậy thì thật là tốt, nói rõ sẹo vịt tiến sĩ đã bị sỉ ẹn mời chào. Không thiên mẫu hạm, đại khái suất là tại cái này phía trên. Ngươi ở nhà tiếp tục phối hợp bọn hắn nghiên cứu, ta đi ra ngoài một chuyến, đây có lẽ là một cái mới siêu cấp nguồn năng lượng, hy vọng có thể câu đến một cái khác. Chương 542, âm tàn lộ kỳ. Tiến sĩ, hôm nay còn là tiếp tục ngày hôm qua nghiên cứu sao? Một cái thí nghiệm nhân viên ngáp một cái, mấy ngày nay vẫn luôn tại làm công việc vô ích. Cái này bị cố ý mời tới tiến sĩ, cũng không có gì năng lực nha. Không sai, tiếp tục quan sát. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ổn định rút ra bên trong năng lượng, căn cứ ta suy tính, cái này có thể mở ra một cái vũ trụ thông đạo, để chúng ta kiến thức đến người ngoài hành tinh. Xeo vi tiến sĩ đối với cái này lòng tin tràn đầy, nghiên cứu của hắn không biết phạm sai lầm. Lại phối hợp hiện tại phổ sở lý luận kỹ thuật, nhất định có thể thành công. Hắn đối với cái này tệ sẽ giặc nghiên cứu. Khẳng định so với lúc trước hai bộ sở tặc càng thêm thấu triệt, hắn mới là tốt nhất nhà khoa học. Tiến sĩ, không thích hợp, ngươi nhìn nơi này số liệu, kẻ sệ giặc giống như tự chủ kích phát. Xeo vi tiến sĩ nhìn xem màn ảnh máy vi tính, phía trên biểu hiện kẻ sệ giặc phóng xuất ra lượng lớn mạch sung, năng lượng ngay tại cấp tốc tăng cường, lại nương theo lấy rất nhiều tia vũ trụ. Hắn nghĩ tranh thủ thời gian xây mô hình phân tích, lại phát hiện căn bản làm không được, số liệu biến hóa quá nhanh, đài này danh xưng toàn cầu tiên tiến nhất siêu máy tính. Tính toán tốc độ căn bản theo không kịp. Chặt đứt cái khác thiết bị kết nối, loại này không thể khống hiện tượng, nhất định phải lập tức kết thúc. Xeo vi tiến sĩ hô. Mà lúc này, bên cạnh hắn xuất hiện một cái á duệ người trẻ tuổi, phèn mạn thành công chui vào cái này không thiên mẫu hạm bên trên phòng thí nghiệm. Kệ xê giặc, hoặc là nói là thịnh phóng ở bạ sở sở tổn vật chứa, ai nắm giữ cái này, liền có thể tùy thời đi vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Trong này ẩn chứa năng lượng to lớn, hào hồ sở tắc chính là thông qua cái này. Phát hiện nguyên tố mới, để sở tặc nghiên cứu ra ạc dệ ạ tỏ, còn có người hấp thu bên trong có thể lượng biến đến dị, trở thành siêu cấp anh hùng. Phèn mạn vươn tay, muốn đem cái này kẻ sệ giặc thu lại. Đinh! Phát hiện siêu cấp nguồn năng lượng ở bạ sở sở tổn, có thể đối hệ thống tiến hành thăng cấp, pha y trăng bắt đầu thăng cấp. Đinh! Ở bạ sở sở tổn năng lượng ở vào kích phát trạng thái, không thể thu nhập hệ thống không gian, sẽ khiến không gian đổ sụp. Phèn mạn lúc đầu nghĩ đến trước không thăng cấp. Lúc nào thăng cấp không được a đem cái này ở bạ sở sở tổn lấy trước đi, đến lúc đó đi thế giới khác thăng cấp đều có thể. Nhưng bây giờ lại không thể thu lại, vậy liền chỉ có thể mang theo trong người. Vừa vặn, hệ thống thật lâu không có thăng cấp, hắn cũng muốn nhìn xem thăng cấp về sau, còn có cái gì mới công năng không có. Ngươi là ai? Ngươi làm sao tiến đến? Xeo vi tiến sĩ hoảng sợ phát hiện trong phòng thí nghiệm vậy mà xuất hiện một cái người xa lạ, người này còn đưa tay đi tóm lấy kẻ xê giặc. Nít Fuji đâu? Nói với hắn một tiếng, vật này kích phát, các ngươi thủ hộ không được, ta lấy trước đi. Xeo vi tiến sĩ bọn hắn đều hốt hoảng đi ra ngoài, còn cố ý đem khóa cửa chết rồi, bọn hắn cho rằng dạng này phèn mạn liền chạy không xong. Phèn mạn cương trảo ở kẻ xê giặc, chợt cảm giác một cấu nguy hiểm cực lớn, hắn cấp tốc lui lại, tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái tạo hình kỳ quái vũ khí. Thứ này không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về nơi này, nó thuộc về vĩ đại ta. Loki mặc khôi giáp của mình. Cầm trong tay tâm linh quyền trượng. Mục tiêu của hắn lần này chính là cái này kẻ xê giặc, cái này có thể mở ra một cái thông đạo, để hắn đem chỉ thua gì người đại quân mang đến, viện trợ hắn chinh phục địa cầu, cũng chinh phục cửu giới. Ngươi, vĩ đại, làm sao bị sổ đánh cho một trận, nước mắt đã lau khô sao? Phèn mạn nhìn một chút Loki, LV54, xem như một cái không kém đối thủ, nhất là cầm tâm linh quyền trượng thời điểm. Phèn mạn không biết mình có thể hay không gánh vác được tâm linh quyền trượng, nhưng cho dù có ảnh hưởng, cũng sẽ không quá lớn. Dù sao lỗ kỳ đối với tâm linh quyền trượng trưởng khống cũng không cao, cũng liền có thể khống chế một chút người bình thường. Lỗ kỳ ánh mắt híp mắt thoáng cái, ngươi chính là cái kia hủy ta hủy diệt giả người, ta nhớ được ngươi. Bởi vì ngươi, để kế hoạch của ta toàn bộ bị xáo trộn, ngươi đáng chết. Phèn mạn bĩu môi, coi như không có hắn, lúc ấy đã khôi phục thần lực sổ, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết hủy diệt giả tên kia. Lỗ kỳ vấn đề lớn nhất chính là muốn có được ổ đỉnh tán thành. Vì thế thậm chí tự tay giết chết băng xương cự nhân thủ lĩnh Lộ Phỉ Vương, đó mới là Lộ Kỳ cha đẻ. Vì thế Lộ Kỳ không có giết huyền đạn, chỉ là dùng casket vót hạn xỉ ẹn và tờ đem hắn băng phong. Đương nhiên, cũng có khả năng Lộ Kỳ là hai tay chuẩn bị, vì chính mình thất bại tìm xong giải vây lấy cớ, chí ít hiện tại sổ cái gì, đối với Lộ Kỳ đã không có sát tâm. Lại hoặc là lo lắng giết chỉ thuần phục ô đỉnh huyền đạn, biết kích thích ô đỉnh trước giờ thức tỉnh, dẫn đến kế hoạch của hắn thất bại. Nhưng Lộ Kỳ những thứ này mưu kế, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều chẳng qua là trò cười. Nói hình như ngươi có thể giết ta giống như. Ngươi tính toán nhiều như vậy, rồi trở về liền đánh nằm bẹp ngươi một trận, có phải hay không rất thất vọng? Xem ở sổ trên mặt mũi, ta không muốn giết ngươi, đi nhanh đi, đừng làm sai sự tình. Lộ Kỳ tâm linh quyền trượng đống nhiên đối phèn mạn một điểm, một đạo xạ tuyến đánh trúng phèn mạn, nhưng Lộ Kỳ lại tranh thủ thời gian tránh ra, vừa rồi đánh trúng thế mà chỉ là một cái tàn ảnh. Phèn mạn một quyền đánh tới, phát hiện đánh trúng thế mà cũng là tàn ảnh, đó cũng không phải Lộ Kỳ tốc độ càng nhanh, mà là hắn nắm giữ vu thuật, cùng mẫu thân Phật sở học tập vu thuật. Hai người vị trí, đi qua mấy lần đổi về sau, đều dừng lại tiến công. Phèn mạn cau mày, tốc độ của hắn nhanh hơn Lộ Kỳ, lực lượng không kém quá nhiều, vốn cho rằng có thể chiếm được thượng phong, dù sao chỉ là một cái LV54 ạ hệ sở thần tộc. Nhưng Lộ Kỳ vu thuật rất mạnh, đồng thời tâm linh quyền trượng mặc dù không cách nào khống chế phèn mạn, lại luôn có thể ảnh hưởng phèn mạn giác quan, nếu như là dạ tỏ tại liền là được. Đáng tiếc phèn mạn an bài dạ tỏ viện trợ sở tắc bọn hắn tiếp tục làm nghiên cứu đâu, hiện tại hắn chỉ có một người ở chỗ này. Ngươi đến cùng là ai, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lô kỳ quát. Hắn thế nhưng là thần, thế mà không có giải quyết địa cầu nhân loại. Ta là tới giáo huấn ngươi người. Ta là thần, ngươi cũng xứng thuyết giáo dạy bảo ta. Thì tính sao, ngươi còn không phải bị sổ đánh qua? Bị đánh khóc hay chưa? Ta hiện tại có mới vũ khí. Lô Kỳ nắm chặt trong tay tâm linh quyền trượng. Ngươi bị sổ đánh qua. Im ngay. Một đạo xạ tuyến đánh trúng phèn mạn sau lưng vách tường. Phèn mạn nhìn xem Lô Kỳ, ngươi căn bản không có phần thắng, mà lại ngươi thanh này vũ khí mới nếu là thật lợi hại như vậy, người khác sẽ cho ngươi sao? Lô Kỳ cho là mình có thể chiếm tiện nghi, có thể kỳ thật hắn những thứ này tính toán, tại tím khoai tinh trước mặt đều là trò cười. Tím khoai tinh thân là hệ tơ mạn, thực lực cực kỳ cường đại. Nếu không thì làm sao lại có nhiều như vậy dưới tay thần phục đi theo. Hắn diệt nhiều tinh cầu như vậy, chủng tộc, nhưng ai tìm tím khoai tinh báo thủ thành công rồi. Nếu như Odin đang trắng niên, có lẽ còn có lực đánh một trận, thậm chí có thể chiếm thượng phong, nhưng bây giờ áo đinh lão, dựa vào phật dịch vũ thuật mới có thể tiếp tục còn sống, lúc nào cũng có thể tử vong. Tím khoai tinh lần này tiếp lầu cơ, cũng là một loại thăm dò, đợi đến hắn sau khi xác nhận, liền sẽ tự mình tới, lấy đi vật mình muốn. Kệ sệ ra không thể cho ngươi, nếu không thì mang cho ngươi nhất định là tai nạn. Lô Kỳ sắc mặt dữ tợn, đối với ngươi là tai nạn, đối với ta là thắng lợi. Ta sẽ dẫn đến đại quân, thống trị nơi này, thống trị cửu giới. Đừng đua, ngươi liền ta đều đánh không lại, làm sao thống trị cửu giới. Cầm ố đin trứng mâu, ngươi cũng không có đánh quạt sổ, cầm thanh này người khác bố thí vũ khí của ngươi, ngươi liền coi chính mình có thể thành công. Phèn mạn nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, CN bọn đặc công đến. Hắn đến nhanh lên giải quyết Lộ Kỳ. Nhìn thấy phèn mạn đông nhiên xông lại, Lộ Kỳ nháy mắt biến thành 4 cái, lại biến thành 8 cái, 16 cái, thẳng đến lấp đầy cả phòng. Phèn mạn trong tay đông nhiên xuất hiện đại bảo kiếm, nằm ngang vung mạnh một vòng, 10 cái hư ảnh tiêu tán, nhưng lại không có đánh trúng Lộ Kỳ. Ngươi tùy thân mang theo một cái á không gian, ngươi cho rằng ta không biết. Hủy diệt giả bị phèn mạn xử lý thời điểm, thế nhưng là nhận Lộ Kỳ không chế, Lộ Kỳ biết phèn mạn không có lấy ra vũ khí. Hắn tự nhiên cũng vô dụng toàn lực. Ngươi là người địa cầu đúng không? Cái kia người địa cầu chết rồi, ngươi sẽ thương tâm sao? Phèn mạn sắc mặt đại biến, hắn bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, có thể Lộ Kỳ quyền trượng chỉ hướng dưới chân. Vành ba. Không Thiên Mẫu hạm phát sinh đung đưa kịch liệt, trong cả căn phòng đồ vật đều bị lỗ thủng tiến đến gió lớn thổi loạn, mà Lộ Kỳ cũng đã tan biến. Phèn Mạn nhìn xem dưới chân lỗ thủng, hắn cũng không có biện pháp chán, nếu như giảm tỏ tại liền nhất định có thể làm được. Hắn đột nhiên quay đầu, một kiếm quét về phía đằng sau. Lộ Kỳ thân ảnh xuất hiện ở phía sau, dùng tâm linh quyền trượng ngăn trở Phèn Mạn kiếm, ngươi làm sao có thể phát hiện ta? Hắn ẩn tàng phi thường tốt, thậm chí dùng chiêu này đánh lén số đều có thể thành công, thế mà bị trước mắt người địa cầu xem thấu, đây không có khả năng. Ngươi đoán? Lộ Kỳ ẩn thân thuật, Phèn Mạn ánh mắt là không nhìn thấy, nhưng siêu cấp sinh vật dạ đã có thể biểu hiện. Như vậy sáng loáng điểm đỏ ở sau lưng mình, hắn làm sao có thể không nhìn thấy? Lộ Kỳ quyền trượng đối sau lưng một điểm, sau lưng của hắn vách tường bị nổ xuyên, bên trong truyền đến rất nhiều người tiếng kinh hô. Đem ngươi trong tay kẻ sệ giặc cho ta, nếu không thì ta liền hủy cái này phi thuyền, phía trên tất cả mọi người sẽ chết. Lộ Kỳ rốt cục tìm được Phèn Mạn nhược điểm, hắn đắc ý cười lớn. Chiếu Lộ Kỳ cái này phá hư tốc độ, chờ dạp tỏ cùng sở tắc bọn hắn chạy tới thời điểm, Không Thiên Mẫu hạm bên trên khẳng định sẽ có rất nhiều người tử vong. Thế nhưng là hắn không thể trơ mắt nhìn xem những người này chết, hắn ở trong lòng tính toán, làm sao có thể cứu Không Thiên Mẫu hạm những người này, còn có thể bắt lấy Lộ Kỳ. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Sống chết của bọn hắn cùng ta quan hệ thế nào, ta hôm nay tới cũng là cầm thẻ xê giặc. Ngươi giết bọn hắn, ta liền giết ngươi, không còn cho sổ mặt mũi. Không, ngươi hù dọa không được ta, ngươi vừa rồi tâm tình khẩn trương viết trên mặt. Ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi không cho, ta liền hủy chiếc phi thuyền này. 3, 2. Phèn Mạn cổ tay rung lên, thẻ xê giặc bị hắn ném về mặt đất. Lô Kỳ cười cười, cảm ơn, bất quá ta không nói cầm tới thẻ xê giặc, liền muốn bỏ qua những người này. Tâm linh quyền trượng đống nhiên đối phía trên một điểm, Phèn Mạn một kiếm chém tới thời điểm, Lộ Kỳ đã biến mất. Mà lúc này Không Thiên Mẫu hạm hai cái động cơ đống nhiên bạo tạc, bốc khói lên rơi xuống dưới. Chủ nhân, ta đến ngay, tìm thấy được một cái đặc thù nguồn năng lượng, cần phải đi lấy tới sao? Không, ngươi đến ta nơi này, để cái này Không Thiên Mẫu hạm bình ổn hạ xuống, ta đuổi theo Lộ Kỳ. Chương 543, đầu không dùng được sủng đệ quân ma. Dạp tỏ cái thứ nhất đuổi tới, hắn hóa thành một cái cực lớn tên lửa đẩy. Nâng khổng lồ Không Thiên Mẫu hạm. Hai cái động cơ bạo không có gì, dạp tỏ để chứng minh cái gì gọi là một cái càng so sáu cái mạnh. Sau đó ý rồng man cùng ố mẹ chịt mới chạy tới, bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ, đem Không Thiên Mẫu hạm nâng hạ xuống một mảnh trên hoang dã. Mà vào lúc này, Phèn Mạn đã đuổi kịp Lộ Kỳ. Không có Không Thiên Mẫu hạm uy hiếp, hắn nhìn Lộ Kỳ còn thế nào chạy. Bành! Phèn Mạn chém xuống một kiếm, Lộ Kỳ một tay cầm tâm linh quyền trượng, căn bản không có ngăn trở, trực tiếp rơi đập đến mặt đất. Thậm chí lâm vào trong đất. Lộ Kỳ, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý. Sai lầm của ngươi lựa chọn, biết hủy địa cầu, ta quen thuộc tại đem nguy hiểm trước giờ bóp chết tại nảy sinh bên trong. Ngươi muốn giết ta. Ngươi nằm mơ. Ta là vĩ đại thần, đến từ Asgard, ngươi là không giết chết được ta. Lộ Kỳ tại trong hố gào thét lớn. Nhưng Phèn Mạn chợt hướng về sau vung khuỷu tay, đi theo một cước đạp chúng đánh lén Lộ Kỳ ngực. Sợ tỏm họa dày phóng đại Phèn Mạn lực lượng. Một cước này để Lộ Kỳ cảm thấy ngực khó chịu, hắn giống như thụ thương. Một cước kiến công về sau, Phèn Mạn cấp tốc tiến lên, kiếm trong tay trực tiếp công kích Lộ Kỳ cổ, đầu lâu, ngực chờ yếu hại địa phương. Xử lý Lộ Kỳ, khả năng điểm kinh nghiệm không coi là nhiều cao, nhưng có lẽ có thể được đến một cái không sai bảo dương mịn sở tồn. Dám đem tâm linh quyền trượng giao cho Lộ Kỳ, từ điểm đó đến nói, tím khoai tinh vẫn rất có tự tin, bất quá Phèn Mạn càng hoài nghi tím khoai tinh tại tâm linh quyền trượng bên trên dở cho gì. Bất quá không quan hệ, lớn không được trực tiếp hủy đi, muốn bên trong khối kia mịn sở tổn cũng không lỗ. Mịn sở tổn có lẽ không giống kẻ sệ giặc biểu hiện ra ngoài mạnh như vậy, nhưng năng lượng tuyệt đối cũng không yếu. Dù cho không tính siêu cấp nguồn năng lượng, nhưng chỉ cần cầm, tím khoai tinh cái kia dưới tay, dáng dấp cùng bạch tuộc ca giống như ra hỏa cũng đừng nghĩ không chế hắn. Lộ Kỳ phát hiện chính mình trên lực lượng lại bị áp chế, nhưng hắn lại không bỏ được đem kẻ sệ giặc ném đi. Nếu như hắn không thể cầm tới kẻ sệ giặc, không thể đem chỉ thua di người đại quân mang đến, hắn thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đối mặt cái kia tím khoai tinh lão đại thời điểm, hắn thậm chí có đối mặt thời kỳ toàn thịnh Odin áp lực. Mà tím khoai tinh chắc chắn sẽ không có Odin nhân từ như vậy, nhất định sẽ giết hắn. Hắn muốn thoát thân, lại phát hiện căn bản làm không được. Liền xem như phát động vũ thuật, cũng muốn thời gian nhất định. Phèn Mạn hai tay cầm kiếm, so vừa rồi vung kiếm tốc độ nhanh nhiều, lực lượng cũng càng mãnh, Lộ Kỳ lúc này mới có chút hối hận, hắn cầm tệ sẽ ra ngược lại ảnh hưởng mình thực lực phát huy. Nhưng lúc này, đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, từ nhỏ ở Asgard lớn lên hắn nháy mắt liền nhìn ra, là bị rớt. Phèn Mạn khuỵu tay va chạm Lộ Kỳ ngực, chuyển thân một kiếm, chuẩn bị đem Lộ Kỳ đầu lâu chém xuống, nhưng lúc này một cái truy, đem hắn kiếm đập ra. Ngươi muốn giết đệ đệ ta. Thổ đi theo rơi xuống, trong tay mang theo Trần Nhi. Kaka, ta lang thang đến nơi này, tìm được lúc trước phụ thân đánh rơi kẻ xê giặc, ta muốn mang trở về, hy vọng phụ thân có thể tha thứ ta. Lộ Kỳ một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Thế nhưng là hắn nhất định phải cùng ta đoạn, còn nghĩ giết ta. Cái này rõ ràng là phụ thân đồ vật, hắn dựa vào cái gì đoạn. Phèn mạn nhìn thấy sổ đến, liền biết sự tình xấu, số gia hỏa này đầu không dễ dùng lắm, lại là sủng đệ của ma, đồng thời thực lực còn rất mạnh mẽ, hắn cũng không có nắm chắc xử lý sổ Lộ Kỳ. Nhất là sổ còn có chân y, phối hợp thanh này vũ khí, sổ sức chiến đấu càng mạnh. Sổ, ngươi trước tỉnh táo, Lộ Kỳ vừa rồi muốn giết mấy trăm người. Ngươi ngăn cản hắn đúng không? Tôi hỏi, ta sẽ dẫn hắn về Asgard tiếp nhận trừng phạt, nhưng ngươi không nên muốn giết hắn. Hắn cầm kẹ xê giác. Phèn mạn còn nghĩ giải thích đâu, nhưng sổ đã vung Trần Ni lao đến. Ken. Phèn mạn giơ kiếm đón đỡ, cả người bị nện lui lại. Tôi lực lượng ở trên hắn, hoặc là nói là sử dụng Trần Ni về sau, lực lượng vượt qua phèn mạn một đoạn. Mà lại truy bên trên còn kèm theo lôi điện chi lực, dù là phèn mạn có siêu cấp chiến y ngăn cách, còn là cảm giác thân thể có chút tê dại, ảnh hưởng động tác. Lúc này đứng ở một bên Lộ Kỳ nhếch miệng lên ý cười, hướng về phía phèn mạn khoát khoát tay, cả người biến mất. Ngươi tránh cái gì, không phải nói ta cầm lại lực lượng, cũng liền chuyện như vậy sao? Tôi giận dữ hét. Ngươi không nói ngươi là cường giả sao? Tránh cái gì, đến cùng ta chiến đấu a? Tôi nhớ tới mình bị phèn mạn bắt lấy, nhốt vào một cái trong phòng, để hắn đọc sách. Còn có khi đó phèn mạn thái độ cao ngạo, hắn bây giờ suy nghĩ một chút còn rất khó chịu. Vì Asgard. Hắn cầm lại lực lượng trước tiên không cùng phèn mạn chiến đấu, nhưng bây giờ phụ thân đã tỉnh, Asgard không cần hắn lo nghĩ, hắn muốn tới nói cho phèn mạn, lôi thần không thể nhục. Vâng! Thổ truy ngăn trở bổ mẹ chịt rồ đẹp đạn tháo. Người còn mang giúp đỡ. Tốt, cùng lên đi, lôi thần xưa nay không sợ người nhiều. Thổ ánh mắt bên trong còn mang theo hưng phấn, hắn thật lâu không có thống khoái chiến đấu. Thổ, ngươi quên chính mình là tới làm gì? Ngươi thả chạy Lộ Kỳ. Phèn mạn cả giận nói. Rồi quay đầu nhìn thoáng qua, đúng vậy a, Lộ Kỳ đi chỗ nào rồi? Bất quá cái này không trọng yếu, hắn quay đầu sẽ tìm được Lộ Kỳ, đem hắn mang về. Hiện tại quan trọng hơn chính là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu một trận, để người địa cầu biết lôi thần cường đại. Đánh bại các ngươi, ta lại đi tìm hắn. Tới đi, đừng lùi bước. Rồi đung đương chân nhì. Sở Tắc cũng bay tới, hắn rơi xuống phèn mạn bên người. Phan, đây chính là lần trước ngươi nói người ngoài hành tinh kia. Ngươi không phải giúp hắn sao? Hắn bây giờ lại cùng ngươi động thủ. Sở Tạc đối với số 10 phần xem thường, những người ngoài hành tinh này, thật sự là không hiểu được cái gì gọi là có ơn tất báo. Ngươi là ai, dám nói chuyện với ta như vậy? Tôi nhìn hầm hầm Sở Tạc, đó là cái gì ánh mắt? Dạp tỏ rơi xuống phèn mạn bên người, chủ nhân, không có kiểm chắc đến Lộ Kỳ, hắn chạy. Phèn mạn gật gật đầu, hắn siêu cấp sinh vật dạ đà cũng không nhìn thấy Lộ Kỳ điểm đỏ, chỉ có số. Lộ Kỳ là biết thuấn gian di động. Vẫn có thể sử dụng kẻ xệ giặc lực lượng. Để Lộ Kỳ chạy, này sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Chỉ thua gì đại quân mặc dù không tính là quá mạnh, nhưng số lượng đông đảo, tạo thành phá hư sẽ rất lớn. Phèn mạn nghĩ soát bảo dương, soát kinh nghiệm, cũng không quá muốn để người bình thường bởi vậy gặp nạn. Thô, ngươi chính là thằng ngu. Phèn mạn đống nhiên nói. Thô sửng sốt một chút, ngươi dám mắng ta. Ngươi cũng dám mắng ta. Ta chẳng những phải mắng ngươi, còn mẹ nó muốn đánh ngươi. Phèn mạn mạnh mà vào tới. Rồi khinh thường cười một tiếng, phèn mạn lực lượng hắn đã biết, mặc dù rất mạnh, nhưng mình cầm chân lỉ càng mạnh. Cũng không có chờ hắn vung lên truy đập tới đâu, đồng nhiên cảm giác cổ tay phải của mình bị bắt lại, là cái kia có thể biến hình lớn người máy. Bành bành bành. Phèn mạn nắm đấm liên tục đánh vào sổ trên mặt, sau đó một cước đem sổ đập bay. Rồi vừa đứng lên, liền bị hai cỗ hổ quang điện pháo kích bên trong, lần nữa bay ra ngoài. Sở Tắc cũng xem sớm sổ khó chịu, vẫn luôn là hắn cùng người khác phách lối. Hôm nay vậy mà gặp gỡ một cái so hắn còn phách lối. Ngươi mẹ nó liền xách cái phá truy, phách lối cái gì? Đột đột đột đột. Rhodes cũng sẽ không khách khí, hắn ổ mẹ chịt khôi giáp bên trên đạn dược nhiều nhất. Mà lại trước đó không có gặp gỡ qua đối thủ, hắn đều không có thí nghiệm qua toàn lực khai hỏa là cảm giác gì, hôm nay rốt cục có thể thoải mái một cái. Rồi lúc đầu cho là mình có thể tại địa cầu tùy ý tung hành, hắn coi là phèn mạn chính là trên địa cầu người mạnh nhất, chính mình không phải mới vừa chiếm cứ thượng phong sao. Cầm chấn lì hắn, không gì làm không được. Nhưng bây giờ thế mà bị áp chế, mà lại làm sao cảm giác những người kia đều ngắm lấy mặt của hắn đánh đâu. Đông nhiên trên bầu trời phong vân biến ảo, rồi dơ lên chân lì, không trung lôi điện đều hướng về truy hội tụ. Hắn vung lên truy, đánh tới hướng Phèn Mạn. Phèn Mạn bị Dạ Tỏ phá tan, Dạ Tỏ nắm đấm cùng Chân Nhi đụng vào nhau, hai người đều đang lùi lại. Châu khỏe môi nết lên mỉm cười thắng lợi, bị hắn ẩn chứa mạnh như vậy lôi điện chi lực truy đập chúng, coi như gánh vác được lực lượng va chạm, gánh vác được lôi điện sao. Nhưng nụ cười trên mặt hắn rất nhanh liền biến mất, bởi vì người máy kia tựa hồ cái gì vậy đều không có. Bành! Dạ Tỏ một quyền đánh trúng sổ mặt, rồi bay ra ngoài mấy chục mét, lại bị Sở Tạc đuổi kịp, một cước đạp trở về. Khó trách Phèn Mạn luôn yêu thích dùng chân đạp người, nguyên lai đạp người cảm giác như thế thoải mái. Sở Tạc nhìn thấy Xô bị chiến tranh máy móc đạn pháo lần nữa đánh trúng, hướng phương hướng của mình lăn lộn, tranh thủ thời gian tiến lên lại đạp một cước. Dạ Tỏ đột nhiên rơi xuống từ trên không, trực tiếp nện vào Xô ngực, đồng thời hai cánh tay huyễn hóa thành hai cái càng, gắt gao khóa lại Xô hai tay. Phèn Mạn lực lượng không bằng Xô, nhưng Dạ Tỏ lực lượng cần phải mạnh hơn nhiều. Xô hai tay bị đặt ở trên mặt đất, hắn muốn dùng hai chân đi đạp Dạ Tỏ phía sau lưng thoát thân. Sở Tạc cùng Dô Đẹp cũng bay xuống dưới. Bọn hắn cùng một chỗ đè lại sổ hai chân, nhìn xem Phèn Mạn cưỡi tại sổ trên thân, đối sổ mặt tả hữu khai cung. Phụ thân ngươi chính là như thế giáo dục ngươi. Ta lần trước giúp ngươi, ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Lộ kỳ cướp đi tẻ xệ giặc, ngươi cho rằng hắn thật muốn cho ngươi phụ thân. Nếu như là, hắn vừa rồi vì cái gì không có về Asgard. Ngươi rốt cuộc muốn bị lừa bao nhiêu lần, mới có thể hiểu hắn là lời nói dối cùng quỷ kế chi thần. Ngươi thấy lộ kỳ trong tay vũ khí mới sao? Kia là hắn từ một cái gọi thả nổ vũ trụ ác ma trong tay lấy được, hắn đã đầu nhập ngoại nhân, lần này là muốn mượn binh, chiếm lĩnh địa cầu, lại phản công Asgard. Ngươi coi hắn là đệ đệ, hắn coi ngươi là ca sao. Ngươi quên hắn để hủy diệt giả giết ngươi thời điểm rồi. Ngươi đến cùng lúc nào mới có thể học được dùng đầu óc suy nghĩ vấn đề, mà không phải dùng truy. Phèn Mạn nói một câu, liền đối sổ đánh một quyền, liên tục công kích, để sổ bị đánh cho choáng váng. Lúc này Phèn Mạn mới đứng dậy, cũng đối những người khác phất phất tay. Vùng hắn ra đi. Thô, ngươi bây giờ nghi do rằng sao? Thô, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Hắn là đệ đệ ta hiểu rõ hắn làm sao lại tiến công Asgard? Phèn Mạn. Đệ lại hắn. Chương 544, chiêu không đến người CN. Các ngươi giết ta đi, ta là không biết khuất phục. Thô bày ra một bộ sĩ có thể giết không thể nhục tư thái, lần nữa bị Phèn Mạn đánh hai quyền. Odin ở cái thế giới này xem như một cái phi thường vĩ đại thủ lĩnh. Làm sao sẽ giáo dục ra như thế hai cái náo tàn nhi tử? Một cái quỷ kế đa đoan, ngay cả người mình đều hố, một cái cuồng vọng vô biên, sùng đệ cuồng ma, còn mẹ nó không nhận sai. Ngươi thẹn với Odin dạy bảo, xem ra lần này phong ấn, ngươi trừ lý giải hy sinh bên ngoài, cũng không biết cái gì gọi là lý trí, cái gì gọi là khiêm tốn, thậm chí ngươi căn bản nghe không vô người khác thuyết phục. Tiếp tục như vậy, Asgard tại trong tay của ngươi sẽ không thay đổi càng thêm huy hoàng, mà là biết đi hướng hoàng hôn. Trở về Asgard đi. Ta không muốn giết ngươi. Phèn Mạn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế đầu sắt ngu ngơ, lần này chiến đấu, hắn cũng không cần sổ, cái này sẽ chỉ là một cái làm trở ngại chứ không giúp gì. Tôi rất muốn nói, các ngươi cũng chính là nhiều người, đơn đấu ta cũng không sợ các ngươi. Nhưng ngẫm lại chính mình dũng sĩ tiểu đội ba người tới, có vẻ như cũng không đáng chú ý. Trừ phi là phụ thân ổ đỉnh dưới tay mấy cái kia siêu cấp chiến sĩ ra mặt, mới có thể, nhưng phụ thân sẽ không đồng ý, những người kia đều có nhiệm vụ của mình. Chấn thủ vài chỗ. Chẳng lẽ nói, Loki thật muốn hủy đi Asgard? Đây không có khả năng đi, Asgard có phụ thân Odin tại, ai có thể làm được? Phan, cứ như vậy thả đi cái này bạch nhãn lang. Hắn không biết lần sau lại tới quấy rối a. Sở Tắc nhìn xem Sở, hắn ngược lại không cảm thấy Sở có bao nhiêu lợi hại, chỉ ít lực lượng so cái kia to con kém xa. Ta sẽ tìm được Loki, đem hắn mang đi, sẽ không để cho hắn phá hư địa cầu. Chúng ta Asgard người, ta đến xử lý. Tổ trong tay đong đưa truy, đống nhiên phóng lên tận trời, tan biến ở chân trời. Phan, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Sở Tắc hỏi. Tìm tới Loki, sau đó đoạt lại kẻ xệ giặc cùng tâm linh quyền trượng, nếu như khả năng, thuận tiện xử lý hắn. Bao nhiêu phiền phức, đều là Loki gia hỏa này mang tới. Mà lại Loki cũng là một cái không quá thông minh gia hỏa, mặc dù quỷ kế đa đoan, nhưng lại luôn cho là quỷ kế có thể chiến thắng tất cả. Hắn dựa vào quỷ kế xử lý Lộ Phỉ Vương, cha ruột của mình. Loại người này Phèn Mạn cũng không có hứng thú mời chào, càng không hứng thú kết giao bằng hữu. Ngươi biết làm sao tìm được người ngoài hành tinh kia? Bọn hắn tự xưng là thần, là thật sao? Sở Tạc đối với cái này rất hiếu kỳ, hắn nhưng không có loại tín ngưỡng này. Xem như thế đi, đối với người bình thường đến nói, bọn hắn là thần, bọn hắn cũng tự xưng ạ hệ sở thần tộc. Bất quá không cần phải lo lắng, ta giết qua rất nhiều thần. Đối phó Odin, hắn không có nắm chắc, nhưng là đối phó Thor, hắn cùng dạp tỏ phối hợp liền có thể thắng. Dạp tỏ có thể hấp thu sổ lôi điện chi lực, trên lực lượng cũng vẽ sổ ngươi càng mạnh, hai người phối hợp, phẹn mản kiếm nhất định có thể chém xuống sổ đầu lâu. Chỉ ít lúc này sổ, sức chiến đấu còn chưa tới đỉnh phong, xem ra muốn cùng Odin đồng dạng, biến thành độc nhãn long về sau mới có thể càng mạnh. Đi thôi, chúng ta trở về, tên kia không có khả năng một mực ôm kẻ xê giặc, khẳng định sẽ đặt tại địa phương nào, sau đó mở ra thông đạo, tiếp dẫn chi thua di người đại quân tới. Qua không được bao lâu, chúng ta liền sẽ có một trận đại chiến, hiện tại xem ra là không thể tránh né. Dạp tỏ, ngươi cùng bằng nờ nghiên cứu một chút, thông qua lục soát gềm mạ xạ tuyến, tìm tới kẻ xệ giặc rơi xuống. Nifuji nhìn trước mắt hư hao vô cùng nghiêm trọng không thiên mẫu hạm, sắc mặt rất khó nhìn. Đây là một tòa pháo đài di động, dùng để tiến hành toàn cầu chi viện chiến lược trang bị, hôm nay cứ như vậy kém chút hủy. Nếu như không phải sở tặc bọn hắn, đại bộ phận người đều khả năng chết, không thiên mẫu hạm bên trên máy bay nhưng không cách nào thoáng cái mang đi tất cả mọi người. Là một cái hoa kiểu, hắn cướp đi kẻ xệ giặc. Xeo vi tiến sĩ hô, hắn còn nhận thức ngươi. Hoa kiểu, nhận thức ta. Nifuji biết là ai. Thật làm hắn xì ẹn là quả hồng mềm sao, tùy tiện tới bóp. Chỉ là không thích hợp à, phèn mạn cùng sở tặc bọn hắn là cùng nhau, vì cái gì phèn mạn sẽ công kích không thiên mẫu hạm, mà sở tặc bọn hắn cứu viện đâu. Đây có phải hay không là nói rõ, những người kia xuất hiện mâu thuẫn. Hắn cơ hội đến rồi. Nico, ta cảm thấy ngươi phải xem thoáng cái này tư liệu. Công kích mẫu hạm không phải cái kia hoa kiểu, mà là một người khác, cái kia hoa kiểu còn bảo hộ chúng ta. Phiêu Củn Sân cầm một cái tấm phẳng, đưa cho Nifuji, phía trên là phòng thí nghiệm kia video theo dõi. Hắn cũng nhìn thấy kẻ xệ giặc kích phát bộ dáng, quay đầu nhìn về phía sẹo vịt tiến sĩ, đây là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết, đột nhiên cứ như vậy. Chúng ta gây mất cái khác kết nối, nhưng vẫn là ở vào kích phát trạng thái. Sẹo vịt tiến sĩ giải thích nói. Sắp xếp người nhanh lên chữa trị không thiên mẫu hạm, nhớ kỹ mở ra ẩn hình công năng, đừng để người bình thường trông thấy. Củn Sẩn, sử dụng những vũ khí kia đi, chúng ta phải đem cái kia cướp đi tệ xệ giặc người bắt lấy. Giúp ta tìm một cái rô rơ ở đâu, ta nghĩ đội trưởng là cái kia ra mặt, hắn kiểu mới chiến ý chuẩn bị xong chưa. Nifuji mang theo kiểu mới chiến ý gì, đi vào một chỗ xỉ ẻn bí mật nhà kho, từ bên trong lấy ra một mặt tấm thuẫn, một mặt đã mấy chục năm không ai dùng tấm thuẫn. Đây là lúc trước hợp sở tặc vì đội trưởng chế tạo, sử dụng chính là tăng thêm vịt dạ nì ủm ạ đạ mến sùm, chẳng những là trên lý luận kiên cố nhất tài liệu, đồng thời còn có thể hấp thu năng lượng, cũng là cả pèn America tiêu chí. Tại một cái trong quán cà phê, Nico nhìn thấy vừa xem hết vẻ gỉ cắt tơ cả pèn America biểu lộ rất ý vị sâu xa. Cho dù ai lúc trước nữ thần đột nhiên biến thành một cái 90 đến tuổi lao thái thái, trong lòng đều sẽ nhận trọng kích. Sir Tiver, địa cầu hiện tại cần ngươi. Ngươi nhìn một chút cái video này, có người cướp đi tệ xệ giặc, vậy sẽ đối với địa cầu mang đến cực lớn tai nạn. Chúng ta cần ngươi đem hắn tìm tới, đem tệ xệ giặc đoạt lại. Ngươi chiến y dùng mới tài liệu chế tác là được, ta còn mang đến ngươi tấm thuẫn, ngươi nguyện ý vì nhân loại lần nữa dơ lên tấm thuẫn sao? Captain America ánh mắt vẫn còn có chút không tập trung, chuyện này có quan hệ gì với ta? Ta chỉ nghĩ làm cái người bình thường. Các ngươi xì ẻn, không phải có vị này hoa kiều sao? Ta mệt mỏi, không muốn lại che mở dê tờ, ta cũng không muốn đi làm cái gì diễn thuyết. Ta nghe nói New York còn có ý rồng man cái gì siêu cấp anh hùng, ngươi đi tìm bọn họ đi. Nifuji không nghĩ tới chính mình lại một lần bị cự tuyệt, xem ra để cả Pen America đi cùng vẹ gỉ Cutter gặp mặt, cũng không phải là một ý kiến hay, thế nhưng là vẹ gỉ Cutter không có hỗ trợ để cử CN sao. Mọi người đang nhìn bằng nờ điều chỉnh thử thiết bị, thông qua gệm mạ xạ tuyến định vị tệ xệ ra đâu. Sở tắc điện thoại bỗng nhiên vang dội. Uy, ngươi là ai? Phiêu Cùn Sần, không biết. Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Cùn Sần thám viên cảm giác lòng tham mệt mỏi. Sở tắc liền không thể nghe hắn nói hết lời lại tắt điện thoại sao? Không có cách, hắn chỉ có thể lần nữa bấm. Ngươi có hết hay không, tìm ta chào hàng, còn là tìm ta đầu tư, ta đều không rảnh. Nếu như ngươi lại gọi điện thoại quấy rối ta, chờ lấy luật sư của ta đi tìm ngươi nói chuyện phiếm đi. Sở tắc rất tức giận. Hắn thế nhưng là đang bận đâu. Chờ một chút, ta là CN cấp 8 đặc công Củn Sần. Ta có chuyện rất trọng yếu, muốn tìm ngươi nói thoáng cái. Củn Sần nhanh chóng nói. Chúng ta bảo tồn kẻ xệ giặc bị người đoạt đi, cái kia từng là phụ thân ngươi dẫn người tìm kiếm trở về. Hiện tại chúng ta nghị xin ngươi giúp một tay, đem kẻ xệ giặc đoạt lại. Ngươi nói cái này a, ta biết phụ thân ta đồ vật, ta sẽ tự mình cầm về. Điện thoại lại một lần nữa cúp máy, Củn Sần nháy nháy ánh mắt, giống như không thích hợp đâu. Cái gì gọi là phụ thân hắn đồ vật, ta là nói như vậy sao? Đúng, Cái kia James Rhodes, chiến tranh bây giờ máy móc, trước đó là cái quân nhân, cái này cần phải có thể đồng ý hỗ trợ à? CN. Feynman hỏi. Đúng, cũng là nói kẻ sẽ giặc sự tình. Bọn hắn muốn để ta đem kẻ sẽ giặc cướp về cho bọn hắn, thật sự là khôi hài. Phan, ngươi nói phụ thân ta nghiên cứu cái kia mới vật chất, chính là từ cái này kẻ sẽ giặc bên trong nghiên cứu ra được. Đúng, bao quát cái kia hình cung lò phản ứng kỹ thuật. Cầm tới khối rủ bịt về sau, ngươi cũng có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Ta còn có một số những vật khác, cũng có thể cho ngươi nghiên cứu một chút, nói không chừng lấy ngươi thông minh tài trí, có thể nghiên cứu ra rất không tệ đồ vật. Rhodes điện thoại vang dội, hắn nhìn một chút dây số, trực tiếp cúp máy, không có thời gian tiếp cái gì lạ lẫm điện thoại, lại vang lên, lại cúp máy, lại vang lên, kéo đen. Rốt cục đến phiên phèn mạn điện thoại vang dội, hắn lui về sau hai bước kết nối, Nít Fuji. Là ta. Phan, đầu tiên cảm tạ các ngươi cứu CN người, nếu như không phải là các ngươi, lần này hậu quả khó mà tưởng nổi. Kệ sẽ giặc bị người kia cướp đi, ngươi biết tư liệu của hắn sao? Chúng ta nhất định phải đoạt lại, đây là dùng để thủ hộ địa cầu siêu cấp nguồn năng lượng. Kệ sẽ giặc không phải CN có thể trưởng khống, ta trước đó liền đã nói với ngươi, xem ra ngươi cũng không có để ở trong lòng. Kia là một người ngoài hành tinh, hoặc là gọi ngoài hành tinh thần tộc. Tên của hắn là Loki, am hiểu tâm linh khống chế, huyễn tượng các loại, lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự cũng viễn siêu người địa cầu, các ngươi người đối phó không được. Ta biết cầm lại kẻ xê giặc, nhưng nó về sau không còn thuộc về CN, nếu như ngươi muốn giữ lại, như vậy lần tiếp theo liền còn sẽ có người đi hủy đi CN, khi đó ta có thể chưa hẳn liền có thể kịp thời tiến đến. Phan, ta cảm thấy chúng ta cần phải liên hợp lại, tổ kiến một đoàn đội, cùng đi bắt lấy Loki, đoạt lại kẻ xê giặc. Nít Fuji nói, không cần, ta đoàn đội đầy đủ. Nếu như các ngươi người bị khống chế, bị chúng ta ngộ sát, cũng đừng trách chúng ta. Băng nở bỗng nhiên đứng lên, tìm được. Loki xuất hiện tại châu Âu, hắn một tay cầm tâm linh quyền trượng, một tay cầm thẻ xệ giặc, trong lòng rất là vui vẻ. May mắn là sổ tên kia đến, nếu không thì hắn hôm nay thật đúng là khó mà thoát thân. Hắn chỉ là lược thi tiểu kế, liền để sổ trở thành hắn tay chân, cùng những người kia đánh thành một đoàn. Nếu như sổ thắng, trên địa cầu liền lại không có có thể ngăn cản hắn người. Nếu như sổ thua, vậy hắn vừa vặn có thể lấy cớ vì sổ báo thủ, thật sự là quá hoàn mỹ. Loki tại trên địa cầu không ngừng di động. Hắn cuối cùng vẫn là trở lại New York, hắn muốn ở chỗ này mở ra thông đạo, đem chỉ thua gì người tiếp đến, dùng một cái tiến công chớp nhoáng, triệt để chiếm lĩnh địa cầu, sau đó phản công Asgard, đoạt lại vương vị của hắn. Chương 545, Loki lạc chạy một chút. Phan, ta thể vừa rồi hắn khẳng định tại châu Âu, nhưng không biết vì cái gì rất nhanh liền đến New York. Băng nở giải thích nói, hắn đối với mình nghiên cứu rất có lòng tin, lục soát gẻm mạ xạ tuyến, không có người so hắn càng chuyên nghiệp. Thế nhưng là số liệu biểu hiện, vừa rồi mạnh nhất gợn sóng tại châu Âu bên kia, cụ thể địa điểm tại nước Đức, bọn hắn vừa muốn chạy tới, liền phát hiện địa điểm biến thành New York. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi, nhưng chúng ta xem thường Loki, hắn hẳn là nắm giữ sử dụng thẻ xệ giặc biện pháp, có lẽ là một ít người truyền thụ cho hắn. Tím khoai tinh cho Loki tâm linh quyền trượng, cũng tương tự nói cho Loki, nhất định phải cầm tới thẻ xệ giặc, mở ra thông đạo, tự nhiên cũng truyền thụ Loki sử dụng thẻ xệ giặc phương pháp. Nếu như Loki một mực cầm thẻ xệ giặc chạy, vậy thật là không dễ bắt. Feynman biết thẻ xệ giặc đã sớm rơi vào xì ẻn trong tay, nhưng hắn ngay từ đầu cũng không có đi tìm, bởi vì hắn muốn dùng thẻ xệ giặc câu ra tâm linh quyền trượng, chủ yếu là quyền trượng phía trên mìn sợ tồn. Sự tình cũng giống hắn nghĩ như vậy phát triển, Loki mang theo tâm linh quyền trượng đến, nhưng bây giờ kết quả là Loki vậy mà cầm thẻ xệ giặc chạy, hắn còn đuổi không kịp. Chẳng lẽ nói, chỉ có thể chờ đợi Loki đem thẻ xệ giặc cố định, mở ra thông đạo về sau lại đi cấp đoạn. Nếu như nhất định phải như vậy, vậy thì phải để thẻ xệ giặc bị đặt ở một cái người ở thưa thất địa phương, nếu không thì rất khó khống chế thương vong. Phan, chúng ta có phải hay không tách ra, chỉ cần ai có thể nâng Loki một hồi, những người khác liền có thể đuổi tới, cùng một chỗ đem hắn bắt lấy, thậm chí đánh chết. Sơ tắc nói, không, chúng ta tốt nhất đừng tách ra. Ta nói qua, Loki vũ khí trong tay gọi là tâm linh quyền trượng, cái kia có thể khống chế lòng người, để chúng ta công kích lẫn nhau. Mặc dù ta cho các ngươi trang bị, để các ngươi có thể ngăn cản loại này khống chế, nhưng cũng không tuyệt đối. Ta có thể đỡ nổi, Dạm Tỏ có thể đỡ nổi, Nạ Tạ Xạ có lẽ cũng được, ý chí của nàng lực cực mạnh, phối hợp trang bị có thể không bị khống chế. Sở Tạc ngươi cũng có hy vọng, bởi vì ngươi ngược thiết bị, còn có giả vịt phụ trợ. Thế nhưng là Rồ Đẹp không được, Bằng Nở không được, Cờ Lìn cũng không được. Các ngươi một khi bị khống chế, mặc dù ta cũng có thể tỉnh lại các ngươi, nhưng ta lo lắng các ngươi biết đối với người bình thường hạ thủ. Nếu như Bằng Nở biến thành hút, lại là không phân địch ta hụt, các ngươi ai có nắm chắc ngăn trở. Nương theo lấy điểm nộ khí tăng trưởng, hụt lực lượng cũng sẽ tăng lên gấp đôi, liền dạ tỏ cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là những người khác. Cái kia chia hai đội đâu? Ngươi nói ta có thể ngăn cản, nạ tạ xạ cũng có thể ngăn cản, vậy ta, dêm, nạ tạ xạ một tổ, ngươi mang theo những người khác, cái này được đi. Nếu không thì hiệu suất của chúng ta quá thấp, căn bản bắt không được lộ kỳ, chẳng lẽ một mực bị như thế trồi lên trở xuống. Sợ tắc cũng không muốn làm tiểu tử ngốc, cảm giác một mực tại bay, hoàn toàn là công việc vô ích. Thân thể của hắn còn không có đi qua cải tạo đâu, thuộc về nơi này yếu nhất, tỉ như hắn biết khát, biết sắp xếp nước tiểu, mà hắn tại khôi giáp bên trong nước uống, trên thực tế chính là mình nước tiểu loại bỏ sơ đồ vật, mặc dù hắn biết đây tuyệt đối không có vấn đề, nhưng trong lòng ít nhiều có chút cách đứng. Ba người các ngươi, nếu như vô tình gặp hắn xô đây, rồi nếu là cùng lộ kỳ liên thủ, các ngươi khẳng định phải ăn thiệt thòi. Nạ tạ xạ mặc dù ý chí lực cực mạnh, nhưng sức chiến đấu hiện tại cũng không đủ nhìn. Mà lại các ngươi nhìn thấy xô bị chúng ta đè lên đánh mặt, có thể hắn lực lượng ở đây gần với giảm tỏ cùng hút, những người khác nho y hê u một tầng. Hắn cái kia thanh truy, nếu như rơi trên mặt đất, chúng ta ai cũng không cầm lên được, phía trên kia có ạ hệ sở thần tộc chú ngữ, chỉ có đặc biệt người mới có thể cầm lên, trừ phi lực chiến đấu của các ngươi có thể so với vai ổ đỉnh. Ta biết các ngươi cũng không tin, nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan, tuyệt đối không được vào lúc này đi bắt cái gì truy. Ghi nhớ mục tiêu của chúng ta, bảo hộ địa cầu, đoạt lại kẻ xê giác. Đến nỗi những chuyện khác, đều không trọng yếu. Mà lại các ngươi không cảm thấy, lô kỳ không ngừng di động, cũng là đang mưu đồ cái gì sao. Hắn biết chúng ta tồn tại, cũng biết không phải là đối thủ của chúng ta, cho nên hắn đang tìm một cái nơi thích hợp, sử dụng kẻ xê giác, mở ra thông đạo, dẫn tới trợ thủ của hắn, đem chúng ta đoàn diệt. Trước đó ta bị hắn phát hiện một cái nhược điểm, hắn tại không thiên mẫu hạm bên trên, công kích người bình thường, ta vì cứu người, đem kẻ xệ giặc giao cho hắn, cho nên lần này hắn khẳng định chọn tại nhiều người địa phương mở ra thông đạo. Nhiều người địa phương, mọi người bắt đầu suy nghĩ toàn cầu mật độ nhân khẩu lớn nhất địa khu, đào đi trung phương cái kia hai cái diện tích có thể so với châu thành phố trực thuộc trung ương, như vậy chính là New York cùng SCT Pau. Lô Kỳ chọn New York. Sợ ta không xác định mà hỏi. Có rất lớn khả năng. Phèn mạn chỉ là không biết, phải chăng còn sẽ là sở tạc cao ốc. Kỳ thật kẻ xệ giặc cũng đã là một cái siêu cấp nguồn năng lượng, căn bản không cần sở tạc công nghiệp cung cấp nhiên liệu. Đây cũng là vì cái gì trong phim ảnh chặt đứt sở tạc công nghiệp nguồn năng lượng, thông đạo vẫn mở tới nguyên nhân. Dùng tâm linh quyền trượng liền có thể mở ra kẻ xệ giặc, cũng chính bởi vì vậy, tím khoai tinh mới có thể đem tâm linh quyền trượng giao cho lộ kỳ, vì cái gì không phải chiếm lĩnh địa cầu, mà là cầm tới kẻ xệ giặc, thuận tiện tiến công Asgard, cầm tới dữ lý tỷ sở tồn. Đã từng tráng niên Odin làm đỉnh cấp cường giả, thu tập được hai viên ỉn phải tỷ sở tôn nở, đáng tiếc hiện tại Odin đã dần dần ra đi, áp chế không nổi tím khoai tinh dạ tâm. Bất quá tím khoai tinh cũng không có chính mình tùy tiện tới, mà là dùng Odin con nuôi lộ kỳ đến làm tiên phong, để chi thua gì người tới trước thăm dò một phen. Thành công tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu như thất bại, hắn cũng có thể thăm dò ra bên này thực lực, vì tương lai chính mình tự mình xuất thủ chuẩn bị sẵn sàng. Chiến tranh là không thể tránh né. Hiện tại chúng ta muốn làm thoáng cái quy hoạch. Nếu như chỉ thua gì người tiến công địa cầu, như vậy ta phụ trách xử lý lộ kỳ, các ngươi ngăn trở chỉ thua gì người. Cơ lìn yếu ớt giơ tay lên, vậy ai tới cứu người? Dạp tỏ sao? Ừm, dạp tỏ phụ trách cứu người, còn có CN, bọn hắn không phải vẫn muốn tham dự sao, để bọn hắn phụ trách thanh tràng cứu người là được. Cứu người tốc độ, dạp tỏ hiển nhiên là nhanh nhất, có thể biến thành một cái cực lớn phi thuyền. Nhưng đối với New York nhiều như vậy nhân khẩu đến nói, cứu người nhưng thật ra là không thực tế. Biện pháp đơn giản nhất, chính là xử lý chỉ thua gì người mẫu hạm, như vậy toàn bộ đại quân đều đem tử vong. Chỉ thua gì người khôi lỗi đại quân có rõ ràng nhược điểm, người khác không biết, phèn mản rõ rõ ràng ràng. Đến lúc đó không cần sử dụng cái gì siêu cấp đạn hạt nhân, hắn cùng những người này, liền có thể trở thành cứu vớt New York, cứu vớt thế giới siêu cấp anh hùng. Bằng nờ bỗng nhiên mở miệng, Phan, chúng ta lại phải quay đầu, kẻ xệ giặc vị trí lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Xem ra lộ kỳ lại chạy. Không đúng, ta lục soát không đến gềm mạ xạ tuyến, đối phương sử dụng che đậy lắp đặt, hoặc là làm cái gì không chế. Không sao, chờ đi, hắn biết dừng lại. Bây giờ đi về làm chuẩn bị, đại chiến muốn bắt đầu. Chương 546, Captain America vs Lôi Thần. Lộ kỳ mang theo tệ xê giặc, tại trên địa cầu nhiều cái thành thị xuyên qua, hắn cũng nhìn thấy từng cái địa phương nhân số, biết chỗ nào phát triển tốt nhất, được chú ý nhất. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ để người địa cầu thần phục với hắn, như vậy liền muốn tìm một cái toàn cầu chú ý địa phương, hắn tùy tiện khống chế mấy người, liền biết hiện tại toàn cầu tối dẫn người chú ý địa phương là chỗ nào. Sơ tắc tập đoàn, đầu tiên là phát minh nguồn năng lượng mới, dẫn tới toàn bộ tinh cầu nguồn năng lượng biến đổi, lão bản còn là ý dòng man, hắn nhìn, chính là cái kia mặc đỏ vàng sắc khôi giáp người. Sau đó lại phát minh rất nhiều dược tề, dẫn tới toàn cầu chú ý. Càng làm cho Lộ Kỳ cảm thấy thú vị là, này nhà công ty lão bản mặc dù là ý dòng man, lại cũng không là cao y tinh cầu này vương. Những người nắm quyền kia, ngược lại đều là một chút phổ thông kẻ yếu. Mà lại ở đây mở ra thông đạo, chẳng những có thể lấy hấp dẫn toàn cầu ánh mắt, còn có thể nhanh chóng nhất diệt đi cái kia ý dòng man. Bất quá Lộ Kỳ càng trọng thị, nhưng thật ra là phiền mạn, hắn cũng không muốn thông đạo mở ra thất bại, để cho mình thất bại trong gang tấc, vậy liền cần làm một chút chuẩn bị. Trước đó hắn cướp đi thẻ xệ giặc địa phương, tựa như là trên địa cầu một cái rất cường đại tổ chức, nếu như khống chế tổ chức này, để người địa cầu đến tiến công người địa cầu, vậy nên có nhiều thù à. Châu cũng tới truy hắn, đây cũng là hắn rất đau đầu địa phương. Lần trước cùng sổ sau khi chiến đấu, hắn biết mình cùng sổ chênh lệnh, nhất là cầm chân lịt sổ. Những người này, tốt nhất đều giao cho chỉ thua gì người đi giải quyết, dù sao chỉ thua gì người khoác lắc cùng vô địch, giải quyết không được, cũng không phải hắn nguyên nhân. Lô ký lại một lần nữa mượn dùng kẻ xệ giặc năng lượng, tan biến tại nguyên chỗ, đi vào đã phiêu phủ ở trên biển không thiên mẫu hạm bên trên. Lúc này không thiên mẫu hạm đang liều mạng sửa gấp, động cơ hư hao, để không thiên mẫu hạm căn bản không bay lên được, cũng đã mất đi toàn cầu chi viện năng lực. Mà CN càng đem rất nhiều máy bay đều phái ra ngoài, tìm kiếm Lộ Kỳ bóng dáng. Tại rất nhiều công trình sư trước mặt, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, mặc trên người giống cổ lão đồ hóa trang giống như. Một thân màu vàng khôi giáp, màu đen áo choàng, nhất là mũ giáp kia, phá lệ phách lối. Người là ai? Lộ Kỳ tùy ý vung tay lên, mấy cái công trình sư liền bị một vệt ánh sáng đánh rơi đến hải lý. Những người khác kinh ngạc đến ngây người, lại có thể có người dám đến xỉ ẹn không thiên mẫu hạm bên trên giết người. Lúc này lưu thủ không thiên mẫu hạm phiêu củn sấn đặc công cũng thông qua màn hình nhìn thấy bong tàu bên trên Lộ Kỳ, đây không phải cái kia cướp đi tệ xệ giặc người ngoài hành tinh sao, lại trở về rồi. Mấy người các ngươi theo ta đi, mang lên vũ khí, đem tệ xệ giặc cướp về. Củn sần trong tay còn cầm một cái dương, trong dương là dùng tệ xệ giặc nghiên cứu ra được vũ khí mới, uy lực cực mạnh. Bong tàu bên trên, Lộ Kỳ nhìn xem mọi người, mang trên mặt miệt thị giễu cợt. Tất cả mọi người quỳ xuống. Hướng vua của các ngươi thần phục. Rất nhiều người muốn chạy, mà bọn hắn lại phát hiện chung quanh đều là Lộ Kỳ thân ảnh, bọn hắn không có chỗ có thể chạy. Làm một chút công trình sư chuẩn bị xuống quỳ thời điểm, đột nhiên một cái Lộ Kỳ thân ảnh bị đánh tan. Củn sần mang theo vũ khí mới, nhắm ngay Lộ Kỳ. Đem thẻ xệ giặc trả cho chúng ta, sau đó nhấc tay đầu hàng. Lộ Kỳ khinh thường nhìn xem Củn Sần, người địa cầu, cho là có một cái lợi hại một điểm vũ khí, liền có thể khiêu chiến thần uy nghiêm. Hướng ta hiệu chung, kia là vô thượng vinh quang, ta lệnh cho ngươi, giết bọn hắn. Những người khác nhìn thấy Củn Sần xuất hiện, đều có lòng tin thời điểm, Củn Sần bỗng nhiên thay đổi họng súng, nhắm ngay bên cạnh một cái đồng sự nổ súng. Ầm. Củn Sần chẳng những đánh chết đồng sự, còn đối bong tàu bên trên máy bay trực thăng khai hỏa. Tiểu mới vũ khí uy lực sát thực rất mạnh, máy bay trực thăng tùy tiện liền bị một phát súng đánh nổ. Lô Kỳ cười ha ha, hắn muốn chính là loại cảm giác này, tất cả mọi người đối với hắn nói gì nghe nấy. Tâm linh quyền trượng, hắn thật sự là rất ưa thích thanh này vũ khí. Đông nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn thấy nơi xa có người chính nhanh chóng bay tới, là Sổ. Hắn cũng không muốn vào lúc này bị Sổ cuốn lấy, kẻ xệ giặc đang tiến hành viễn trình định vị, rất nhanh liền có thể hoàn thành, đến lúc đó tâm linh của hắn quyền trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Thông đạo liền có thể mở ra. Khống chế chốt mở, chính là trong tay hắn tâm linh quyền trượng, hắn chỉ cần trốn đi xem kịch là được. Lại hoặc là thuận tiện tại chỉ thua gì trước mặt người phơi bày một ít chính mình cường đại, để những người kia minh bạch, hắn cái này Asgard tương lai vương cũng không phải quả hờ mềm. Tô vừa qua khỏi đến, liền thấy Lộ Kỳ biến mất. Hắn rơi xuống bong tàu bên trên, lại mạnh mà bị Củn Sần một phát súng đánh trúng, bay ra ngoài cách xa mấy mét. Cái này người địa cầu cũng dám đánh lén hắn, không thể tha thứ. Thổ mang theo chân y, liền định đem Củn Sần đập chết. Hắn nhưng nhớ tới đến, chính mình mất đi thần lực thời điểm, liền bị gia hỏa này phái người dùng dây thừng lưới bắt được qua. Củn Sần lại một lần nổ súng, nhưng bị Sổ truy trực tiếp đem năng lượng đánh bay. Loại công kích này, trừ đánh lén, đừng nghĩ làm bị thương hắn. Keng. Sổ truy, đánh trúng một mặt tấm thuẫn. Trên tấm chắn xuất hiện một chút phản chấn lực lượng, để Sổ nhịn không được lui lại nửa bước, một cánh tay cầm tấm thuẫn người, thì trên mặt đất lăn lộn một vòng mới đứng vững. Captain America suy nghĩ hồi lâu, nhớ tới Peggy Carter những lời kia, hắn cảm thấy vẫn là phải tới xem một chút. Mà lại Nick Fury phái người lại một lần đem tấm thuẫn cùng chiến ý cho hắn đưa qua, còn nói kẻ xệ giặc bị lấy đi về sau, biết đối với địa cầu tạo thành bao lớn nguy hiểm, nhất là ý rồng màn các loại, tựa hồ cũng không nguyện ý hỗ trợ. Thế nhưng là hắn vừa tìm tới không thiên mẫu hạm chỗ này, liền thấy sổ đang muốn giết Cùn Sẩn. Hắn biết Cùn Sẩn, CN cấp cao nhất đặc công một trong, cái này cầm truy người là ai, cùng đánh cắp kẻ sệ giặc người ngoài hành tinh là một bọn sao. Người là ai? Dò dò xét cả Pen America, ngươi là ai, thế mà có thể ngăn cản ta một truy. Làm sao, ngươi cũng muốn khiêu chiến lôi thần uy nghiêm sao? Ẩm. Cùn Sẩn lần nữa nhắm ngay lôi thần nổ súng, cái này khiến lôi thần giận dữ. Không đến điểm cứng rắn, các ngươi là thật không biết ta lôi thần lợi hại. Vâng. Lôi thần truy nhắm ngay không thiên mẫu hạm đập xuống, trực tiếp đem không thiên mẫu hạm bong tàu ném ra một cái hố to. Truy bên trong thả ra lôi điện lực lượng, càng làm cho bên trong rất nhiều thiết bị trực tiếp thiêu hủy. Chủ nhân, CN không thiên mẫu hạm gặp tập kích, lạt sổ. Dạp tỏ bỗng nhiên nói. Sở tắc trực tiếp đứng lên, lại là cái kia cầm truy ra hỏa, ta liền nói hắn khẳng định cùng lộ kỳ là cùng một bọn, James, đi với ta giao hơn hắn. Mặc dù sở tạc đối với sỉ ẻn không có cái gì lòng cảm mến, thậm chí xem như người xa lạ, nhưng cái kia dù sao cũng là phụ thân hắn sáng lập tổ chức, mà lại phía trên kia còn có thật nhiều người. Từ khi kém chút chết qua một lần, đồng thời trở thành người người kính ngưỡng siêu cấp anh hùng về sau, sở tạc liền cải biến nhân sinh của mình thái độ. Hắn là siêu cấp anh hùng, tại có năng lực dưới tình huống, hắn sẽ đi bảo hộ vô tội kẻ yếu. Phèn màn như mày, sầu công kích không thiên mẫu hạm. Mặc dù sầu có chút xúc động vô não, có thể sầu cũng là rất kiêu ngạo, khinh thường tại đối với kẻ yếu xuất thủ, đây là có chuyện gì? Dạp tỏ trong khoang thuyền, xuất hiện hai cái màn hình lớn, một cái là sự tình vừa rồi đi qua, một cái là hiện tại ngay tại phát sinh. Cái kia là cả Pen America. Hắn cái kia mặt tấm thuẫn, có thể ngăn cản sổ truy. Nhìn như vậy đến, sổ truy cũng không có gì lợi hại. Sợ tạc bĩu môi, liền cả Pen America loại kia siêu cấp chiến sĩ đều có thể ngăn trở sổ. Xem ra trước đó là bọn hắn xem trọng lôi thần. Thế nhưng là xì ẻn thám viên vì sao lại đối với sổ xuất thủ, còn có cái kia thám viên cầm vũ khí, ta giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua. Băng nở nghi hoặc nhìn màn hình. Cùn Sẩn là bị lộ kỳ không chế, hắn cầm cái kia thanh vũ khí, hẳn là nghiên cứu kẻ sệ giặc sau chế tạo ra siêu cấp vũ khí. Phèn mạn giải thích một câu, lại nhìn về phía màn hình, cả Pen America mặc dù tạm thời ngăn trở sổ, nhưng trên thực tế chênh lệch vẫn còn rất lớn. Rồi làm hỏng xì ẻn không thiên mẫu hạm, Nít Fuji nhìn thấy về sau cần phải muốn khóc đi. Ken. Rồi truy lại một lần nữa nện ở cả Pen America trên tâm chán, phát ra một đạo rất mạnh sóng âm. Cùn Sẩn cảm giác có chút bỡ lại chuột, trước mắt thậm chí xuất hiện ngôi sao. Khi hắn lần nữa thấy rõ thời điểm, phát hiện chính mình ngay tại công kích sổ, hết bên trong đã có thật nhiều máy bay chiến đấu bay trở về, chính nhắm chuẩn sổ. Dừng tay, tất cả dừng tay, chuyện gì xảy ra? Thế nào? Đánh không lại ta liền muốn đầu hàng sao? Ngươi đánh lén ta, còn hỏi ta chuyện gì xảy ra? Tô sắc mặt rất khó nhìn, mặc dù hắn chiếm hết thượng phong, nhưng thế mà nửa ngày không thể đánh bại đối thủ, khó trách phụ thân nói cho hắn, vĩnh viễn không nên coi thường ạ hệ sở bên ngoài người. Ta đánh lén ngươi. Ta vừa rồi không biết làm sao vậy, đầu óc hỗn loạn tương bừng. Cùn Sẩn giải thích nói, đúng, Loki đâu? Ta vừa rồi rõ ràng đang đuổi bắt Loki. Loki? Tô đại khái hiểu. Hẳn là người địa cầu bị lộ kỳ cho khống chế, bất quá lộ kỳ lúc nào sẽ loại vu thuật này rồi. Hừ, chờ ta tìm tới lộ kỳ, lại tới tìm các ngươi tính sổ sách. Rồi đung đưa truy, đông nhiên phóng lên tận trời, hắn vừa rồi lại cảm nhận được lộ kỳ khí tức. Đội trưởng, ngươi đến, cảm ơn. Cùn Sẩn còn có chút lòng còn sợ hãi, trong hai nghe cũng có đồng sự nói cho hắn vừa rồi đánh lén đồng nghiệp của mình, cái này khiến hắn rất thống khổ. Cả Pen America lung lay cánh tay, chiến đấu mới vừa rồi. Để hắn cũng cảm giác cánh tay run lên. Lôi thần, thật là thần. Nếu như không phải dựa vào tấm thuẫn đặc tính, hắn vừa rồi đã sớm bại. Nít Fuji đâu? Cả Pen America hỏi. Hắn hẳn là đi tìm những người kia. Phèn mạn bọn hắn nhìn thấy Sô đi, Cùn Sẩn cũng khôi phục lại, liền không lại chú ý bên kia. Hắn vừa nhìn thấy siêu cấp sinh vật trên da đa xuất hiện một cái điểm đỏ, đảo mắt cái kia điểm đỏ lại biến mất. Lộ kỳ so trong phim ảnh càng thêm rào hoạt, căn bản không lộ diện. Khả năng cũng cùng biết phèn mản đám người thực lực, không dám lộ diện có quan hệ. Nhưng không bao lâu, thông đạo liền sẽ mở ra, khi đó lộ kỳ nhất định sẽ tại phụ cận. Lấy lộ kỳ tính cách, khẳng định biết tại phụ cận quan sát, thậm chí chờ lấy nên đón tất cả mọi người thần phục, cũng chuẩn bị tiến công Asgard. Loại người này, kỳ thật cũng không khó đối phó, những cái kia chân chính núp trong bóng tối, mới càng đáng sợ, cho nên lộ kỳ cho tới bây giờ không có chân chính thành công qua. Mọi người chính thương lượng phòng ngừa lộ kỳ đảo tẩu chiến thuật đâu. Đông nhiên Sở Tạc vô vô phèn mạn bả vai, chúng ta đi Sở Tạc cao ốc đi, ta trước tiên cần phải đi đem tệp tợ tiếp đi ra. Chương 547, thông đạo mở ra. Lúc đầu Sở Tạc cho là bọn họ đồng thời xuất động, bắt cái người ngoài hành tinh còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng lại nghĩ không ra, bị sổ cho pha trộn. Hiện tại lồ kỳ toàn thế giới chạy loạn, căn bản là không có cách triệt để định vị. Con kia lưu lại hạ tỷ mang một chút phổ thông bảo tiêu đi bảo hộ bẹp tở khẳng định không được, nhất là bọn hắn phân tích qua, lộ kỳ khả năng lựa chọn New York làm thông đạo mở ra điểm về sau. Đến Sở Tạc công nghiệp cao ốc, Sở Tạc bay thẳng ra ngoài, rất nhanh xuất hiện tại bẹp tở văn phòng. Này, ngươi hôm nay cái kia tan tầm. Bẹp tở ngẩng đầu nhìn mặc y rồng man khôi giáp Sở Tạc, ngươi tại sao mặc khôi giáp đến, xảy ra chuyện gì sao? Có người ngoài hành tinh có thể muốn xâm lược địa cầu, ta làm siêu cấp anh hùng. Đương nhiên phải thủ hộ địa cầu. Bất quá ta trước muốn bảo vệ an toàn của ngươi, ngươi đến cùng ta rời khỏi. Tony, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Ta còn có thật nhiều công việc, nguồn năng lượng mới đang muốn khuyết trường, dược phẩm 2 kỳ lâm sàng số liệu cũng đi ra, phải lập tức bắt đầu 3 kỳ lâm sàng, ta đều muốn bận bịu chết rồi. Tiếp tờ hôn Sở Tạc thoáng cái, coi là Sở Tạc là đến ước chừng nàng ra ngoài ăn cơm. Cái gì người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu, điện ảnh nhìn nhiều đi. Ta không có nói đùa. Thật là người ngoài hành tinh đến, mà lại đại khái suất chọn New York. Cho nên ta dự định đưa ngươi về nhà, thuận tiện cũng làm cho ngươi nhìn ta mới cải tạo tốt nhà. Điện thoại trên bàn đống nhiên vang dội, tiệm tợ tiện tay nhận, sau đó đưa cho Sở Tạc, tìm ngươi. Uy, ta bể bộn nhiều việc, chuyện công việc có thể phóng tới ngày mai hoặc là hậu thiên. Sở Tạc nhanh chóng nói. Sở Tạc, ta là Nít Fuji, ta đến ngươi công ty, ta nghĩ chúng ta phải hảo hảo nói chuyện, tình huống hiện tại rất khẩn cấp. Còn có. Cảm ơn America đi cùng với ta. Sở Tạc ba một cái đem điện thoại cúp máy, lại là cái kia chán ghét độc nhãn lòng, làm sao liền không xong đây. Jodes Marco mẹ chịt khôi giáp cũng tiến vào, Sở Tạc, ra tình huống như thế nào, tại sao còn chưa đi. Nhanh lên, chiến tranh lúc nào cũng có thể bắt đầu. Tiếp tờ biết tình huống không thích hợp, Jodes cũng võ trang đầy đủ, không nghe nói hôm nay chỗ nào xảy ra chuyện gì à, thật chẳng lẽ chính là người ngoài hành tinh đến rồi. Ba người vừa tới sân thượng, liền thấy một khung máy bay trực thăng từ đỉnh đầu rơi xuống, Nít Fuji cùng cả Pèn America cùng một chỗ đi xuống. Sở Tạc, chúng ta cần nói chuyện. Nít Fuji lớn tiếng nói. Sở Tạc liếc qua Nít Fuji, ngươi người này ra mặt rất dày, muốn ta cự tuyệt ngươi bao nhiêu lần, ngươi mới hiểu được. Sở Tạc, ta biết ngươi là Ý Dồng Man, là siêu cấp anh hùng, nhưng bây giờ là địa cầu phải bị rất nghiêm trọng nguy cơ, cần các ngươi cùng đi giải quyết. Cả Pèn America nhịn không được nói. Quốc gia cần ngươi thời điểm, ngươi cần phải đứng ra, chúng ta cùng đi bảo hộ quốc gia. Chúng ta dự định thành lập một cái liên minh, Nỉ Cô sẽ giúp chúng ta tiến hành kỹ càng kế hoạch, chúng ta chỉ cần dựa theo mệnh lệnh đi áp dụng, nhất định có thể thành công. Cạm Pèn America chợt phát hiện bên người thêm một cái Á Duệ, hắn bày ra một cái cảnh giới dáng vẻ, chợt nhớ tới đây là ai, hắn tại Nít Fuji trong tư liệu gặp qua. Phèn mạn nhìn xem Sở Tạc, ném qua đi một cái hô hấp che đầu, ngươi đem nàng đưa về nhà đi. Nơi này ta đến xử lý. Sở Tạc gật đầu, đem che đầu cho vẻ bật tờ đeo lên, ôm lấy nàng liền bay đi. Ngươi là fan đúng không? Lời của ta mới vừa rồi ngươi cũng nghe đến, hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, cùng chúng ta cùng một chỗ, đoạt lại kẻ xê giặc. Phèn mạn nhìn một chút Nít Fuji, lại nhìn xem cả Pèn America, ngươi là thế nào có ý tốt nói với ta câu nói này đâu? Ta trước đó chẳng lẽ nói còn không rõ ràng lắm? Sở Tiver, cả Pèn America, cái danh hiệu này rất vang dội, lúc trước truyền thông vì đắp nặn hình tượng của ngươi, không ít tốn tâm tư. Có thể ngươi vô cùng rõ ràng, thực lực của ngươi cũng không mạnh, dù sức chiến đấu ngươi cũng nhìn thấy, nếu như không phải Cùn Sần ở bên cạnh hỗ trợ, ngươi đã bại. Ngươi vừa rồi nói cái gì quốc gia cần, ta cũng không phải là USA người, cho nên ta nghe không hiểu ngươi. Phan, ngươi có cái này thực lực siêu cường, liền không muốn cứu vớt mọi người sao? Ngươi có năng lực như thế, nên làm như thế. Cạm Pèn America lớn tiếng nói. Cần phải. Không có cái gì cần phải sự tình, ta cùng các ngươi không thân chẳng quen. Trên thực tế ta muốn đi, tùy thời có thể rời khỏi, bao quát rời khỏi cái này địa cầu. Phèn mạn sắc mặt bình tĩnh, chỉ cần ta điều thấp đạo đức giá trị, các ngươi liền bắt cóc không được ta. Phèn mạn rất chán ghét loại này thuyết giáo, hắn tất cả cũng không phải người trước mắt cho, dựa vào cái gì muốn nghe loại này thuyết giáo. Nít Fuji con ngươi rụt lại, tùy thời rời khỏi địa cầu. Hắn đối với phèn mạn thực lực tính ra lần nữa nâng cao một cái cấp bậc. Đừng nói những đạo lý lớn kia, Nít Fuji nói cho ngươi biết không có, cái kia không thiên mẫu hạm kém chút bị Lộ Kỳ đánh chìm, là chúng ta cứu mọi người. Lần trước Lộ Kỳ phái hủy diệt giả, cũng là chúng ta giải quyết, đồng thời cứu rất nhiều CN người, điểm ấy hắn nói cho ngươi sao? Rất nhiều chuyện Nít Fuji căn bản không có nói cho ngươi, ngươi chỉ biết là một chút xíu mặt ngoài sự tình, hắn nói cầm lại kẻ sệ giặc là vì thủ hộ địa cầu, có nói cho ngươi hắn biết làm sao sử dụng kẻ sệ giặc sao? Hắn dùng cái này nghiên cứu phát minh vũ khí, chính là củn sẩn trong tay cái kia vũ khí. Bởi vì CN không có thực lực, cho nên kẻ sệ giặc mới có thể bị cướp đi, lúc ấy nếu như không phải ta đi, hậu quả là dạng gì Nít Fuji nói sao? Mang Ngọc có tội đạo lý, xem ra Nít Fuji cũng không hiểu. Hoặc là nói hiểu, nhưng không nỡ, bởi vì Nít Fuji từng nhìn thấy cả dồn đạn vỡ bị tệ sệ giặc bạo tạc đánh trúng, từ đó biến thành cường hoành không gì sánh được cả bèn mạ mèo. Cũng biết có thể dùng tệ sệ giặc chế tác tốc độ ánh sáng động cơ, bao quát hồ sở tạc nghiên cứu, còn có chính bọn hà nờ nghiên cứu ra được siêu cấp vũ khí, những thứ này đều để Nít Fuji không nỡ đem tệ sệ giặc để cùng người khác. Cả bèn America nhìn xem Nít Fuji, tựa như là có thật nhiều sự tình hắn không biết ta, chính mình có phải hay không hiểu lầm cái gì. Sơ ti vờ, kẻ sệ giặc rơi vào người ngoài hành tinh trong tay, đối với địa cầu có rất lớn nguy hiểm, điểm ấy ta tuyệt đối không có nói láo. Nít Fuji giải thích. Phèn mạn nhìn xem cả bèn America, vậy hắn pha y chăng nói cho ngươi, ta đã nói qua chuyện này chúng ta sẽ giải quyết. Hắn pha y chăng nói cho ngươi, CN người từng bắt quát sổ. Pha y chăng nói qua cho ngươi, cái này kẻ sệ giặc là từ ô đỉnh trong bảo khố lấy được, nguyên bản là thuộc về sổ cùng phụ thân của Loki. Nít Fuji. Ngươi biết rõ chúng ta không có khả năng nghe ngươi chỉ huy, đừng làm những thứ này vô vị dãy rủa. Thậm chí ta còn biết, ngươi có một lá bài tẩy, nhưng không nỡ dùng. Thậm chí liền kẻ sệ giặc mất đi sự tình, ngươi cũng không có báo cáo đúng hay không. Hoặc là ngươi lên đầu người, căn bản cũng không biết kẻ sệ giặc tồn tại. Hắn cũng là gen biến dị, hắn số tuổi cũng không nhỏ, nhưng vẫn như cũ bảo trì tuổi trẻ, có thể hắn vì cái gì không cầm lên tấm thuẫn chiến đấu. Để ngươi khác đến giúp hắn làm việc, hắn đến thu hoạch được công lao. Nghĩ có phải hay không quá đẹp rồi. Captain America, nếu như ngươi nguyện ý, chiến đấu phát sinh thời điểm, viện trợ bảo hộ cùng chuyển di bình dân đi, giết địch sự tình, chúng ta tới là được. Một cái không nguyện ý nói với chúng ta lời nói thật, đối với chúng ta có chỗ giấu giếm người, ta dựa vào cái gì tin tưởng hắn. Captain America, ngươi quen thuộc người khác hạ lệnh, ngươi đến chấp hành, nhưng ta không quen, ta càng muốn làm người chỉ huy. CN cùng giờ Starlit nhưng khác biệt, giờ cờ vũ trụ giờ Starlit. Bởi vì phèn mạn xuất hiện, cho nên biến thành một cái quốc tế tổ chức, cứu viện chính là toàn cầu nguy nan, chỉ là tổng bộ đặt ở thành phố Gọi Thảm. Tại mạ vẻo vũ trụ, phèn mạn cũng nguyện ý đem tổng bộ đặt ở sở tắc trong nhà, dạp tỏ đã sớm lên núi thể đào rỗng, cải tạo tiến hành phi thường thuận lợi, chỉ kém mặt ngoài một chút trang trí. Sở tắc, Rhodes hai người tại phèn mạn ảnh hưởng dưới, cũng chuyên chú vào toàn cầu cứu viện, trong đó Rhodes cái này bố mẹ chỉ xuất thủ rồi nhiều lần. Liên hạ cậy, Black Vải Đảo cũng đều biết. Bọn hắn về sau khẳng định phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà lại cũng không giới hạn tại USA, không giới hạn tại New York. CNO, đánh lấy toàn cầu an toàn phòng ngự danh nghĩa, trên thực tế là thuộc về USA quản hạt, liền Nít Fuji cũng là được bổ nhiệm, mà không phải mọi người tuyển ra đến. Đương nhiên, Nít Fuji cũng có tư tâm, hắn kỳ thật rất nhiều chuyện cũng không báo cáo, mà lại tại toàn cầu thành lập rất nhiều an toàn phòng, bí mật nhà kho cái gì. Có thể làm sao cũng vô pháp nói CN là quốc tế tổ chức. Chỉ bất quá muốn quản toàn cầu sự tình mà thôi. Phèn mạn đang muốn rời khỏi, Nít Fuji chợt hô, chờ một chút. Ta thừa nhận, trước đó ta có thật nhiều sự tình không nói, nhưng ta vẫn là hy vọng cả Pen America có thể gia nhập vào trong các ngươi cứu viện cùng chuyển di sự tình, giao cho CN. Người cùng sở tạc đều không thích, thậm chí chán ghét ta có thể hiểu được, nhưng chúng ta mục tiêu lần này là nhất trí, vì bảo hộ địa cầu, đánh bại người ngoài hành tinh đúng không? Ta có thể đối ngoại tuyên bố. Đây đều là các ngươi làm, các ngươi tổ chức này có cái gì danh hiệu sao? Phèn mạn nhìn xem Nít Fuji, để chúng ta trở nên nổi tiếng, về sau có chuyện gì, đều giao cho chúng ta đi làm, ngươi cùng CN có thể lui khỏi vị trí phía sau màn đúng không? Nít Fuji, thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư đi. Phan, ngươi hiểu lầm. Mặc kệ ta là hiểu lầm cũng tốt, là ngươi thật nghĩ như vậy cũng được, ta chỉ cần ngươi biết một điểm, CN không chọc đến ta cũng lười để ý tới. Nếu có không nên có tâm tư, ta nghĩ xỉ ẻn cũng không cần thiết tồn tại. Phèn mạn hai chân hơi cong, đống nhiên vọt lên, ở giữa không trung biến mất. Cạm Pèn America nhìn xem Nít Fuji, ta không muốn để ý tới các ngươi những người đang nắm quyền này tư tâm, nhưng ở đối kháng ngoài hành tinh kẻ xâm lược chuyện này bên trên, ta không hy vọng xuất hiện cái gì kéo chân sau tình huống, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí. Cạm Pèn America thao thao bất tuyệt bị đánh gãy, bởi vì hắn nhìn thấy bầu trời xa xăm, xuất hiện một cái vòng xoáy, giống như có đồ vật gì hướng lên bầu trời phát xạ, mà cái kia trong vòng xoáy, tựa hồ có đồ vật gì đang muốn chui ra ngoài. Phèn mạn bọn hắn cũng đều trông thấy, hắn thở dài, không biết là bởi vì vừa rồi bọn hắn tại sở tắc công nghiệp cao ốc mái nhà, để Loki không dám tới, còn là nguyên bản liền đoán sai. Loki lựa chọn New York tiêu chí một trong cao ốc Empire State, bọn hắn vừa rồi một chút bố trí xem như lãng phí, nhưng sở tắc công nghiệp cao ốc ngược lại là có thể thiếu chịu phá hư. Chương 548, xử lý ngươi là được. Phèn mạn không có đoán sai, lúc đầu Loki là nghĩ lựa chọn sở tắc công nghiệp cao ốc, nhưng ai bảo hắn nhìn thấy phèn mạn thân ảnh của bọn hắn đây. Loki rõ ràng, chính hắn không phải phèn mạn bọn hắn đối thủ, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, đi vào cao ốc Empire State mái nhà, nháy mắt hấp thụ nơi này điện lực, dùng tâm linh quyền trượng phong xuất ra kẻ sệ giặc bên trong năng lượng, mở ra thông đạo. Chỉ cần mở ra, cái này liền không dừng được, trừ phi sử dụng trong tay hắn tâm linh quyền trượng. Sở dĩ chủ động quyền hoàn toàn nắm giữ trong tay hắn, mà lại kẻ sệ giặc khi đó cũng không có người có thể dung chuyển. Thông đạo mở ra về sau, Loki liền đứng tại mái nhà, nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện chỉ thua gì người thân ảnh. Còn tốt, những người kia cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lập tức tới. Khi bầu trời bên trong một cái quái thú to lớn xuất hiện thời điểm, phụ cận người đều dọa sợ. Loki mở rộng vòng tay, nhiều như vậy lẽ vì ạt thản vận binh thú xuất hiện, địa cầu rất nhanh sẽ bị hắn thống trị. Lần này tiến công chấp đoáng, biết tiến hành phi thường hoàn mỹ. Chỉ cần mấy giờ, hắn liền có thể thống trị địa cầu, tiến công Asgard. Làm trên địa cầu những cường giả này đều bị đánh chết về sau, những người khác căn bản sinh không nổi tâm tư phản kháng. Chinh phục một cái tộc đàn, chỉ cần chinh phục cái này tộc đàn mạnh nhất mấy cái là được, thả nổ chính là như vậy xây dựng vô địch bộ đội. Thông đạo bên kia, chỉ thua gì người thủ lĩnh ạt xuống ngay tại đối tất cả mọi người hạ lệnh, nhanh lên một chút đi, nhiệm vụ của các ngươi là cấp tốc chiếm lĩnh địa cầu, sau đó cùng lộ kỳ cái kia đảo vong ra hỏa, đi chiếm lĩnh ạt gạt. Dưới tay hắn chỉ thua gì người căn bản không sợ chết. Bởi vì những người kia cũng sớm đã chết qua một lần, đồng thời bị cải tạo thành nửa cơ giới sinh vật. Tất cả những thứ này chỉ thua gì binh sĩ, đều là nhận hắn chiếc này mẫu hạm khống chế, chỉ cần mẫu hạm vẫn còn, những người kia liền sẽ không có sợ hãi, biết nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh. Đây cũng là bọn hắn có thể nhẹ nhõm chinh phục rất nhiều tinh cầu nguyên nhân, không có cái nào tinh cầu có bọn hắn như thế tinh nhuệ binh sĩ. Cái kia lộ kỳ chỉ sợ còn không biết, thả nô đại nhân cho hắn tâm linh quyền trượng, bất quá là để lộ kỳ tới thăm dò cựu giới hư thực. Nhất là thăm dò cựu giới cái kia đỉnh tiêm lão gia hỏa hư thực. Một khi phát hiện lão gia hỏa kia thật lão, Thả Nô đại nhân liền sẽ tự mình tới, đem những người kia đều tiêu diệt, sau đó lấy đi đại nhân cần thiết bảo thạch. Cái này thế nhưng là vũ trụ mới bắt đầu mới có thể đản sinh hình phải tỷ sở tôn nở, ẩn chứa lực lượng cường đại. Làm Thả Nô đại nhân đều lấy được về sau, cái vũ trụ này đem không có người nào là Thả Nô đối thủ của đại nhân, thậm chí bọn hắn chẳng những có thể lấy chinh phục cái vũ trụ này, còn có thể chinh phục cái khác vũ trụ. Đáng thương Loki, bất quá chỉ là cái đầy tớ, thật đúng là coi là có thể trở thành vương. Từ nơi khác mượn binh đến đoạt lại vương vị, liền không nghĩ tới mượn tới binh có thể tùy thời diệt đi cái này nước. Đến lúc đó dù cho Loki trở thành Asgard vương, như vậy Asgard cũng chỉ có thể là Thả Nổ đại nhân dưới tay bộ đội một trong, phải vì Thả Nổ đại nhân chinh chiến vũ trụ. Hắn vì hoàn thành Thả Nổ đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ở chỗ này chờ Loki lâu như vậy, còn tốt Loki rốt cục mở ra thông đạo, nếu không thì dù là Thả Nổ đại nhân không mở miệng, hắn cũng sẽ không bỏ qua Loki. Một cái lại một cái lẹ vì ạt thản vận binh thú xuất hiện tại New York trên không, từ lẹ vì ạt thản vận binh thú bên trong, lại xuất hiện rất nhiều chỉ thua gì chiến sĩ. Có dẫm lên máy bay, có thì trực tiếp nhảy đến trên mặt đất, bắt đầu đối với nơi này tiến hành phá hư. Tất cả người địa cầu đều nghe, các ngươi nếu như muốn còn sống, chỉ có một lựa chọn, hướng ta thần phục. Ta là vĩ đại thần, nắm giữ vô tận lực lượng, nếu như các ngươi dám phản kháng, như vậy ta liền đem nơi này san thành bình địa. Loki thanh âm, thông qua tâm linh quyền trượng phóng đại, đồng thời hắn còn khống chế cao ốc Empire State người, để người ở bên trong thông qua sóng điện, đem hắn chuyển khắp toàn cầu. Loki, ngươi đang làm gì, ngươi còn không có nhận thức đến sai lầm của mình, muốn mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới sao? Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong tay mang theo một cái truy. Loki nhìn xem sổ, sai là các ngươi. Ta mới là thích hợp nhất làm Asgard vương người, nếu như không phải ngươi ngăn cản, ta đã diệt đi băng xương cự nhân. Sau đó ta biết tiêu diệt Đạc Kẹo Vẹt, nhất thống cửu giới, đây là phụ thân đều không làm được sự tình. Cũng bởi vì ngươi, để ta đã mất đi tất cả, hiện tại ta muốn tự tay cầm về, ai cũng ngăn cản không được ta. Ta sẽ không để cho ngươi lại sai đi xuống, đóng lại thông đạo, cùng ta về Asgard, hướng phụ thân thừa nhận sai lầm, tiếp nhận trừng phạt. Thô hô! Thô, ngươi cũng là chiến sĩ, làm sao lại nói ra ngây thơ như vậy? Lô Kỳ phạm sai lầm, đã không thể tha thứ. Hắn dẫn tới Chịt Thua Di người tiến công địa cầu, như vậy hắn cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Phèn mạn rơi xuống từ trên không, đứng tại Lô Kỳ cùng sổ chính giữa. Nghe sổ y tứ, còn nghĩ thả Lô Kỳ đi. Mặc dù trong tương lai Lô Kỳ có thể sẽ hối hận, biết xuống tay với Thà Nổ, nhưng cũng không nói rõ Lô Kỳ liền biến là được. Có lẽ Lô Kỳ chỉ là nghĩ xử lý Thà Nổ, độc chiếm ỉn phải ý tỷ sở tôn nở. Dù sao Lô Kỳ tại loại này phía sau đánh lén sự tình bên trên, làm không phải lần một lần hai. Coi như Lô Kỳ thật là cải tà quy chính, có thể người xấu làm một chuyện tốt, liền có thể được tha thứ rồi. Phan, Lô Kỳ là Asgard thần tộc, các ngươi không có quyền lợi thẩm phán hắn. Thô hô. Thô, ta lượn ngươi một lần, không có nghĩa là ta tính tốt. Nếu như ngươi muốn Lô Kỳ còn sống, vậy liền đi giải quyết chỉ thua gì người, nếu không thì không có thương lượng. Thô nhìn xem không chung chỉ thua gì đại quân người, số lượng này nhiều lắm, trừ phi Asgard cũng vận dụng bộ đội. Thế nhưng là Asgard bộ đội đều tại trấn thủ lấy địa phương khác, nơi đó có nhiều người như vậy có thể tới. Nhưng hắn lại không cách nào phản bác Phèn Mạn, hắn cũng minh bạch Phèn Mạn nói có đạo lý. Còn có quan trọng hơn một điểm, hắn biết mình không phải Phèn Mạn đám người kia đối thủ, không muốn chính mình lại bị AN lấy đánh một trận, thậm chí bị giết chết. Loki, đóng lại thông đạo, cùng ta cùng một chỗ diệt đi chỉ thua gì người, sửa lại sai lầm của ngươi. Thô hô. Loki lại mỉa mai nhìn xem sổ, ta có nhiều như vậy quân đội. Hôm nay là tất thắng cục diện, ngươi để ta từ bỏ. Ngươi căn bản so ra kém ta, ngươi cũng không xứng trở thành Asgard vương. Ngươi địa cầu, nếu như các ngươi không phản kháng, ta có thể để các ngươi trở thành ta tọa hạ tướng quân, thậm chí có thể đem địa cầu giao cho các ngươi quản lý. Lô Kỳ cảm thấy mình đã cực kỳ hào phóng, như thế lớn tinh cầu giao cho những người này quản lý, người khác có thể bỏ được sao? Đương nhiên, hắn cũng chướng mắt địa cầu, hắn càng thích Asgard. Ta đếm ngược 10 cái đếm, nếu như các ngươi còn không đầu hàng, như vậy ta người liền muốn động thủ. Lô Kỳ biểu lộ rất là đắc ý. 10, 9, 8. Bành. Dạp to một pháo kích trúng Lô Kỳ, sau đó cùng Phèn Mạn hết sức an ý cùng một chỗ phong tới Lô Kỳ, chuẩn bị trước tiên đoạt lấy tâm linh quyền trượng. Thô sừng sốt một chút, bản năng muốn đi viện trợ Lô Kỳ, nhưng trước mặt chợt xuất hiện một mũi tên. Hắn truy đánh trúng mũi tên, lại dẫn phát bạo tạc. Thô, không muốn Lô Kỳ chết, liền đi ngăn trở chỉ thua gì người. Cơ lìn cung tiễn tiếp tục nhắm chuẩn Lô Kỳ. Hắn lúc này chân đạp một cái ván trượt bay, ở trên cao nhìn xuống nhắm chuẩn sổ. Lô Kỳ bị dạp tỏ đánh trúng về sau, cấp tốc hướng về bên cạnh nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên một cái chít thua gì người máy bay bên trên. Hắn quyền trượng đối phía dưới vung lên, tiến công, giết sạch bọn hắn. Đột đột đột đột. Dô đẹp xô mẹ chít bắt đầu phát huy uy lực, trên người vũ khí không ngừng phát xạ, bên cạnh sở tặc cũng không ngư nở dê khai hỏa, công kích tới những cái kia bay ở không trung chít thua gì người. Nhưng phiền toái hơn chính là lẹ vì ạt thản vận binh thú. Bọn gia hỏa này cái đầu phi thường lớn, mà lại bị cỡ nhỏ đạn xuyên giáp đánh trúng, vậy mà chuyện gì đều không có. Không trung đã bay tới nhiều chiến đấu máy, đây là Nít Fuji thỉnh cầu sau điều đến, những cái kia máy bay chiến đấu không ngừng khai hỏa, nhưng cũng không ngừng rơi xuống. Nạ tạ xạ trong tay bưng lấy một môn nguyên tử pháo, nhắm ngay bầu trời chỉ thua gì người không ngừng khai hỏa, mỗi một pháo đều có thể mang đi một cái máy bay. Nạ tạ xạ rõ ràng am hiểu chui vào, ám sát cái gì, nàng là bị dựa theo kiếm bướm bồi dưỡng. Nhưng lúc này lại dũng mãnh không gì sánh được. Nàng cũng là siêu cấp đặc công, là người cải tạo gen, nàng cũng muốn chứng minh chính mình, cùng mọi người cùng nhau đánh chết những thứ này ngoài hành tinh kẻ xâm lược. Tất cả mọi người nhanh chóng rút lui khu vực này, bên kia có người tiếp ứng các ngươi. Captain America tại mặt đất, tấm thuẫn trực tiếp đem một cái chỉ thua gì người nệ đức, bảo hộ hai cái bình dân. Vừa mới bắt đầu mọi người còn không có quá coi Captain America là chuyện, nhưng nhìn thấy Captain America như thế mãnh, bọn hắn mới nhớ tới, đây không phải xuất hiện ở trong sách cả Pen America sao, bọn hắn có thể cứu. Băng nở lúc đầu cũng cầm một cái xạ tuyến thương, chân đạp ván trượt bay, cùng chỉ thua gì người chiến đấu, nhưng hắn điều khiển không phải đặc biệt tốt, ván trượt bay bị đánh trúng, đụng vào tường, hắn cũng rớt xuống. Mặt đất xuất hiện một cái hố, một cái màu xanh lá cự nhân từ trong hầm leo ra, đối một cái lẹ vì ạt thản vận binh thú cũng giống. Thế mà đem hắn đánh xuống, hắn hiện tại rất tức giận, nhất định muốn đem những người kia đều xử lý. Phèn Mạn cùng dạp tỏ trái phải vây quanh Lô Kỳ, Lô Kỳ nhìn xem Phèn Mạn, còn không đầu hàng sao. Các ngươi chiến thắng không được chỉ thua gì đại quân, bọn hắn là vô cùng vô tận, mà lại hung hãn không sợ chết. Nhiều như vậy mạnh mẽ hơn địa cầu rất nhiều tinh cầu đều bị diệt mất, các ngươi cũng không có khả năng chống đỡ được. Ngươi qua nở chúng ta cản không ngăn được, ta xử lý trước ngươi là được. Phèn Mạn đông nhiên ném ra bên ngoài một cái phi tiêu, bị Lô Kỳ nhẹ nhõm một tay bắt lấy, loại này nhỏ yếu vũ khí, cũng muốn làm bị thương. Phi tiêu bỗng nhiên bạo tạc, Lộ Kỳ cả người đánh lấy xoay tròn rơi đi xuống, mà chân hắn giẫm máy bay cũng đã bị nổ nát. Dạp Tỏ tốc độ đống nhiên tăng tốc, một quyền đánh trúng Lộ Kỳ ngực, Lộ Kỳ tâm linh quyền trượng cũng điểm tại Dạp Tỏ trên đầu. Đi, xử lý hắn. Lộ Kỳ đối Dạp Tỏ hạ lệnh. Bành. Dạp Tỏ lại một quyền, đánh trúng Lộ Kỳ đầu, trực tiếp đem Lộ Kỳ đánh được. Chuyện gì xảy ra, tâm linh quyền trượng điểm tại trên đầu, thế mà không có khống chế lại người máy này. Hắn chỗ nào biết, Dạp Tỏ hạch tâm nhất là ngực ổn ác, mà lại thân là hệ thống ban thưởng điện tử hộ vệ, Dạp Tỏ cũng vô pháp bị đoạt đi, vô pháp đánh chết chủ nhân. Phèn mạn nhảy xuống, kiếm trong tay vung lên, trực tiếp chặt đứt Lộ Kỳ tay phải, sau đó đưa tay chụp tới, tâm linh quyền trượng tới tay. Chương 549, đánh chết Asua. Lộ Kỳ miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, hắn chưa từng có nhận qua thương nặng như vậy. Càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là, hắn là thần tộc, thân thể mặc dù không phải siêu cường, thế nhưng không yếu, thế mà không có ngăn trở phèn mạn kiếm trong tay. Lộ Kỳ tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt hấp dẫn sổ chú ý, sổ nhìn thấy Lộ Kỳ một đầu cánh tay không gặp, kinh sợ nhìn xem phèn mạn, liều mạng hướng bên kia phóng đi. Thế nhưng là những người chỉ thua gì đó, cũng tại ngăn cản sổ. Sổ giơ lên truy, hội tụ lôi điện lực lượng, hung hăng một truy đập trúng một cái lẹ vì ạt thản vận binh thú. Phan, ngươi đáp ứng ta, ta giúp các ngươi đối phó người chỉ thua gì, ngươi thả qua Lộ Kỳ. Ta đáp ứng ngươi là ngươi giải quyết người chỉ thua gì, ta có thể tha Lộ Kỳ bất tử. Nhưng đóng lại thông đạo đồ vật, chính là trong tay hắn tâm linh quyền trượng, ngươi muốn hắn cho ngươi sao? Đang đóng thông đạo trước đó, chúng ta muốn đi đem cái kia còn không có tới người chỉ thua gì mẫu hạm xử lý, đó mới là tất cả chỉ thua gì binh sĩ khống chế trung tâm. Dạng này mới có thể diệt đi tất cả trên địa cầu chỉ thua gì binh sĩ, giải quyết triệt để phiền phức. Phèn mạn nhìn xem sổ, làm như thế ngươi rõ chưa? Sổ diêu động trong tay chân y, ta bắt lấy cái kia mẫu hạm, ngươi nhất định phải cam đoan Lộ Kỳ còn sống. Siêu sổ xông vào trong thông đạo. Phèn mạn tiện tay một kiếm, chém giết một cái chỉ thua gì binh sĩ, nhưng lại nhìn thấy điểm kinh nghiệm ít đến thương cảm, chớ nói chi là bảo dương. Không có cách, chỉ thua gì sức chiến đấu của binh lính cùng họa giả đệ mòn không sai biệt lắm, rất nhiều cũng chưa tới LV20, bây giờ cùng phèn mạn chênh lệch quá lớn. Ngược lại là cái kia lẹ vì ạt thản vận binh thú, đẳng cấp rất cao, chừng LV55, cái này đánh chết, cần phải có thể có đồ tốt ta. Đã có 8 con lẹ vì ạt thản vận binh thú xông ra thông đạo, đằng sau còn có thật nhiều ngay tại xếp hàng. Tổng số tuyệt đối vượt qua 100. Mà mỗi một cái lẹ vì ạt thản vận binh thú, đều có thể vận chuyển mấy trăm chỉ thua gì binh sĩ. Bành! Phèn mạn một cước đạp trúng Lộ Kỳ ngực, liên tục mấy lần, Lộ Kỳ miệng bên trong phun máu ra ngoài. Ngươi không phải đáp ứng sổ bỏ qua cho ta sao? Lộ Kỳ rốt cục sợ hãi, phèn mạn không phải sổ, đối với hắn là thật có sát tâm. Ngươi xem một chút nơi này, nếu như không phải ngươi, lại biến thành như vậy sao? Liên ngươi chút thực lực ấy, dựa vào cái gì cho rằng người chỉ thua gì biết bạch bạch viện trợ ngươi? Một cái bị người khác lợi dụng, còn tưởng rằng chính mình lợi dụng người khác đồ đần. Phèn mạn lần nữa đạp một cước, Dạp Tỏ đưa tay trực tiếp đem Lộ Kỳ trộm trong tay. Chỉ có để Lộ Kỳ thụ thương, mới không dễ dàng đào thoát. Một cái lẻ vì ạt thản vận binh thú nhẹ nhõm đâm cháy vài khung máy bay chiến đấu, mở to miệng, từ bên trong bay ra ngoài càng nhiều người chỉ thua gì. Dạp Tỏ tiến lên, trực tiếp dùng thân thể đụng ngừng cái kia lẻ vì ạt thản vận binh thú, tay phải hóa thành họng pháo, nhắm ngay lẻ vì ạt thản vận binh thú miệng bên trong điên cuồng khai hỏa. Hút, ngươi đối phó những thứ này lẻ vì ạt thản vận binh thú, đem phổ thông chỉ thua gì binh sĩ giao cho người khác giải quyết. Sở tạc vây quanh lẻ vì ạt thản vận binh thú công kích nửa ngày, lại cái tạo thành cũng không nhiều sát thương. Hắn thậm chí nghĩ tới sông đi vào, thử một chút có thể hay không ở bên trong thuộc cấp cái quái vật này xử lý. Lúc này, hắn nhìn thấy hụt đống nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, mạnh mà nhảy dựng lên, một quyền đánh trúng một cái lẹ vì ạt thản vận binh thú. Rơi xuống mặt đất về sau, càng là hai tay bắt lấy lẹ vì ạt thản vận binh thú đầu, trực tiếp đem chiều dài hơn 100 mét quái thú ném tới trên mặt đất. Sợ tắc trừng to mắt, làm sao hụt lực lượng lại tăng thêm nhiều như vậy? Thật chẳng lẽ giống Phan nói như vậy, hụt nộ khí càng cao, lực lượng càng mạnh. Captain America dùng tấm thuẫn lần nữa xử lý một cái chỉ thua gì tiểu binh, hắn ngẩng đầu, cái kia quái vật to lớn làm như thế nào đối phó. Hắn đánh chết chỉ thua gì tiểu binh số lượng, còn không bằng nữ nhân kia. Hút, Stark, nơi này giao cho các người, tạm thời ngăn cản được 1 phút đồng hồ, ta đi giải quyết bọn hắn mẫu hạm. Chỉ có đánh chết mẫu hạm, mới có thể chân chính giải quyết tất cả. Phèn mạn cùng Dạp Tỏ cùng một chỗ đem mấy cái muốn phóng tới địa phương khác lẹ vì ạt thản dẫn trở về sau. Cùng một chỗ xông vào cửa thông đạo. Không có thời gian soát lẹ vì ạt thản được bảo dương, nếu không thì New York sẽ bị phá hư càng thêm nghiêm trọng, sẽ có càng nhiều người tử vong. Thông đạo một chỗ khác, rồi chính lâm vào đang bao vây. bên này người chỉ thua gì số lượng so trên địa cầu nhiều hơn, hơn nữa còn có một thủ lĩnh đang chỉ huy. Người Asgard, đầu hàng đi, có lẽ ngươi có thể tại chủ nhân dưới trướng hiệu lực. Ngươi có thể trở thành một cái không sai chiến sĩ, nhất định phải chịu chết sao. Im ngay. Các ngươi mê hoặc lộ kỳ, đừng nghĩ mê hoặc ta. Chúng ta mê hoặc lộ kỳ. Là hắn chủ động tìm được chúng ta xin giúp đỡ. Hắn nói mình là Asgard vương, nhưng bị kẻ phản loạn cướp đi vương vị, để chúng ta hỗ trợ đoạt lại. Bất quá chúng ta duy trì ai cũng cùng dạng, nếu như ngươi có thể để cho chủ nhân hài lòng, như vậy ủng hộ ngươi cũng có thể. Ta nhìn lộ kỳ thực lực, còn giống như không bằng ngươi. Chỉ thua gì thủ lĩnh ạt sùa nhìn xem sùa, toàn thân của hắn đều bao phủ tại một cái trường bào phía dưới, trên mặt còn mang theo mặt nạ, ẩn ẩn lộ ra một điểm làn da, hiện ra màu xanh đậm. A Sùa biết mình tại chủ nhân dưới trướng, không tính là cường đại, chủ nhân dưới tay mấy cái tướng quân, mỗi cái đều là vũ trụ đỉnh tiêm. Nhưng hắn có chỉ thua gì đại quân, những năm này cũng không ít vì chủ nhân lập công. Nhưng hắn bên này thiếu khuyết cấp cao sức chiến đấu, đối phó một chút cường lực chủng tộc, hắn chỉ thua gì đại quân luôn luôn không đáng chú ý. Nếu như có thể mời chào cái này Sùa, vậy hắn có lẽ có thể tiến thêm một bước, coi như so ra kém mấy vị kia tướng quân địa vị, cũng có thể gần với những tướng quân kia. Bành! Một cái lẻ vì ạt thản vận binh thú bay trở về, ạt sùa như mày, lại có người tới sao? Nho nhỏ trên địa cầu, còn có như vậy hai cái sức chiến đấu không sai ra hỏa. A, là Loki, không đúng, Loki bị người nắm lấy đâu. Ạt sùa, cứu ta. Kaka, cứu ta. Loki la lớn. Ạt sùa cũng không có hứng thú đi cứu Loki, mà là nhìn xem Loki tay, tâm linh quyền trượng đâu. Kia là thuộc về chủ nhân đồ vật, chỉ là tạm thời giao cho Loki sử dụng. Vì cầm tới kẻ xệ giặc, dò xét ra bên này hư thực. Thế nhưng là lộ kỳ tên phế vật này, vậy mà đem tâm linh quyền trượng ném. Bị hắn cướp đi, giết hắn liền có thể cầm về. Lộ kỳ hô. Tôi lúc này bị rất nhiều người chỉ thua gì bao quanh, mặc dù nhìn thấy lộ kỳ thảm trạng, nhưng căn bản sông không qua tới. Nhưng lộ kỳ còn sống, phẹn mạn không có lừa hắn. Vậy hắn cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn, nhất định đánh lui người chỉ thua gì, đền bù lộ kỳ sai lầm, từ đó đổi lấy lộ kỳ sống sót cơ hội. Lộ kỳ. Từ giờ phút này bắt đầu, ngươi nói thêm câu nào, ta ngay tại trên người của ngươi mở một cái hố. Phèn mạn nhìn về phía nơi xa đứng tại mẫu hạm người phía trước, mẫu hạm cái đầu so lẻ vì ạt thản vận binh thú còn muốn lớn rất nhiều, mà cái này có lẽ còn không phải người chỉ thua gì toàn bộ mẫu hạm, người kia chính là thủ lĩnh ạt sùa. Ngươi không dám như thế. Lô Kỳ đang muốn nói dọa đâu, lại nhìn thấy trên người mình xuất hiện một cái hố. Hắn đối với phèn mạn hung ác nhiều một tầng nhận thức, chẳng lẽ phèn mạn liền không sợ hắn chết rồi? Liền không có con tin sao? Lô Kỳ tại xuyên qua thông đạo thời điểm, mấy lần phát động chính mình huyễn tượng năng lực, muốn thoát thân, lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cái kia nắm lấy hắn mẹ tô mạn, giống như không có chút nào chịu huyễn tượng ảnh hưởng. Tô, ta muốn công kích cái kia mẫu hạm, mở ra cho ta một con đường. Phèn mạn hô. Ngươi địa cầu, đầu hàng đi, ta có thể tiếp nhận ngươi thần phục. Còn có cái kia là cái gì sinh mạng thể, toàn cơ giới. A Sùa đối với giảm tỏ cảm thấy rất hứng thú. Dưới tay hắn chỉ thua gì đại quân, đều là đi qua cải tạo nửa cơ giới chiến sĩ, cái này toàn cơ giới nhìn xem rất lợi hại, hắn rất thích. Dạp tỏ tay phải hóa thành họng pháo, tay trái y nguyên nắm lấy lộ kỳ, nhắm ngay cách đó không xa mẫu hạm điên cuồng khai hỏa. Muốn ý đồ ngăn trở người chỉ thua gì toàn bộ bị đánh nổ, liền một cái lẻ vì ạt thản vận binh thú, đều bị đánh rơi. Loại hỏa lực này, để ả xua càng thưởng thức. Hắn muốn cái này mẹ tô mạn, cái này càng thích hợp người chỉ thua gì. Nếu như có thể phỏng chế ra càng nhiều mẹ tô mạn, chỉ thua gì đại quân sức chiến đấu biết nhảy lên một bước dài. Đối phó mẫu hạm biện pháp, phèn mạn đã sớm nghĩ đến, đó chính là dùng đạn hạt nhân. Mặc dù dạp tỏ trên thân có thật nhiều tiên tiến vũ khí, nhưng uy lực to lớn cũng không nhiều, mà lại tiêu hao cũng rất lớn. Đạn hạt nhân liền khác biệt, kia là phèn mạn từ thế giới khác mang tới vật sưu tập, có rất nhiều. Bất quá hắn cũng không muốn bị đạn hạt nhân uy lực ảnh hưởng, mà lại hắn rất muốn xử lý cái kia Asua. Một cái LV-58 cao thủ. Ngươi muốn cho ta đầu hàng, đánh bại ta lại nói. Phèn mạn kiếm trong tay chỉ vào Asua. Tự đại người địa cầu, ngươi tại loại này xa xôi nhỏ yếu tinh cầu xưng vương xưng bá, liền coi chính mình vô địch rồi. Đã ngươi nghĩ bị giáo huấn, vậy ta liền thành toàn ngươi. Asua đống nhiên theo mẹ hạ bên trên nhảy xuống, trong tay xuất hiện một cái trường mâu, trực tiếp đâm về phèn mạn ngực. Rồi muốn ngăn cản, lại bị những người khác bao bọc vây quanh. Rồi cảm giác. Cái này so hắn đi rổ tờ nhầm chiến băng xương cự nhân thời điểm còn khó, khi đó chí ít hắn còn có một số tiểu đồng bọn, băng xương cự nhân số lượng cũng không có nhiều như vậy. Phèn mạn kiếm trong tay rung động, hắn cảm giác được một cỗ cự lực, chính mình lui về phía sau mấy bước. Bất quá hắn cũng nhìn ra, Asua lực lượng mạnh hơn chính mình không quá nhiều, chủ yếu là dựa vào ở trên cao nhìn xuống lực trùng kích mới chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Dạp Tỏ ở bên cạnh bỗng nhiên thu hồi họng pháo, tay phải cũng xuất hiện một cái kiếm ánh sáng, chém về phía Asua eo. Keng. Asua bay ngược, cái này mẹ tô mạn lực lượng thật mạnh, mà lại còn có thể huyễn hóa ra nhiều loại vũ khí, thực tế là quá hoàn mỹ. Phẹn mạn thư A cơ nhảy qua đi, một kiếm đâm về Asua đầu. Asua nhưng không có né tránh, mà là trực tiếp dùng trường mâu đâm về phẹn mạn ngực. Hắn trường mâu càng dài, nhất định trước đâm trúng đối thủ. Asua coi là phẹn mạn biết né tránh, hắn liền có thể thư A cơ chiếm thượng phong, nhưng lại nghĩ không ra phẹn mạn chỉ là hơi nghiêng người, tránh đi trái tim bộ vị yếu hại, kiếm ý nguyên nhắm ngay Asua đầu. Cái này Asua hoảng, người này có bị bệnh không, đây là muốn đồng quy vu tận. Asua sức chiến đấu tại tím khoai tinh dưới tay bên trong, căn bản không có chỗ xếp hạng, nếu như không phải hắn có cái này chỉ thua gì đại quân, thậm chí chủ nhân đều chướng mắt hắn. Hắn tranh thủ thời gian nghiêng đầu, muốn né tránh, lại phát hiện phèn mạn tốc độ đống nhiên gia tăng một đoạn, trực tiếp gọt sạch hắn nửa cái đầu. Hai chân tại Asua ngực đạp mạnh một cước, Asua thật nhanh hạ xuống, bị Dạp Tỏ từ đuôi đến đầu trực tiếp xuyên thấu. Asua miệng bên trong phát ra ôi ôi thanh âm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà liền như thế chết rồi. Bị hai cái hắn xem thường địa cầu sinh vật cho đánh chết, mà lại chỉ dùng 10 giây ngắn ngủi thời gian, chiến giáp của hắn vậy mà không phòng được kiếm của đối phương. Xoát. Phèn mạn nhào tới, bổ sung một kiếm, đem Asua triệt để chặn ngang chặt đứt, nhặt lên bảo dương, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn mẫu hạm. Chương 550, phá hủy mẫu hạm. Asua chết đi, để người Chitoji trở nên rắn mất đầu. Mặc dù bọn hắn còn có một chiếc mẫu hạm tại, cái khác người Chitoji cũng như cũ tại tiến công, nhưng lại chỉ biết là chấp hành mệnh lệnh này. Nếu như lúc này có quan chỉ huy, khẳng định chọn để bọn hắn rút lui. Tô, mở đường. Phèn mạn hô. Tô nhìn thấy cái kia người chỉ thua gì thủ lĩnh chết rồi, đơn giản như vậy liền bị phèn mạn cùng Dạp Tỏ liên thủ giết chết, thậm chí chung quanh cái khác chỉ thua gì binh sĩ đều không có cơ hội nhúng tay. Hắn biết nếu như mình không nghe phèn mạn, như vậy phèn mạn có thể giết lộ ký lại rời đi, hắn đều không thể lực ngăn cản, thậm chí chính hắn khả năng cũng bị dựng vào. Tô giơ cao chân nhì. Trên bầu trời bỗng nhiên hội tụ một mảnh lôi vân, tất cả lôi điện bị hắn chân nhì dẫn dắt, trực tiếp hướng về phía trước một đợt. Phía trước mấy trăm ngàn người chỉ thua gì, bỗng nhiên thân thể đều trở nên cứng ngắc, thậm chí rất nhiều trực tiếp tử vong, giống như là bị gió lớn thổi ngã lúa mạch đồng dạng, tại một giây đồng hồ về sau, đồng loạt ngã xuống. Dạp Tỏ ánh mắt lấp lóe hai lần, hắn đối với sổ sức chiến đấu đánh giá tăng lên một cái cấp bậc. Một cái to lớn lẹ vì ạt thản vận binh thu lao đến, phèn mạn một kiếm đâm đi vào, nhưng lại cũng không có đâm trúng yếu hại, con kia lẹ vì ạt thản vận binh thú đâm vào phèn mạn trên thân, phèn mạn thật nhanh lui lại. Dạp Tỏ thư A cơ xông về phía trước, hắn biết phèn mạn không có chuyện, mà nhiệm vụ của hắn là diệt đi cái kia mẫu hạm. Chỉ cần xử lý mẫu hạm, tất cả người chỉ thua gì, bao quát lẹ vì ạt thản vận binh thú đều sẽ tử vong. Hiện tại giết những cái kia tiểu quái, hoàn toàn không cần thiết, lãng phí thể lực cùng năng lượng. Tại Dạp Tỏ ổ đạn bên trong, lúc này chứa hơn 10 mai đạn hạt nhân, đều là phèn mạn cho. Muốn làm liền làm cái lớn, cam đoan cái kia mẫu hạm bị nổ thành mảnh vỡ. Xông một khoảng cách về sau, Dạp Tỏ thân thể bắt đầu biến ảo, biến thành một môn đại pháo. Đại pháo phía dưới còn đè ép trọng thương Loki. Loki bây giờ căn bản không dám lên tiếng, Asua thực lực hắn cũng rõ ràng, cùng hắn không sai biệt lắm. Mà lại chung quanh còn tất cả đều là Asua người, hắn thấy Asua chiến thắng hẳn là tất nhiên. Thế nhưng là kết quả lại ngoài dự liệu, tại 10 giây đồng hồ trái phải, Asua liền bị phèn mạn cùng Dạp Tỏ liên thủ chém giết. Tên ngu ngốc kia, làm sao cũng không biết để cho thủ hạ cùng tiến lên đâu. Tựa như là đối phó số như thế, dựa vào số lượng, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết phèn mạn cùng Dạp Tỏ. Loại này ngớ ngẩn, thế mà còn có thể thống lĩnh nhiều binh lính như thế. Càng làm cho hắn buồn bực là, loại này ngớ ngẩn đều có thể thống lĩnh nhiều binh lính như thế, hắn nhưng không có. Lòng tin tràn đầy mượn binh đến tiến công địa cầu, chuẩn bị lại tiến công Asgard đâu, chính mình cũng đã thiếu một cái cánh tay. Hiện tại tức thì bị dạng này khuất nhục đặt ở trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Mà tên ngu ngốc kia Kaka cũng không nghĩ lấy tới liều mạng cứu hắn, mà là giúp đỡ đối phương cùng một chỗ đối phó người chỉ thua gì. Chờ xem, Asua mặc dù chết rồi, có thể Asua tại vị đại nhân kia dưới tay, bất quá là nhị lưu thống lĩnh, những người này sẽ vì hành vi hôm nay hối hận. Chủ nhân, giúp ta dẫn đi trước cái kia lẹ vì ạt thản vận binh thú. Phèn mạn vừa dựa vào tốc độ hất ra một cái lẹ vì ạt thản. Cái này lại lập tức xông về đến, một cước đá vào một cái cản đường lẹ vì ạt thản vận binh thú trên đầu, sau đó hướng về bên cạnh phóng đi. Dạp Tỏ họng pháo nhắm chuẩn xa xa mẫu hạm, rồi chuẩn bị rút lui. Bành bành bành. Dạ to họng pháo liên tục nã pháo, 16 mai đạn hạt nhân toàn bộ phát xạ, những thứ này dù là vô pháp toàn bộ trúng đích, chỉ có một hai cái trúng đích, cũng có thể để cho người chỉ thua gì mẫu hạm phế bỏ. Nã pháo về sau, không đợi đạn pháo đánh trúng, dạ to liền hóa thành một khung máy bay, cấp tốc phóng tới phèn mạn. Cả Pen America ánh mắt có chút tuyệt vọng, người ngoài hành tinh số lượng nhiều lắm, mỗi một cái sức chiến đấu đều vượt qua phổ thông người địa cầu. Mặc dù trên bầu trời có không ít máy bay chiến đấu, nhưng rơi xuống tần suất cũng quá cao. Hắn đã giết mười mấy cái chỉ thua gì binh sĩ, nhưng đánh mắt nhìn đi, chí ít còn có mấy ngàn, thậm chí hơn 10 ngàn. Hắn đối phó vẫn chỉ là phổ thông chỉ thua gì binh sĩ, loại kia to lớn vận binh thú, hắn căn bản đối phó không được. Nếu như không phải dựa vào tấm thuẫn ngăn cản, hắn nhiều lần đều kém chút bị xử lý. Thậm chí còn có 2 lần, hắn là bị cái kia dùng cung tiễn người cứu. Phèn màn đâu, còn có cái kia to lớn người máy đâu, xông vào trong thông đạo còn chưa có trở lại, không phải đã chết đi. Cơ lìn chân đạp ván trượt bay, ở trên trời không ngừng đánh chết những cái kia điều khiển phi hành khí người chỉ thua gì, trên người hắn mang theo mũi tên đã hao hết, thậm chí mấy mũi tên còn là lặp lại sử dụng, lúc này liền phi đao đều dùng hết, còn tốt trong tay còn có từ người chỉ thua gì nơi đó đoạt đến năng lượng vũ khí, hắn còn có thể tiếp tục viễn trình giết địch. Nạ tạ xạ loại kia không phải chiến sĩ nữ nhân đều có thể liều mạng đâu, hắn dựa vào cái gì không được. Vừa rồi sau lưng của hắn có cái người chỉ thua gì đánh lén, nếu không phải nạ tạ xạ, hắn chỉ sợ cũng muốn bị đánh trúng. Hắn cảm thấy mình có thể tha thứ nạ tạ xạ trước đó lắc lư chuyện của hắn, nhưng bây giờ không rảnh nói cảm tạ, địch nhân giống như giết không hết đồng dạng, phèn mạn còn không có thành công sao. Nạ tạ xạ vũ khí trong tay đã sớm đổi mấy lần, nàng đều là đoạt lấy người chỉ thua gì vũ khí tiếp tục khai hỏa, mà lại tại công kích người chỉ thua gì thời điểm, nàng còn chi viện cái khác đồng bạn. Dù là trên thân đã có tổn thương, nàng cũng không có lùi bước chút nào ý tứ. Nàng tin tưởng mình trực giác, phèn mạn sẽ thành công. Rhodes cùng sở tạc tại không trung không ngừng khai hỏa, hai người khôi giáp bên trong đạn đạo cái gì đã sớm hao hết, hiện tại chính là dựa vào lực lượng cùng lòng bàn tay hồ quang điện mạch xung pháo tiến hành công kích, mỗi một cái cũng đều có thể giải quyết một cái chỉ thua gì binh sĩ. Nhưng bọn hắn căn bản đối phó không được cái kia lớn lẹ vì ạt thản vận binh thú, cái kia quái thú so một đoàn tàu lửa còn muốn lớn, mà lại da dày thịt béo, duy nhất đối với loại này quái thú có sát thương, chính là phía dưới cái kia màu xanh lá tên to xác. Hút ánh mắt bên trong tất cả đều là phẫn nộ, những thứ này chán ghét ra hỏa, hắn đều muốn giết chết. Nơi này là nhà của hắn, là địa bàn của hắn, hắn không cho phép bất luận cái gì người ngoài hành tinh đến tứ ngược. Nếu như đến, vậy liền đánh chết. Hắn đã đem 3 con lẹ vì ạt thản vận binh thú ném xuống đất, thế nhưng là cho đường đi tạo thành phá hư cũng cực lớn. Nơi này là New York khu vực phồn hoa nhất, lần tổn thất này tuyệt đối sẽ phi thường lớn, bất quá hụt cũng không quan tâm. Lúc này New York chính phủ người cũng đang họp, còn có USA chính phủ cao tầng, bao quát Nít Fuji. Nít Fuji cũng tại do dự, có phải hay không muốn liên lạc với vị kia. Chỉ cần vị kia có thể đến giúp đỡ, cần phải có thể thắng. Tại hắn trong ấn tượng, vị kia sức chiến đấu là vô địch. Một quyền liền có thể đánh nổ một cái đại quái thú. Chúng ta nhất định phải sử dụng lớn uy lực vũ khí, mọi người cũng đều nhìn thấy, phổ thông máy bay chiến đấu căn bản vô dụng, máy bay trực thăng vũ trang tốc độ chậm hơn, hoàn toàn chính là bịa ngắm. Mặc dù có sở tặc đám người viện trợ, nhưng cũng không đủ. Bọn hắn giết rất nhiều người ngoài hành tinh, nhưng còn có càng nhiều người ngoài hành tinh. Ta đề nghị, sử dụng đạn hạt nhân. Những người ngoài hành tinh kia có thể bị trên địa cầu bom đánh chết, như vậy đạn hạt nhân hiệu quả khẳng định không có vấn đề. Chỉ cần một cái lớn uy lực đạn hạt nhân, liền có thể đem tất cả người ngoài hành tinh đều đánh chết. Nít Fuji nhìn xem cái kia người nói chuyện, người điên rồi sao? Ta không đồng ý đạn hạt nhân biết hủy đi toàn bộ New York, nơi này là New York, toàn cầu lớn nhất phồn hoa nhất thành phố lớn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trước ngươi nói tìm đến những người kia có thể làm được, còn nói có cái gì cả Captain America, kết quả đây. Bọn hắn là rất mạnh, nhưng đối phó mấy chục trên trăm cái người ngoài hành tinh không có vấn đề. Đối phó mấy ngàn hơn 10 ngàn đâu. Nhìn thấy cái lối đi kia không có, còn có người ngoài hành tinh chính liên tục không ngừng tới đâu. Chúng ta đã rất cố gắng tiến hành phong tỏa, nếu như không ở nơi này giải quyết, chiến trường liền không chỉ là New York, là toàn Mỹ, là toàn cầu. Trước ngươi muốn nhiều như vậy kinh phí, nói nghiên cứu một cái có thể bay hàng không mẫu hạm, thế nhưng là đang ở đâu. Ngươi nói các ngươi có thật nhiều mới vũ khí, có thể đối phó người ngoài hành tinh, các ngươi người đâu. Trừ tại New York biên giới một số người, ta liền không thấy được những người khác, ngươi không phải nói các ngươi xỉ ẹn có mấy vạn người sao. Nít Fuji, ngươi cho chúng ta làm cam đoan, nhưng căn bản làm không được, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Mặc dù quyết định này rất khó, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Nếu rốt hủy, không phải chúng ta USA hủy, chuyện này cũng có thể tìm quốc gia khác làm ra đền bù, chúng ta thế nhưng là vì toàn nhân loại. Ta không đồng ý. Nifuji chụp cái bàn, hắn như vậy vất vả, mấy lần đi tìm sở tắc bọn hắn, mặt bị đánh ba ba văng rồi, thật vất vả có cục diện bây giờ, nếu như một cái đạn hạt nhân xuống dưới, có thể có mấy người sống sót. CN tại New York nhưng còn có một cái bí mật căn cứ đâu, ở trong đó vũ khí bạo tạc, tạo thành phá hư biết so trong tưởng tượng lớn hơn. Huống chi còn có sở tắc công nghiệp siêu cấp nguồn năng lượng, cái kia bạo tạc, khả năng chung quanh châu cũng sẽ nhận phá hoại cực lớn. Ngươi cùng với ai vô bàn đâu? Ngươi thân phận gì? Ta hiện tại tuyên bố, ngươi không còn là CN người phụ trách, ra ngoài. Những người khác tới, liên hệ chuyên gia vũ khí, nhìn xem dùng bao lớn uy lực đạn hạt nhân, có thể cam đoan giết chết tất cả người ngoài hành tinh, cũng tạo thành nhỏ nhất phá hư. Nifuji cái này ngu ngốc biết cái gì, xử lý những người ngoài hành tinh này, bọn hắn chỉ cần có thể lấy được người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật trang bị, về sau xưng bá toàn cầu không phải nhẹ nhõm sao. Loại kia máy bay, loại kia phát ra xạ tuyến vũ khí, còn có những phi thuyền kia, có những thứ này, USA có thể mở ra vũ trụ thời đại, vì những thứ này, hy sinh một cái New York làm sao vậy, cái này thiện cận ra hỏa. Nifuji đi ra cửa. Trong tay hắn xuất hiện một cái giống như là bộ đàm máy thông tin thiết bị, là thời điểm liên hệ vị kia. Chỉ là không biết vị kia lúc nào có thể chạy đến, vũ trụ quá lớn. Hắn vừa muốn sử dụng thời điểm, liền thấy trên bầu trời cái lối đi kia bên trong, chui ra ngoài một khung chưa bao giờ thấy qua máy bay chiến đấu. Vâng! Trong thông đạo truyền ra kịch liệt ánh lửa, giống như bên trong phát sinh bạo tạc. Tại bạo tạc thanh âm còn không có truyền đến thời điểm, Nifuji nhìn thấy những chi thua gì đó binh sĩ bỗng nhiên bất động. Sau đó đồng loạt ngã trên mặt đất. Liền những cái kia ở trên bầu trời bay lượn cự thú, cũng đều rớt xuống. Cái kia máy bay chiến đấu hóa thành một cái cực lớn máy bay, đem những cái kia rơi xuống cự thú đón lấy, bình ổn để dưới đất. Nifuji lúc này mới thấy rõ, nguyên lai máy bay chiến đấu chính là fan bên người người máy kia dạp tỏ. Đây là tình huống như thế nào, người chịt thua gì vì cái gì liền đều chết rồi. Chương 551, đây là chiến lợi phẩm của ta. Bành! Bành! Bành! Trên bầu trời người chỉ thua gì cùng dưới sủi cảo, từng cái rớt xuống, dạ tỏ đang cố gắng tiếp lấy những cái kia vận binh thú, phèn mạn thì cùng sở tắc bọn người tiếp lấy những cái kia nhỏ. Phan, người thành công rồi. Sở tắc trong thanh âm lộ ra mỏi mệt, nhưng càng nhiều là cuồng hỉ. Mặc dù trước đó bọn hắn liền nghe phèn mạn nói qua, có cái mẫu hạm có thể khống chế cái khác người ngoài hành tinh, phèn mạn sẽ đi giải quyết. Nhưng trước đó chiến đấu quá khó khăn, cho nên sau khi thành công, còn có chút không thể tin được. Thành công, ta cái này đi đóng lại thông đạo, các ngươi tiếp tục duy trì trật tự, kiểm tra phải chăng còn có không chết. Bay đến cao ốc Empire mái nhà, phèn mạn lấy ra tâm linh quyển trượng, giao cho dạp tỏ, đóng lại nó. Các ngươi không có khả năng thành công, các ngươi căn bản không biết chú ngữ, không biết như thế nào sử dụng nó. Thả ta, có thể giúp các ngươi. Lô kỳ hô. Dạp tỏ một tay nắm lấy lô kỳ, dùng sức vung mấy lần, lô kỳ cảm giác miệng vết thương của mình giống như lại tránh ra, mau ngậm miệng. Tâm linh quyền trượng bên trong bắn một đạo xạ tuyến, đánh chúng đang đứng ở kích phát trạng thái kẻ xệ giặc. Kẻ xệ giặc hướng ra phía ngoài thả ra năng lượng nhanh chóng giảm bớt, không gian thông đạo tại vài giây đồng hồ thời gian, liền thu nhỏ đến nhìn không thấy. Lúc này, không trung có một cái bóng đen rơi xuống, thẳng tắp đập xuống đất. Phèn mạn nắm lấy kẻ xệ giặc, hệ thống thăng cấp rốt cục có thể tiếp tục. Mà lại kẻ xệ giặc ở vào không phải kích phát trạng thái, hắn trước tiên có thể thu vào hệ thống không gian. Đem kẻ xệ giặc cùng tâm linh quyền trượng đều thu lại. Phèn mạn lúc này mới đi theo dạp tỏ cùng một chỗ nhảy xuống cao ốc Empire State. Đứng trên mặt đất một cái hố trước, sợ tặc bọn người thăm dò nhìn xuống, trong hầm leo ra một người, lạt sổ. Phan, có hay không có thể đem lỗ kỳ giao cho ta, ta hoàn thành lời hứa của ta. Tổ vừa đi ra, liền nhìn mình đệ đệ, thiếu một bộ cánh tay, sắc mặt trắng bệnh, nhất định phải lập tức mang về Asgard trị liệu. Ngươi hoàn thành rồi. Ngươi xem một chút chung quanh, nếu như nơi này là nhà của ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Trung quanh phá hư, so phèn mạn trong dự đoán lớn, mặc dù người bình thường thương vong cũng không nhiều, nhưng còn chết không ít quân nhân, nhất là công trình kiến trúc phá hư lớn nhất. Rồi trột dạ nhìn lướt qua, hắn vừa rồi liền chú ý tới, cố ý không nói. Phan, ta đời lộ kỷ cùng các ngươi xin lỗi, trong tay hắn cái kia thanh vũ khí liền xem như bồi thường cho các ngươi, cái kia thanh vũ khí tuyệt đối là thần khí. Ngươi nói tâm linh quyền trượng, đó là của ta chiến lợi phẩm. Ngươi dùng ta chiến lợi phẩm đến bồi thường cho ta. Còn muốn ta đem tù binh trả lại cho ngươi. Nói xong, phèn mạn liền nhìn chằm chằm sổ trong tay chân nhi. Phan, đây làm chân nhi, chỉ có ta có thể sử dụng. Vậy ngươi còn muốn cái gì, ta đã hoàn thành hứa hẹn. Là ngươi hoàn thành sao? Ngươi chỉ thua gì là ta xử lý. Ta tại thông đạo bên kia, chỉ thấy ngươi đang bị vây công. Thậm chí không phải ta cùng dạm tỏ, chỉ sợ ngươi đều về không được. Tô nghẹn lời, hắn cũng biết đây là sự thật. Ngươi chỉ thua gì cũng không cường đại, hắn rất nhẹ nhàng có thể giết chết một mảng lớn, nhưng số lượng nhiều a, còn có uy lực không tầm thường vũ khí, nếu như không phải phèn mạn bọn hắn nổ nát mẫu hạm, hắn thật có khả năng về không được, tựa như ban đầu ở rổ tờ nhầm như thế. Phan, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể đem lỗ kỳ giao cho ta? Ta cần lập tức dẫn hắn rời khỏi, hắn đến tiếp nhận trị liệu. Vũ khí, ta cần chuẩn bị cho bọn họ một chút vũ khí sắc bén, sánh vai trong tay ngươi thanh này truy vũ khí. Mệnh của hắn, đáng cái giá này a? Thổ sao có thể nói không đáng? Thế nhưng làm chấn nì là phụ thân năm đó mời tộc đuộc tộc trưởng hỗ trợ chế tạo, trả ra đại giới thế nhưng là phi thường cao, loại vũ khí này, hắn đi chỗ nào làm một đống đi. Còn có a, nhìn thấy cái kia hụt không có, hắn cần một thân áo giáp, nếu có thể biến hóa lớn nhỏ. Mọi người quay đầu nhìn xem hơn 100 mét xa bên ngoài địa phương, một cái hụt, chính nhảy dựng lên cuồng đạp một bộ lẹ vì ạt thản vận binh thú thi thể đầu. Vừa dẫm bạo một cái, liền chạy đi dẫm một cái khác. Phan, cái này nhiều lắm, ta chỉ có thể nói hết sức. Ta biết hết sức cho các ngươi tốt nhất, đây là ta ả gặt sổ hứa hẹn. Nghe được câu này, phèn mạn đem lỗ ký ném cho sổ, hắn bị cả đời cấm chỉ lại đến địa cầu. Nếu như hắn một ngày nào đó lần nữa đạp lên địa cầu, ta biết bẻ gãy đầu của hắn, ai đến đều ngăn cản không được. Rồi nắm lấy lỗ kỳ, ngươi yên tâm, hắn về sau cũng sẽ không rời khỏi Asgard. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng đồ vật, sẽ tới đưa cho ngươi. Rồi đung đương chân nhì, đông nhiên phóng lên tận trời, đồng thời hô lớn một tiếng, hệnh đản, tiếp ta về nhà. Một đạo cầu vồng lóe lên một cái rồi biến mất, rồi cùng lỗ kỳ tan biến tại bên trong cầu vồng. Phan, có phải hay không ngăn lại thằng ngốc kia? Đừng để hắn tiếp tục ngược đãi người ngoài hành tinh thi thể. Sợ tạc chỉ vào xa xa hụt, khi thấy cả Pèn America bị hụt một quyền đánh bay. Ai nha, cả Pèn America làm sao đi thuyết phục hụt, bị đánh đi. Phèn mạn bay qua, hụt, chiến tranh đã kết thúc, ngươi nghỉ ngơi một chút, để bằng nở trở về đi. Lần này đa tạ ngươi, ngươi là cường đại dũng sĩ. Hụt nhìn xem phèn mạn mạnh mà đánh lấy lồng ngực của mình, sau đó khinh thường nhìn xem lẹ vì ạt thản vận binh thú thi thể, lúc này mới rời khỏi. Băng nờ mặc một cái quần đùi, đứng tại phèn mạn trước mặt, về sau có thể lại cho ta làm một kiện áo sao, ta không muốn mỗi lần đều như vậy. Phèn mạn ném qua đi một kiện phổ thông trang phục bình thường, không có vấn đề, quay đầu làm cho ngươi một bộ, có lẽ còn là một bộ thần khí áo giáp. Lần này ngươi thế nhưng là giúp đại ân, trừ vừa rồi đem cả Pèn America đánh bay. Băng nờ nhìn xem đang chạy tới cả Pèn America, kia là hụt làm, cùng ta quan hệ thế nào? Bọn hắn đang làm gì? Quét dọn chiến trường. Dạ tỏ mang theo sở tặc cùng Rhodes, ngay tại trên đường phố, trên lầu chót bay tới bay lui, thu thập những người chỉ thừa gì đó vũ khí. Những vật này cũng không thể bị người bình thường lấy đi, nếu không sẽ tạo thành nguy hiểm cực lớn, phổ thông cảnh sát cầm súng trường có thể không giải quyết được. Còn có những cái kia phi hành khí hài cốt các loại, cũng đều rất có giá trị nghiên cứu. Có thể mở rộng bọn hắn kỹ thuật nghiên cứu phát minh mạch suy nghĩ, cũng có thể tính nhắm vào làm ra chuẩn bị. Nhất là người chỉ thừa gì thi thể, những thứ này phải thật tốt nghiên cứu một chút. Nếu như lại có dạng này người ngoài hành tinh quân đoàn tiến công địa cầu, bọn hắn cũng có thể càng đơn giản, hiệu suất cao giải quyết. Cơ lìn, nạ tạ xạ, vất vả, hai người các ngươi. Phèn mạn phát hiện hai người vậy mà sóng vai đi tới, quan hệ của hai người lúc nào hòa hoãn, đây là đột nhiên tăng mạnh à. Nàng vừa rồi đã cứu ta quyết định tha thứ nàng trước đó cách làm. Cơ lìn giải thích nói, ta chỉ là cứu mình chiến hữu. Nạ tạ xạ rất thông minh dùng chiến hữu cái từ này. Quả nhiên thắng được tất cả mọi người hảo cảm. Không sai, chúng ta là chiến hữu, cùng một chỗ đối phó người ngoài hành tinh chiến hữu. Lần này cảm ơn các ngươi bảo hộ New York, bảo hộ US giá cả Pèn America đi tới nói. Không, chúng ta là bảo vệ địa cầu. Sơ tắc phản bác. Mặc dù chiến đấu chỉ là tại New York, có thể nghe kém xa, bọn hắn là toàn cầu anh hùng. Trước đó phèn mạn cũng nói, bọn hắn không nên cái chú ý USA, muốn thả mắt toàn cầu. Sơ tắc trong lòng đã có ý nghĩ. Nhất là nhìn thấy người chỉ thua gì về sau, hắn biết tiến hành toàn cầu bố cục, hắn muốn trở thành toàn cầu người siêu cấp anh hùng Iron Man. Nơi này chiến trường, giao cho những người kia quét dọn đi, các ngươi đem binh khí chồng chất tại nơi này là được. Cả Pèn America nói, tất cả mọi người như mày, sợ tắc càng là trực tiếp mở miệng, ngươi đang nói cái gì? Chồng chất tại nơi này, giao cho bọn hắn. Cả Pèn America nhìn xem mọi người, đúng à, những binh khí này, không nên giao cho quân đội đoạt lại sao? Bọn hắn có những vũ khí này, về sau có thể tốt hơn bảo hộ quốc gia của chúng ta. Sở tắc nhìn xem phèn mạn, ta ta cảm thấy lúc trước phụ thân ta khả năng không nên cho hắn chế tạo tấm thuẫn, xem ra thiên tài như phụ thân ta, cũng có nhìn ở nhầm thời điểm. Các ngươi có ý tứ gì? Muốn chiếm hữu những thứ này ngoài hành tinh binh khí? Cảm Pen America không cao hứng, ích lợi của quốc gia cao hơn tất cả, những người này chẳng lẽ không rõ sao? Phèn Mạn lắc đầu, Steve Roger, ta chỉ hỏi hai người vấn đề. Thứ nhất, những người ngoài hành tinh này là ai đã giết? Thứ hai, là ai thủ hộ nơi này? Không chỉ là các ngươi, những cái kia máy bay chiến đấu các ngươi không thấy được sao? Đây là mọi người cố gắng kết quả. Cảm Pen America tranh luận nói, bọn hắn giết mấy cái người ngoài hành tinh. Nếu như không có chúng ta, bọn hắn có thể thắng. Những vật này đều là chiến lợi phẩm của chúng ta, ngươi để ta giao cho người khác. Chẳng lẽ ngươi quên, CN là có một ít siêu cấp vũ khí, nhưng bọn hắn dùng sao? Bọn hắn cầm tới đồ tốt, chỉ biết giấu đi, dùng để đối phó người một nhà. Mà lại ta có thể minh xác nói cho ngươi, Nít Fuji có thể liên hệ đến người cường đại hơn, sức chiến đấu còn ở trên ta, có thể ngươi nhìn thấy sao? Hắn biết có chúng ta, cho nên không có xin giúp đỡ, hiện tại chúng ta giải quyết người ngoài hành tinh. Ngươi nói những công lao này thuộc về những cái kia vừa rồi cũng không dám đến gần quân nhân, thuộc về những cái kia không có tham chiến người. Ta lại nói với ngươi một lần, ta không phải USA người, ta sở dĩ đối phó những người ngoài hành tinh này, là vì thủ hộ địa cầu, mà không phải thủ hộ trên địa cầu cái nào đó thế lực. Bất quá xét thấy ngươi cũng tham dự chiến đấu, cũng có một chút phi công cái gì hy sinh, cho nên những thi thể này bọn hắn có thể mang đi nghiên cứu, nhưng là vũ khí đừng nghĩ. Dù sao những thi thể này hắn cũng vô pháp đều lấy đi, lẽ vì ạt thản vận binh thú cái đầu quá lớn, không gian của hắn có thể không bỏ xuống được nhiều như vậy. Cả Pen America ha to miệng, không biết nói cái gì. Phèn Mạn cường thế như vậy tỏ thái độ, hắn nói cái gì còn có ý nghĩa sao? Nơi xa một khung máy bay trực thăng chính nhanh chóng bay tới, hạ xuống bên cạnh bọn họ, Nít Fuji đi xuống. Hắn mới vừa ngăn cản đạn hạt nhân phát xạ, cũng một lần nữa liên hệ vị kia, nói cho địa cầu nguy cơ đã giải quyết. Hiện tại tới. Là muốn cầm về tệ xê giác. Phan, cảm tạ các ngươi vì thủ hộ New York, thủ hộ nhân loại làm ra công hiến. Ta nghe nói tệ xê giác bị ngươi lấy đi, hiện tại có thể trả cho chúng ta xỉ ẹn sao. Phèn Mạn móc móc lỗ thai, ngươi nói cái gì? Nít Fuji nhẫn mại tính tình lại nói một lần, tệ xê giác là chúng ta xỉ ẹn đồ vật, mời ngươi trả cho chúng ta. Không có ý tứ, vật kia không phải ta từ các ngươi xỉ ẹn lấy đi, mà là ta từ người ngoài hành tinh trong tay cướp lại, là chiến lợi phẩm của ta. Cảm Pen America mắt liếc thấy Phèn Mạn, tại sao lại là chiến lợi phẩm của ngươi? Chương 552, sau cuộc chiến nghiên thảo hội. Tại Phèn Mạn nói chuyện công phu, Dạp Tỏ cùng Sở Tặc bọn hắn đã trở về, tất cả có thể tìm tới vũ khí đều đã bị Dạp Tỏ thu vào. Phèn Mạn nhìn một chút cả Pen America cùng Nít Fuji, những thi thể này liền xem như chiến lợi phẩm của các ngươi, gặp lại. Dạp Tỏ chờ mọi người, tan biến tại mọi người trước mắt. Nít Fuji nhìn xem Phèn Mạn bọn hắn đột nhiên biến mất. Mười phần bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là muốn lại đi tìm Phèn Mạn, kẻ sệ rằng hắn nhất định phải cầm về. Steve, ngươi lưu tại nơi này đi, ngươi có thể để mọi người có dũng khí cùng hy vọng, bọn hắn cần ngươi. Nếu có không chết người ngoài hành tinh, cũng chỉ có ngươi có thể đối phó, ta đi tìm Phèn Mạn bọn hắn. Cả Pen America bị lưu lại, Nít Fuji leo lên máy bay trực thăng, bay về phía sở tạc nhà phương hướng. Về đến nhà, sở tạc cùng Zodes đều cởi đi khôi giáp, giao cho giả vịt đi sửa chữa. Một lần nữa bổ sung đạn dược. Tiệm tợ từ dưới đất mật thất bên trong lao ra, ôm lấy Sơ Tạc. Cần chúng ta rời khỏi một hồi sao? Phèn Mạn cố ý hỏi. Sơ Tạc ôm tiệm tợ, là được, chúng ta thắng, ngươi để ta thật mất mặt. Ngoài miệng nói như vậy, hắn nhưng cũng một mực ôm tiệm tợ. Mặc dù lần này chiến đấu rất vất vả, dù là có khôi giáp bảo hộ, hắn còn là bị thương, nhưng lại thật cao hứng, mà lại vô cùng có cảm giác thành công. Đương nhiên, hắn cũng đối này rất lo lắng. Đã làm tốt bước kế tiếp kế hoạch. Ta đi cấp mọi người chuẩn bị cà phê. Tiệm tợ xoa xoa nước mắt, gạt ra một cái dáng tươi cười, nàng biết mọi người còn có rất nhiều là muốn nói. Chủ nhân, sợ tạc nhà kho không bỏ xuống được nhiều như vậy vũ khí, ta đề nghị phá giải một bộ phận. Dạp Tỏ bỗng nhiên nói. Đương nhiên có thể, ngươi làm chủ, lưu lại một hai cái làm kỷ niệm, cái khác nghiên cứu một chút là được, vũ khí của bọn hắn cũng không tính quá mạnh. Ngươi cờ gì tần vũ khí? Men in Black thế giới vũ khí cái gì cũng không tệ, đều có thể lấy chỗ. Dạp Tỏ biết rút ra những vũ khí kia ưu điểm, một lần nữa thiết kế ra tốt hơn vũ khí. Mọi người ngồi ở trên ghế salon, Dạp Tỏ đem xong tốt cà phê đưa tới, đi chuẩn bị ngay bữa tối, mặc dù khoảng cách ban đêm còn có mấy cái giờ. Lần này chiến đấu, mọi người hợp tác còn có thể, nhưng khẳng định cũng đều phát hiện một vài vấn đề, đều tổng kết một cái đi. Ta có thể nói cho các ngươi biết, địch nhân lần này cũng không tính cường đại, bọn hắn chỉ là vũ trụ cái nào đó cường giả phụ thuộc mà thôi. Cường giả kia dưới tay còn có mấy cái sức chiến đấu khả năng tại trên ta. Tương lai bọn hắn khẳng định biết lần nữa tới, khi đó địch nhân biết càng thêm cường đại, chúng ta bây giờ sức chiến đấu cũng không đủ để cho chúng ta chiến thắng. Lúc này trước mặt những người này sức chiến đấu, thua xa phèn mạn tại giờ cờ vũ trụ giờ tại sở lít, đơn nhất cái siêu nhân, là có thể đem bên này bằng diện, có lẽ có điểm sức chống cự, cũng chính là hút. Phan, ngươi không phải đang hù dọa chúng ta a? Lần này người ngoài hành tinh, còn không tính cưỡng ép ư. Sở Tạc để cà phê xuống cái chén, đột nhiên cảm giác được cái này hiện mài cà phê không thơm. Ta trước đó cùng những bằng hữu khác đối phó qua mạnh hơn, vì thế ta cũng trả giá cái giá rất lớn. Người chỉ thua gì đứng sau lưng, là toàn vũ trụ cấp cao nhất cường giả. Sở Tạc, kỳ thật ta cảm thấy ngươi tiềm lực rất lớn, có lẽ tương lai ngươi có thể trưởng thành là đỉnh cấp cường giả. Ngươi nhìn cỡ lìn bọn hắn, sử dụng thuốc biến đổi gen, cũng liền có thể tăng lên mười mấy gấp 20 lần sức chiến đấu, nhưng ngươi có thể tăng lên càng nhiều. Không chỉ là bởi vì phèn mạn biết tương lai Sở Tạc cường đại, cũng bởi vì hắn gặp qua siêu cường khoa học kỹ thuật vũ khí. Tỷ như tại Man in Black thế giới bên trong thấy qua cái kia áp xúc làm cự tinh vũ khí, lớn như vậy điểm nhưng lại có siêu cường năng lượng, đó chính là một môn tay cầm tiêm tinh tháo. Nếu là có loại vũ khí này, còn cần lo lắng cái gì người ngoài hành tinh sao, một pháo xuống dưới, tinh cầu đều hủy diệt, liền xem như tím khoai tinh cũng chưa chắc chống đỡ được. Phan, ta đã nghĩ đến biện pháp. Lần này người chỉ thua gì đột kích, phiền toái nhất chính là số lượng. Bọn hắn cá thể không tính quá mạnh, trừ cái kia vận binh quái thú. Cho nên chúng ta thiếu khuyết cũng là số lượng. Có thể đối phó vận binh quái thú có hụt, có giảm tỏ, ta cũng sẽ nghiên cứu ra một loại siêu cấp trang giáp, đối phó những quái thú kia. Nhưng ta càng muốn nghiên cứu ra càng nhiều người máy, nhận ta thao khống người máy, giống như là người chỉ thua gì bị mẫu hạm điều khiển như thế, để người máy thay thế chúng ta xuất chiến. Bọn hắn không sợ chết, có thể tiếp nhận hy sinh, mà lại sức chiến đấu cũng không yếu, số lượng còn có thể rất nhiều. Sở Tạc thao thao bất tuyệt nói đến, càng nói càng hưng phấn. Chuyện lần này cho hắn trùng kích cũng rất lớn, hắn đã từng coi là chính mình ý rồng màn khôi giáp rất mạnh, liền xem như không giải quyết được biến thành hút hút, cũng đánh không lại phèn mạn, nhưng cũng không kém quá nhiều. Hắn chỉ cần làm từng bước tăng lên xuống dưới, dùng không được mấy đời khôi giáp kỹ thuật tăng lên, hắn liền sẽ là người mạnh nhất. Nhưng hiện tại xem ra, thời gian cũng không nhiều. Những người chỉ thua gì đó phía sau đại lão, lúc nào cũng có thể tiến công địa cầu, hắn cần lực lượng mạnh hơn thủ hộ địa cầu. Lần này để hắn hiểu được số lượng tầm quan trọng. Tựa như là súng máy tầm bắn cùng độ chính xác xa không có cách nào cùng súng ngắm so, có thể lịch sử nói cho hắn, loại binh khí này giết người nhiều nhất, thậm chí vượt qua kinh điển A cờ hệ liệt, cũng bởi vì xạ kích tốc độ nhanh, đạn chuốt xuống số lượng nhiều. Sở Tạc tại nhìn thấy giảm tỏ thời điểm, liền nghĩ qua chế tạo người máy, hiện tại kiên định ý nghĩ. Tăng thêm giảm vị trí năng mức độ thăng cấp, còn có người chỉ thua gì kỹ thuật, giảm tỏ phụ trợ, hắn nhất định có thể thành công. Không cần chế tạo ra quá nhiều, dù là chỉ có 100 cái. Mỗi một cái sức chiến đấu chỉ có thể sánh vai Mark 2, cũng có thể tốt hơn thủ hộ địa cầu. Sở Tạc, ngươi muốn qua quyền khống chế nếu như bị người khác cướp đi tình huống sao? Như thế chúng ta sẽ đối mặt rất nhiều ý rồng man vây công, ngươi sẽ từ anh hùng biến thành tội nhân. Cỡ Lin nhịn không được nói. Không có khả năng có người cướp đi quyền khống chế, ta có dạ vịt phụ trợ. Mà lại ta biết thiết lập một cái an toàn kỹ thuật, thời khắc mấu chốt có thể để những người máy kia tự hủy. Sở Tạc ngẩng đầu. Ngươi nói cái này ta đã sớm cân nhở ở cờ đến. Tốt, ta ủng hộ ngươi, đi làm đi. Phèn mạn đối với cái này cũng không phản đối, liền xem như dạ vịt lực khống chế không được, còn có dạ tỏ đâu. Dạ tỏ tính năng, vượt qua dạ vịt không chỉ gấp 10 lần. Sở Tạc lấy được phèn mạn duy trì, rất hài lòng một lần nữa bưng lên chén cà phê. Nhìn thấy phèn mạn nhìn mình, Rhodes suy nghĩ một chút, ta cảm thấy bổ mẹ chịt khôi giáp cũng cần tăng lên, ta không cần tăng lên lực phòng ngự, mà là muốn tăng lên lực công kích. Phan ngươi đã nói sẽ giúp ta tiến hành cường hóa, như vậy thân thể của ta cường độ sẽ có rõ ràng tăng lên, hiện tại lực phòng hộ đầy đủ. Nếu như ta có thể mang theo càng nhiều đạn dược, có mạnh hơn lực công kích, lần này liền có thể xử lý cái kia to lớn vận binh thú, có thể càng nhanh giải quyết người chỉ thua gì, mà không phải để bọn hắn tạo thành càng nhiều phá hư. Sở Tạc vỗ vô rồ đẹp bả vai, chuyện này ta sẽ cho ngươi giải quyết, ta đã có mấy cái ý nghĩ, quay đầu chờ dạm tỏ làm xong, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Sở Tạc đã quyết định đem khôi giáp tính năng chia mấy cái phương hướng đến nghiên cứu, tăng cường lực lượng, tăng cường lực phòng ngự, tăng cường tốc độ, tăng cường hỏa lực chờ một chút, sau đó hắn lại nghĩ biện pháp đem một chút kỹ thuật kết hợp lại. Làm ra một chút thiên môn khôi giáp, cũng có thể để hắn ứng đối càng nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tựa như lần này, hắn căn bản đối phó không được cái kia to lớn vận binh thú, hắn tuyệt đối không cho phép loại tình huống này lần nữa phát sinh. Cơ Lín nhìn thấy Rô Đẹp nói xong, chính mình cũng đi theo nói ra, ta cần càng nhiều mũi tên, nhất là uy lực cũng đủ lớn đặc thù mũi tên, ta còn cần càng lớn bao đựng tên. Lần chiến đấu này, hắn mũi tên đều tiêu hao hết, phi đao cũng hao hết, chỉ có thể sử dụng người chỉ thua gì vũ khí. Mà cái này khiến hắn lực sát thương cực lớn giảm xuống, không thể tại không trung tốt hơn chi viện mọi người. Cơ Lìn cũng không cảm thấy mình tố chất thân thể được tăng lên nhiều về sau, liền không cần trang bị đến để thăng chính mình. Thậm chí tại thân thể tố chất trong ngắn hạn không có khả năng lại có rõ ràng tăng trưởng điều kiện tiên quyết, dùng trang bị đến để thăng lực chiến đấu của mình mới là chuyện chính xác nhất. Thế nhưng là chính hắn nghĩ mấy loại phương thức, đều không tiện để hắn mang theo càng nhiều mũi tên, hắn cũng không thể giảm xuống chính mình tốc độ di chuyển đi, như thế cũng ảnh hưởng sức chiến đấu. Nhưng hắn biết, đối với hắn mà nói là nan đề, đối với phèn mạn bọn hắn đến nói liền chưa hẳn, cho nên trực tiếp nói ra chính mình tố cầu. Ta sẽ để cho giảm tỏ cho ngươi chuyên môn nghiên cứu phát minh đặc thù bao đựng tên cùng mũi tên, chuẩn bị cho ngươi cái đặc thù máy bay thế nào, phía trên có thể có cái chứa đựng dương, bên trong cất giữ càng nhiều mũi tên. Lại hoặc là cho ngươi cải tạo một thanh vũ khí, có thể bắn ra năng lượng mũi tên, cái này tương đối khó khăn, mà lại sẽ cải biến ngươi bắn tên quen thuộc. Quay lại mọi người tốt dễ thương lượng thoáng cái, trước hết để cho giảm tỏ làm cho ngươi thoáng cái mô phỏng, ngươi thử một chút rồi nói sau.